Vạn cổ đệ nhất thần chương 1542 tới chương 1571. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dù sao đi nữa, việc nàng bình an vô sự đến giờ phút này đã là niềm vui lớn nhất của Lý Thiên Mệnh rồi. Xét theo tình hình hiện tại mà nói, Lý Khinh Ngữ đã được cứu, hiện đang được Lý Thiên Mệnh che chở. Dạ Lăng Phong tuy trọng thương, nhưng Nguyên Thủy Chi Môn đã cản phần lớn sát thương từ Chúc Long Hoàng. Chúc Long Hoàng tự tin có thể tru sát hắn, nhưng lại không ngờ để hắn còn chút hơi tàn. Hiện tại, hắn đang được các Long Hoàng dùng trật tự thần đang chữa trị, đã thoát khỏi hiểm cảnh. Khương Phi Linh trọng sinh, bất đắc dĩ hấp thu quá nhiều huyết quán. Đúng lúc, Vô Mộng Tiên Quân tìm đến, nàng đang lo lắng số huyết quán này không có chỗ xả, liền trút hết lên hắn. Thoát khỏi sự xâm nhiễm của huyết quán, nàng trở nên trắng nõn không tì vết, tinh khiết thánh khiết, tràn đầy sức sống, tựa như măng non mới nhú, sinh mệnh lực mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Dù tuổi còn nhỏ, làn da tuyết nộn kia vẫn khiến người ta lưu luyến không rời. Nói tóm lại là, hoàng mỹ. Bọn họ là ba người thân cận nhất bên cạnh Lý Thiên Mệnh, giờ đây đều bình an vô sự, lòng hắn tự nhiên vui mừng khôn xiết. Thêm vào đó, 50 triệu trật tự thiên tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hiền Viên Long Tông và Lý Thiên Mệnh đều đã đại thắng. Còn gì sảng khoái hơn nữa? Hiền Viên Long Tông lần này thật sự là ngẩng cao đầu, ghi danh vào sử sách. Chiến trường hiện vẫn còn trong giai đoạn kết thúc, nhưng đại cục đã định. Còn về việc của Vô Mộng Tiên Quân, dù hắn có nói gì đi nữa cũng chỉ thêm mất mặt, chỉ rước lấy một trận cười chê. Sau này còn nhiều việc phải giải quyết, Lý Thiên Mệnh vội kéo Khương Phi Linh đến chỗ Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong hội hợp. Họ đang ở bên cạnh mấy vị Long Hoàng. Cục diện đã ổn định, mọi người tuy có chút phấn chấn, nhưng thấy Hiên Viên Long Tông tổn thất nặng nề như vậy, ai cũng không vui nổi. Tiểu Phong thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh tiến vào đám người, thấy Dạ Lăng Phong nằm trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch. Thương thế Chúc Long Hoàng gây ra chủ yếu là nội thương, khó mà nhìn ra. Dù có thần đang điều dưỡng, e rằng cũng cần một thời gian dài. Thiên Mệnh ca, không sao đâu. Dạ Lăng Phong mở mắt, gắng gượng nói một câu. Nghỉ ngơi cho tốt. Giờ đây, Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới đã mở ra, Hiền Viên Long Tông cuối cùng đã trở thành một tông môn có kết giới bảo vệ, tương đương với việc hắn đã giống với những tông môn khác, không còn lo lắng về uy hiếp từ Ẩn Long Điện nữa. Điều này mang đến cho họ một cảm giác an toàn. Chỉ là, hai vị Long Hoàng, cùng mấy trăm vạn Cửu Long Đế Quân, đã vĩnh viễn ra đi. Trên chiến trường, thi thể trật tự thiên tộc chất thành núi, họ mới là bên thảm hại nhất. Loại chiến tranh này, phe thắng lợi cũng khó mà tốt hơn được. Rất nhiều người trong Vạn Tông Liên Minh đã đến chúc mừng Thánh Long Hoàng, chiến thắng trận chiến rung động tâm can này. Thế nhưng, sắc mặt Thánh Long Hoàng và những người khác lại mang vẻ đau buồn khó che giấu. Họ tăng tốc độ, sử dụng 9 cái Long Tuyền, mở toàn bộ kết giới thủ hộ của Vạn Long Thần Sơn và Thủy Long Động. Trong đó có một cái bát giai trật tự kết giới và 17 cái thất giai trật tự kết giới, mỗi cái đều có quy mô tương đương Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Từ đó, Vạn Long Thần Sơn mới xem như bật hết hỏa lực. Đã đại thắng, nhưng vẫn như lâm đại địch, là vì sao? Đương nhiên là bởi vì, lần này họ kinh thiên nghịch chuyển, nghiền nát nuốt lấy 50 triệu trật tự thiên tộc trong thời gian ngắn ngủi, khiến Thái Dương Đế Tôn ở Hiên Vũ Đại Lục chưa kịp đến. Thái Dương Thần Cung chưa giáng xuống, thắng bại vẫn chưa ngã ngũ. Một tòa Thái Dương Thần Cung mang theo giá trị và uy lực của hai hành tinh nguyên cỡ nhỏ, tuyệt đối còn hơn 50 triệu trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh đã quen thuộc Cửu Long Đế Tán một thời gian, nên hắn rõ ràng một việc. Thái Dương Thần Cung ở gần hành tinh nguyên, không thể chính thức thúc đẩy lực lượng của hành tinh nguyên cỡ nhỏ. Nếu bám vào trật tự chi địa mà bay, tốc độ chắc chắn không nhanh được, chỉ có trong tinh không mới có thể gia tốc vô hạn, đạt đến tốc độ mà sức người không thể nào đạt tới. Nếu không, Thái Dương Đế Tôn đã sớm quay về. Lần này, việc Thái Dương Đế Tôn nhầm lẫn đến Hiên Vũ Đại Lục, quá quan trọng. Trong lòng mọi người đều có một cảm giác may mắn. Nếu không phải như vậy, 60 triệu đại quân thêm Thái Dương Thần Cung, 100.000 Long Hoàng cũng khó mà đỡ nổi. Thánh Long Hoàng và những người khác sở dĩ không hề lơi lỏng, toàn thân nhuốm máu vẫn sắc mặt nghiêm túc, là bởi vì Thái Dương Đế Tôn chắc chắn sẽ điều khiển Thái Dương Thần Cung với tốc độ nhanh nhất đến chiến trường. Long Nguyễn oánh mất nửa ngày mới đuổi đến Hiên Vũ Đại Lục, ít nhất 5 canh giờ, còn Thái Dương Thần Cung đến, dù là bám vào trật tự chi địa mà bay nhanh nhất, e rằng cũng không cần đến 2 khắc. Chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đã làm quá nhiều việc trong 2 khắc ngắn ngủi này. Ông! Mọi người nghe thấy? Có lẽ còn cách rất xa, nhưng âm thanh kia vẫn rung động màng nhĩ. Tiếng oanh minh chói tai quét ngang khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn lên, ở tận cuối chân trời, hai vầng mặt trời chói chang từ từ nhô lên, có cảm giác như mặt trời mọc ở phương đông. Còn chưa đến nơi, ánh hào quang chói mắt đã chiếu thẳng vào mắt mỗi người. Loại lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ này, dù cách xa, cũng khiến người ta cảm nhận được sự thiêu đốt và đau nhói. Toàn quân thu về Vạn Long Thần Sơn, mỗi người nắm giữ linh tuyến kết giới, nhanh. Thanh âm uy nghiêm của Thánh Long Hoàng quét ngang chiến trường. Giờ khắc này, ai cũng biết kẻ mạnh nhất trật tự chi địa này sắp sửa giáng lâm. Chỉ một mình hắn, thêm một tòa Thái Dương Thần Cung, cho người ta cảm giác như một đội quân 70. 80 triệu người, bởi vì sự giáng lâm của hắn, toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Bất quá, ai cũng biết, cho đến trước mắt, hắn vì quá coi trọng Lý Vô Song, không thể ngờ được sự xuất hiện bất ngờ của bản nguyên Long Hồn và 100.000 Long Hoàng, dẫn đến việc thua hết ván cờ. Đây là thất bại thảm hại nhất của trật tự thiên tộc kể từ thời Cửu Long Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn là một vị đế tôn vô cùng thành công, vượt qua rất nhiều tiền bối. Sự việc như vậy xảy ra với hắn, thật sự là một sự châm biếm. Giờ khắc này, một cường giả chấn nộ vì thất sách, sẽ mang đến rung chuyển gì, mỗi người tại đây đều hãi hùng khiếp vía. Một tỷ thần Long Ngự Thú Sư, cùng Thái Dương Vạn Tông trợ giúp, về cơ bản đều đã trốn vào Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới. Có tin báo, ở biên giới, trật tự thiên tộc có ít nhất 100 triệu đại quân, từ mọi hướng tiến vào Vạn Tông địa giới. Hơn nữa còn liên tục tiếp viện. Nhiều người như vậy dắt đến, trên đường sẽ đi ngang qua tông môn của chúng ta. Nếu tiện đường đồ sát huyết tẩy, thì xong đời. Đế Tôn và trật tự thiên tộc lần này thật sự nổi giận. 50 triệu đại quân chiến tử, trật tự thiên tộc cường thịnh như vậy sao có thể nuốt trôi cục tức này? Giết địch thì sảng khoái thật, nhưng sự phẫn nộ sắp tới cũng không thể tránh khỏi. Dù vậy, vẫn phải giết. Nếu không Cửu Long Đế Quân đã chết hết rồi. Dù hôm nay Hiên Viên bị hủy diệt, nhưng đồ diệt được 50 triệu trật tự thiên tộc, chẳng phải lời quá sao? Nguy cơ mới lại buông xuống. Các loại thảo luận, xôn xao. Ầm ầm ầm. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai vầng mặt trời chói chang trên đường chân trời xa xôi đã giáng xuống phía trên Vạn Long Thần Sơn. Xoạt. Thái Dương Thần Cung giáng lâm trong khoảnh khắc, một mảng âm thanh hốt hoảng, ồn ào bao trùm cả không gian. Ấy là bởi, chiếc tinh hải thần hạm này mang dáng vẻ quá uy nghiêm, bá đạo, chấn động tâm can người ta. Tổng thể của nó tựa như một cái đầu người tóc vàng khổng lồ. Mái tóc dài vàng óng bồng bềnh, mỗi sợi đều thô to như cự long. Miệng mở ra chính là thần cung chi môn. Đáng sợ nhất là đôi mắt, trong hốc mắt, hai viên hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, được nén từ nguyệt tinh nguyên, đang hừng hực thiêu đốt. Thái Dương Đế Tôn. Mọi người hô to danh hiệu của hắn, kẻ e ngại, người oán hận. Chỉ cần hắn đến, hắn chính là tiêu điểm tuyệt đối. Hơn một tỷ sinh linh bám trụ Vạn Long Thần Sơn, nắm chặt linh tuyến kết giới. Dưới sự chi phối của Thái Dương Thần Cung, lòng người không khỏi bất an. Với Vạn Tông liên minh, đại đa số đã mở toàn cảnh tông môn, giang thủ hộ kết giới. Nhưng trật tự thiên tộc sẽ phản công đến mức nào, vẫn là ẩn số trong lòng mỗi người, lo lắng khôn nguôi. Bởi lẽ, Thái Dương Thần Cung lơ lửng trên đầu, chẳng khác nào họ bị giam cầm tại nơi này. Loại tinh hải thần hạm đích thực này mới thật sự là cỗ máy chiến tranh. Sự tồn tại của nó còn đáng sợ hơn cả Thái Dương Đế Tôn. Phiền phức rồi à, ta đã sớm nói, với tính khí của trật tự thiên tộc và Đế Tôn, việc Long Hoàng và Cửu Long Đế Tôn quái dị còn sót lại của Hiên Viên Long Tông bày một vố đau điếng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cửu Long Đế Tôn đã tiêu tán, 100.000 Long Hoàng toàn bộ cúc cung tận tụy, Hiên Viên Long Tông còn có kỳ tích ư, may mắn, Long Tuyền đã về tay, kết giới thì có, xem Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới có thể trụ nổi oanh tạc của Thái Dương Thần Cung hay không thôi. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Thánh Long Hoàng mặt nặng như chì, dẫn dắt mọi người cùng nhau dùng tinh luân nguyên lực của hơn một tỷ sinh linh để đối kháng sức mạnh của hai hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Âm. Trong hỗn loạn, vô số người trông thấy, từ miệng Thái Dương Thần Cung, một cự nhân tóc vàng bước ra. Hắn đứng trên không trung, như một cổ thần linh không vướng bụi trần, quét mắt xuống đám sinh linh phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ vô số thi thể chiến sĩ Thái Dương thần tộc chất đống trên Vạn Long Thần Sơn. Thức thần của chúng bị diệt, bị vây giết thảm khốc. Đến tên chiến sĩ cuối cùng không chịu đầu hàng cũng ngã xuống. 50 triệu đại quân trật tự thiên tộc, ngoại trừ một số ít phần dương vệ đào thoát, gần như toàn quân bị diệt. Đế Tôn. Lý Dũng Tịch đã sớm thất sắc, nàng dẫn theo mấy trăm người sống sót hốt hoảng đến trước Thái Dương thần cung, mặt đầy bi thương, run rẩy quỳ rạp trước Thái Dương Đế Tôn. Thủy Long Động xảy ra biến cố, 100.000 Long Hoàng đã chết từ lâu xông ra, đảo ngược cục diện. Giọng Lý Duẩn Tịch run rẩy, đứt quãng. Nói thật, việc Thủy Long Động thuộc về sự kiện bất khả kháng, không ai có thể sớm đoán định, đó mới gọi là trí mạng. Khinh ngữ đâu? Đôi mắt Đế Tôn vẫn rực lửa như trước, không nhìn ra hỉ nộ ai ố, nhưng đây là lúc Lý Duẩn Tịch không dám đến gần hắn nhất. Liệt hỏa trên người hắn, tùy thời có thể hòa tan nàng thành tro bụi. Bị bắt. Lý Duẩn Tịch run rẩy cúi đầu, gần như phủ phục xuống đất. Nàng dự cảm mình làm hỏng chuyện, rất có thể sẽ bị Thái Dương Đế Tôn tru sát. Dù sao, Lý Thần Giám chỉ thua Lý Thiên Mệnh, cũng bị Lý Vô Song giết. Huynh muội bọn họ luôn khiến người ta khó đoán. À, tránh ra. Thái Dương Đế Tôn nói. Lý Duẩn Tịch kinh hãi, da đầu tê rần. Ba chữ này có nghĩa là nàng tạm thời không phải chết. Nàng vội vàng tránh ra, dù toàn thân cứng đờ, cũng cố lùi sang một bên. Vừa né tránh, một cổ sóng nhiệt thiêu đốt kinh khủng từ phía sau bao trùm tới. Nàng ngoảnh lại. Chỉ thấy từ miệng Thái Dương Thần Cung, một sức mạnh khủng bố đang trào dâng. Đó là công kích kết giới của Tinh Hải Thần Hạm, đang hấp thụ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, tạo thành lực lượng chấn động. Không nghi ngờ gì, Thái Dương Đế Tôn thoạt nhìn không giận dữ, nhưng việc hắn vừa đến đã thúc đẩy Thái Dương Thần Cung công kích, trực tiếp vận dụng sức mạnh hàng tinh nguyên, chính là biểu tượng của Đế Tôn cuồng nộ. Loại uy lực hàng tinh nguyên áp súc này có thể so với cự nhân hàng tinh nguyên do Cửu Long Đế Tôn ý chí liên hợp bản nguyên long hồn hội tụ, còn mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, cái sau lấy thân thể Lý Thiên Mệnh làm căn cơ. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Thái Dương Thần Cung bạo phát hào quang chói lọi, chiếu lên vạn cổ đế long vô cực kết giới. Lực lượng chấn động mạnh nhất kể từ khi khai chiến bùng nổ. Vạn cổ đế long vô cực kết giới, dù có 1 tỷ người chèo chống, lúc này cũng như bị cuồng phong biển cả trùng kích, rung động dữ dội. Nhưng đây chỉ là khúc nhạc dạo của uy lực Tinh Hải Thần Hạm. Thái Dương Thần Cung. Cái đầu người tóc vàng kia vẫn tích góp sức mạnh liệt hỏa thiêu đốt kinh khủng. Điều này khiến đầu người tóc vàng hoàn toàn biến thành một mặt trời thu nhỏ, nuốt vào 2 hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Khi nó tích xúc lực lượng, Vạn Long Đại Lục nơi Vạn Long Thần Sơn tọa lạc đang trải qua động đất siêu cường. Vô số đồng bằng đứt gãy thành vực sâu, núi cao đổ sụp thành hạp cốc, thành trì bị vết nứt xé toạc. Thái Dương Thần Cung, quá kinh khủng. Giờ mới biết ư, nếu không có nó, Vạn Tông chúng ta có liên minh cũng chỉ bị đánh thôi sao? Chỉ cần có Thái Dương Thần Cung, thế lực không có thủ hộ kết giới bát giai, trước mặt trật tự thiên tộc đều không đáng gọi là tông môn. Trong Vạn Tông, mấy tông môn sở hữu kết giới trật tự bát giai? 5 cái. Nói cách khác, với trật tự thiên tộc nắm giữ Thái Dương Thần Cung, việc phá hủy sơn môn của họ dễ như trở bàn tay. Huyết khí sôi trào vừa rồi, này Đế Tôn vừa ra, mới gọi là bất ổn, thậm chí hối hận. Ta nói thật nhé, nếu không phải biến cố Thủy Long Động thuộc loại không thể dự đoán, trật tự thiên tộc và Thái Dương Đế Tôn, hôm nay không thể nào có tổn thất. Vừa rồi ta thấy có người reo hò vì thắng lợi, thật quá sớm. Đế Tôn vừa ra, thần cung buông xuống, tất cả trở về điểm khởi đầu. Hơn nữa, bán cầu Bắc Mặt Trời còn có mấy trăm triệu trật tự thiên tộc đang tiến xuống. Uy lực khủng bố của Thái Dương Thần Cung đã gây ra quá nhiều chấn động trong tâm linh. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, da đầu đều tê rần. Đây chính là sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ và Tinh Hải Thần Hạm. Vượt quá giới hạn sức người. Nếu một ngày mình nắm giữ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, có thể hoàn mỹ thao túng Cửu Long Đế Tán, thì một đợt uy lực bạo phát này, trong tình huống không phòng ngự, sợ là có thể càn quét 20 triệu đại quân. Loại thiên cổ thần vật này, may mắn không có nhiều. Việc trật tự thiên tộc nắm giữ, tòa trấn mặt trời ngàn vạn năm, đó không phải là vấn đề. Trong ánh mắt rung động của rất nhiều người, Thái Dương Thần Cung hội tụ sức mạnh kinh khủng, giờ phút này cuối cùng đã đạt đến giới hạn bạo phát. Ông ông ông. Thanh âm đến từ Thái Dương Đế Tôn, hoành mình bên trong vạn cổ đế long vô cực kết giới. Hắn nói, báo cho các ngươi một tiếng, bất kể là ai giết con dân trật tự thiên tộc của ta, chỉ cần còn ở lại trên mặt trời này, toàn bộ đều phải chết sạch. Đây là lần đầu tiên Thái Dương Đế Tôn không dùng những lý do vô lại như ẩn long điện trở về, hôn lễ thần nữ để tuyên cáo. Sự việc đã rõ, Hiên Viên Long Tông ngoan cố chống lại, vứt bỏ suy nghĩ thống trị Vạn Tông nhẹ nhàng của Thái Dương Đế Tôn, từ việc chưởng khống không đổ máu, chuyển sang vũ lực nghiền ép dùng vũ lực nghiền ép, để người của mình đến cuối cùng phải đổ máu, đó không phải là điều mà Thái Dương Đế Tôn mong muốn ngay từ đầu. Nhưng giờ đây, 50 triệu sinh linh chẳng những đã đổ máu, mà còn bỏ mạng, mọi thủ đoạn đều trở nên vô nghĩa. Lần này, Thái Dương Đế Tôn chỉ vì chuyện của Lý Vô Song, nhân duyên trùng hợp mà thua trận. Hơn nữa, hắn bại không phải bởi Cửu Long Đế Quân, mà là bởi nội tình của Hiên Viên Long Tông, là bởi Cửu Long Đế Tôn và 100.000 Long Hoàng. Lời tuyên bố này vừa dứt, Thái Dương Thần Cung liền bùng nổ sức mạnh siêu cấp. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi vị của ngày tận thế. Trong thoáng chốc, hắn dường như mất đi thính giác, chỉ thấy vầng mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu đang phình to, lao thẳng xuống. Thực tế, uy lực bạo phát quá mức của Tinh Hải Thần Hạm đã khiến hắn tạm thời điếc đặt. Hắn không thể làm gì cả. Chỉ có thể nắm chặt lấy kết giới linh tuyến, cùng mọi người đồng lòng góp sức, dùng ý chí kiên cường nhất để chống lại thần uy siêu cường của Thái Dương Thần Cung. Trước đây, khi đại khai sát giới, tru diệt Chúc Long Hoàng và những kẻ khác, Vô số thần ý của chúng sinh đã hội tụ trên người hắn, khiến thần ý của hắn tăng vọt. Nếu có thời gian, hắn nhất định có thể đột phá cảnh giới, mạnh hơn Dạ Lăng Phong. Nhưng mấu chốt là, khi đối mặt với địch thủ cảnh giới Đế Tôn, loại lực lượng tăng thêm này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn còn kém Đế Tôn cả ngàn năm tu hành. Mà nơi đây, trên Thái Dương này, lại là địa bàn của Thái Dương Đế Tôn. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự thống ngự của hắn, thậm chí cả thiên cung cũng bị hắn chấn nhiếp. Nếu số lượng Đế Tôn trên một ngôi sao có hạn, thì việc hắn ở lại nơi này đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh đã chọn sai con đường. Lời của Vô Mộng Tiên Quân, đến cuối cùng vẫn là đúng. Ngột ngạt. Đó là cảm giác của tất cả mọi người. Đế Tôn tự như chủ nhân của thế giới này. Một khắc này, Thái Dương Thần Cung muốn nuốt chửng hắn, một đạo quang trụ lửa giận từ trên trời giáng xuống, oanh tạc xuống dưới. Cảm giác này chẳng khác gì Nguyệt Chi Thần Cảnh giáng xuống. Ầm ầm. Quá bạo liệt. Giữ vững. Không muốn chết thì gắng gượng lên. Những âm thanh hỗn tạp sớm đã bị uy lực của thần cung nhấn chìm. Tất cả mọi người đang giãy giụa trong một thế giới tĩnh lặng, liều hết sức vì mạng sống, nếu kéo cộng có cứu mạng là kết giới linh tuyến. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, long trời lở đất. Những cú va đập kịch liệt khiến Lý Thiên Mệnh ngã trái ngã phải, chỉ nhờ Tiên Tiên dùng cành cây kéo lại mới giữ được mọi người đứng vững. Vô số ngân trần bị chôn vùi, chỉ có thể trốn về không gian cộng sinh. Đây là khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nhân sinh lớn nhất. Vượt qua cực hạn của thân thể con người, sức mạnh đó mới thực sự là thần vũ trụ linh. Hắn đại khái đã hiểu chiến lực của Thánh Long Hoàng và những người khác là ở mức nào. Có lẽ Thái Dương Đế Tôn so với bọn họ cũng không cao hơn bao nhiêu, nhưng Tinh Hải Thần Hạm này, cấu tạo, lịch sử, huyền ảo và kỳ tích của nó đều không giống như là tác phẩm của con người. Bao gồm cả tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới đều là tạo hóa vĩnh hằng, kết tinh của mấy triệu năm, mà mệnh của Đế Tôn cũng chỉ hơn 2.000 năm. Cứ như vậy, hắn cũng không biết vạn cổ Đế Long vô cực kết giới có thể chống đỡ được bao lâu. Trong ánh sáng chói lòa, hắn thấy thần long biến hóa từ Vạn Long Thần Sơn, gắng sức chống cự, kết thành đại quân thần long ngăn trước Thái Dương Thần Cung. Rầm rầm rầm. Vô số nham thạch rơi xuống. Kết giới thủ hộ cấp 7 vòng ngoài có rất nhiều cái trực tiếp tan nát, không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, tai và mắt của hắn cũng khôi phục được chút trực giác, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bầu trời Vạn Long Thần Sơn đều là vô số tro tàn hình thành mây bụi mù, che khuất bầu trời, mà Thái Dương Thần Cung lơ lửng trên hư không, vẫn chói mắt. Ta chưa chết. Đứng vững rồi. Bát giai trật tự kết giới, thật sự là cường. Chủ yếu vẫn là chúng ta đông người. Sự vui mừng sống sót sau tai nạn nhanh chóng lan truyền trong hơn 1 tỷ người, họ vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng chỉ có nhóm người chủ chốt, như Thánh Long Hoàng, mới biết được việc ngăn cản một kích này của Thái Dương Thần Cung mạo hiểm đến mức nào. Quan trọng hơn là, nếu những cuộc tấn công tương tự như vậy lặp lại vài lần, vạn cổ Đế Long vô cực kết giới căn bản không thể chịu đựng được. Thiên Mệnh. Thánh Long Hoàng gọi hắn, trao hai long tuyền vào tay hắn, nói, ngươi thử xem có thể triệu hoán Cửu Long Đế Tán không, sau đó mang theo hai long tuyền rời khỏi trật tự chi địa. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để cuốn lấy hắn. Chỉ khi long tuyền rời khỏi trật tự chi địa, hắn mới không thể tiến vào Thủy Long Động. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh hết sức dùng lực, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Không cần ngẩng đầu cũng biết, Thái Dương Thần Cung đang tích tụ lại sức mạnh. Nói cách khác, chúng ta không trụ được bao lâu nữa. Lý Thiên Mệnh cau mày hỏi. Điều này rất bình thường. Thái Dương Thần Cung cũng là sát khí cuối cùng của hắn. Có lẽ. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ Cửu Long Đế Tán, sở hữu hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, mới có cơ hội đối kháng với trật tự thiên tộc. Hiện tại, ta cố gắng bảo toàn căn cơ đã. Giết bọn chúng 50 triệu người, bọn chúng sẽ không từ bỏ ý định. Nhưng, chúng ta vẫn có lời. Tay Lý Thiên Mệnh hơi run rẩy, nhận lấy hai long tuyền, bỏ vào tu di giới chỉ. Đây là hy vọng cuối cùng của họ. Nói cách khác, mặc dù đã giết 50 triệu trật tự thiên tộc, nhưng vì cơn giận của Đế Tôn, tương lai trật tự chi địa sẽ lâm vào trạng thái chiến loạn triệt để. Nếu Vạn Tông vẫn như vậy, con đường phía trước sẽ rất đáng lo. Không phải Thánh Long Hoàng bi quan, mà là vì một lần uy lực của Thái Dương Thần Cung đã phá vỡ tất cả tâm lý may mắn của họ. Nếu ta đi, Vạn Tông nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Lý Thiên Mệnh khàn giọng nói. Ngươi không đi, Vạn Tông cũng sẽ sinh linh đồ thán. Nhanh lên. Thánh Long Hoàng nghiến răng nói. Rầm rầm rầm. Thái Dương Thần Cung tiếp tục rung chuyển, lại một lần nữa ánh sáng lập lòe, đợt sát thương trí mạng thứ hai sắp đến. Mang bọn họ đi đi. Thánh Long Hoàng nói đến Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh không phải là người chậm chạp. Hắn biết, Thánh Long Hoàng và những người khác, bao gồm cả Long Uyển Oánh, đều có thể coi cái chết nhẹ tựa Long Hồng, nhưng không thể để Đế Tôn tiến vào Thủy Long Động. Đây là sự kiên trì và thủ hộ cuối cùng của họ. Chỉ cần Long Tuyền còn ở Trật Tự Chi Địa, một ngày nào đó sẽ rơi vào tay Thái Dương Đế Tôn. Dù sao, Đế Tôn trong tay vẫn còn một Long Tuyền, điều này khiến Thánh Long Hoàng dù có phong ấn cả chính Long Tuyền trong Thủy Long Động cũng vô dụng, mà việc mở kết giới và chưởng khống đều cần đến Long Tuyền. 100.000 Long Hoàng là bất ngờ đầu tiên của Thái Dương Đế Tôn, còn Cửu Long Đế Tán nhất định là cái thứ hai. Chỉ có những thứ hắn không ngờ tới mới có khả năng đánh bại hắn. Trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng này, hắn lựa chọn gật đầu nặng nề, sau đó chuẩn bị triệu hoán Cửu Long Đế Tán. Thực ra, trong lòng hắn có rất nhiều điều không nỡ, thậm chí còn có chuyện quan trọng nhất chưa làm rõ ràng, đó là về nghĩa phụ Lý Vô Địch, liệu ông ấy có ở trong Thái Dương Thần Cung hay không? Chỉ là, vì Thủy Long Động, vì để Lý Khinh Ngữ thoát khỏi ma trảo của hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể rời đi. Vì đại cục. Hắn hít một hơi thật sâu, đánh trống trận kết giới, triệu hoán Cửu Long Đế Tán ở phía xa Vô Thiên Chi Cảnh, trong chốc lát, bên kia vang lên những tiếng oanh minh khắp nơi. Đúng lúc này, trên chiến trường này, lại xảy ra một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh ngây người tại chỗ. Đó chính là Thái Dương Thần Cung đang tích tụ sức mạnh, những uy lực mà nó khó khăn lắm mới ấp ủ được, đột nhiên bắt đầu tiêu tán, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người nghi hoặc ngẩng đầu. Những người tinh mắt, xuyên qua đám mây mù, bất ngờ nhìn thấy Thái Dương Đế Tôn tóc vàng cau mày sâu sắc. Hắn cuối cùng cũng nổi giận, quay người nhìn về phía thần cung chi môn của Thái Dương Thần Cung. Trong tầm mắt thiêu đốt của hắn, một nam tử khôi ngô tóc đỏ, hành động như cương thi, bước ra từ đó từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không tài nào thấy rõ sự tình gì đang diễn ra trên kia. Thế rồi, Thái Dương Thần Cung dần lụi tàn, thần quang trên trời gần như tan biến, phơi bày tất cả những gì diễn ra trên không trung trước mắt mọi người. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn lại chìm vào tĩnh mịch. Khi mọi thứ lắng xuống, trong hoảng hốt, ai nấy đều tưởng rằng chiến tranh đã chấm dứt. Kẻ nào đã ngăn cản Thái Dương Thần Cung tiếp tục tàn phá? Giờ khắc này, hơn 1 tỷ sinh linh ngước đầu, chen chúc nhau, hướng lên thương thiên mà ngắm nhìn. Trước Thái Dương Thần Cung kia, vô số người trông thấy bóng người đã khiến Thái Dương Đế Tôn giận dữ. Hắn là ai? Tựa hồ bước ra từ Thái Dương Thần Cung. Xem chừng cũng không phải dạng vừa. Là cường giả Trật Tự thiên tộc nào chăng? Không đúng, Đế Tôn giận dữ, dường như bởi hắn đã cắt đứt công kích của Thái Dương Thần Cung. Từng bị Thái Dương Thần Cung trấn áp, chúng sinh càng thêm kính sợ Thái Dương Đế Tôn. Bởi thế, đối với nam tử tóc đỏ thần bí kia, lại thêm 3 phần kính trọng. Mau có một người chế trụ Thái Dương Đế Tôn đi. Vấn đề là, có tồn tại người như vậy sao? Mọi người ồn ào bàn tán. Trong đám hơn 1 tỷ người đó, có mấy kẻ trẻ tuổi đặc biệt chấn động. Sự xuất hiện của nam tử tóc đỏ này khiến 4 người trong số họ suýt thất thanh. Đó chính là Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Họ đều đã trải qua ở Thần Đô, cho dù là Khương Phi Linh cũng hiểu rõ nam tử tóc đỏ này. Hắn mới là Lý Vô Địch thực sự trong lòng Lý Thiên Mệnh. Nghĩa phụ. Dù đã nghe Lý Khinh Ngữ kể, chính thức trông thấy hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn không ngừng chấn động. Đã lâu không gặp. Từng để lại thư tín rồi rời đi, bạc vô âm tín. Đến giờ phút này, hắn vậy mà xuất hiện trong Thái Dương Thần Cung của Trật Tự Thiên Tộc. Tất cả quá sức tưởng tượng. Cha. Thanh âm Lý Khinh Ngữ khàn đặc, ánh mắt ẩn chứa nỗi lòng tan nát. Nàng biết, trực giác của nàng là đúng. Hắn bị giấu trong Thái Dương Thần Cung. Đế Tôn rốt cuộc muốn lợi dụng hắn để làm gì? Huynh muội họ liếc nhau, trong lòng đều có dự cảm chẳng lành. Hoặc giả, điều này liên quan đến 2 chữ thí nghiệm phẩm. Ca, cha ta. Phải làm sao đây? Lý Khinh Ngữ có chút hoảng hốt nói. Tin tưởng hắn. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều là muốn làm một phen đại sự. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Từng 14 năm ẩn nhẫn, thức tỉnh bát kiếp, nghịch thiên cải mệnh. Ai ngờ bát kiếp, cửu kiếp lại đưa tới mầm họa, khiến hắn, người Viêm Hoàng Đại Lục, xuất hiện trên Thái Dương Thần Cung. Trong đó có bí mật gì, Lý Thiên Mệnh không tài nào nghĩ ra. Nhưng ít nhất, hắn đã ngăn cản Thái Dương Thần Cung. Vậy nên Lý Thiên Mệnh tin tưởng hắn. Trong khoảnh khắc, mọi người trừng to mắt, nhìn Thái Dương Đế Tôn và nam tử tóc đỏ thần bí. Quả nhiên không ngoài dự liệu, họ chạm mặt, tựa như hàng tinh nguyên va vào nhau. Trước Thái Dương Thần Cung, khí lãng ngập trời bùng phát. Oanh! Thái Dương Đế Tôn xuất hiện trong nháy mắt trước mắt nam tử tóc đỏ, vung một quyền vào lồng ngực hắn. Ông! Nam tử tóc đỏ bay ra, hung hăng đụng vào Thái Dương Thần Cung. Đến cả bề mặt thần cung cũng lõm vào. có thể thấy uy lực quyền này của Thái Dương Đế Tôn mạnh đến đâu. Nhưng một cảnh tượng không ngờ xảy ra. Nam tử tóc đỏ ở chỗ lõm xuống tụt xuống, ngã trên mặt đất, nhưng lại bò lên. Hắn duỗi người, tựa như không hề hấn gì. Biểu lộ cứng nhắc lại pha chút treo tức, mỉa mai, giống cương thi lại như người thật, tóm lại thập phần rối loạn. Đừng ra đây quấy rối. Thái Dương Đế Tôn hừ lạnh. Hắc hắc. Ai ngờ nam tử tóc đỏ ôm đầu, cười ha hả. Hắn nằm ngang trước mặt Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn mất kiên nhẫn. Trong mắt hắn, kim sắc giận lửa bùng cháy, diễm hỏa xì xì trào ra. Khí thế kinh khủng khiến ngự thú sư trên Vạn Long Thần Sơn cũng cảm nhận được uy nghiêm của hắn. Oanh! Hắn hướng về cửa lớn Thái Dương Thần Cung phóng đi. Dường như trong khoảng thời gian này, nội bộ Thái Dương Thần Cung đã xảy ra biến hóa, khiến hắn không thể tiếp tục sử dụng công kích của thần cung. Bóng người màu vàng lôi ra một vệt ánh sáng luyện. Đúng lúc này, toàn bộ chiến trường vang lên từng đợt ồn ào. Bởi vì nam tử tóc đỏ cổ quái kia đã lách mình qua, ngăn trước người Thái Dương Đế Tôn. Càng khiến người ta nghẹt thở hơn là, hắn vậy mà đâm vào người Đế Tôn, hai tay ôm lấy phần eo Thái Dương Đế Tôn, hoàn toàn dùng sức mạnh, hất tung qua. Ầm ầm. Đây quả thực là vẻ đẹp đơn giản, thô bạo. Rõ ràng là hai người, lại như hai đầu cự thú đang so sức. Nghĩa phụ mạnh đến vậy ư? Lý Thiên Mệnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Thái Dương Đế Tôn cường đại, gần như không ai có thể địch nổi. Mà Lý Vô Địch vậy mà chống chọi được hắn. Đường đường Thái Dương Đế Tôn lại có cảm giác cùng hắn đánh nhau, thật khiến người ta rối loạn. Sao có thể? Lý Khinh Ngữ hiểu rõ cha nàng nhất, hiện tại cũng mang vẻ mờ mịt. Trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là Thái Dương Đế Tôn đã làm thí nghiệm gì trên người hắn, tự mình chế tạo, khiến hắn nắm giữ lực lượng đặc thù không thể nào hiểu được? Lực lượng đặc thù rất phổ biến. Trước đó, bản nguyên long hồn cũng là loại này. Lý Thiên Mệnh từng thấy hai người thực lực đột nhiên bạo tăng. Một là Bồ Đề, hai là Khương Vô Tâm. Bồ Đề là vì bản thân cảnh giới cao, thiếu nguyệt tinh nguyên. Còn Khương Vô Tâm là nhục thân cải tạo cường hãn. Theo tràng diện trên kia, Lý Vô Địch thiên về phía sau hơn, chứ không phải cảnh giới tăng lên. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không xác định. Dù sao, chỉ là nhục thân tăng lên, sao có thể ôm ngã Thái Dương Đế Tôn? Thái Dương Đế Tôn nhất định đã làm gì đó với hắn, khiến hắn có một ít lực lượng đặc thù. Bây giờ hắn ra ngăn cản, hẳn là tính đến tác dụng phụ. Lý Thiên Mệnh tay cầm trống trận, gấp rút triệu hoán Cửu Long Đế Tán. Giờ Cửu Long Đế Tán đã rời vô thiên chi cảnh, nhanh nhất hướng về Vạn Long Thần Sơn mà đến. Thánh Long Hoàng cho hắn rời đi, bảo hộ Long Tuyền. Nếu có thể mang nghĩa phụ đi, vậy thì hoàn mỹ. Đáng tiếc duy nhất là, lần này hắn không thể thay đổi vận mệnh Hiên Viên Long Tông, không ngăn được Thánh Long Hoàng họ bị Thái Dương Thần Cung và trật tự thiên tộc tàn phá. Tiếp đó, mỗi một màn diễn ra trên bầu trời đều khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Rất rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn ban đầu đánh giá thấp sự khó chơi của hắn. Sau một thời gian ngắn giằng co, Đế Tôn triệt để nổi giận. Ầm ầm ầm. Trên trời giáng xuống, càng thêm nổ tung. Huyết sắc và kim sắc đối kháng. Huyết hỏa nồng đậm và ngọn lửa màu vàng tràn ngập ra, dần che khuất tầm mắt. Hai người trong tranh đấu càng giống hai đầu cự thú vạn mét. Cuộc chém giết cuồng bạo của họ khiến thương thiên rung động. Nhưng không hề nghi ngờ, Thái Dương Đế Tôn không thể thuận lợi trở lại thần cung. Hắn đã bị ngăn trở. Ầm ầm. Trên thương thiên, thần quang lại lần nữa thiểm sáng. Người này rốt cuộc là ai? Trong khi hơn một tỷ người trợn mắt hốc mồm, một sự tình không thể tưởng tượng hơn nữa xảy ra. Đó là, trong Thái Dương Thần Cung, vậy mà truyền ra một tiếng chim hót chấn thiên động địa hơn một tiếng kêu rít hùng hậu vang vọng, rõ ràng thuộc về loài bằng điểu, nhưng so với bằng điểu bình thường, lại dày và nặng nề hơn. Âm cuối của nó như vọng đến từ biển cả, khiến người ta lờ mờ nghe ra cả thanh âm của một con cá lớn. Sự bén nhọn và cẩn trọng hòa quyện vào nhau, cuộn trào tới, khiến da đầu những người có mặt tại đây tê dại. Ông! Đúng vào lúc này, xuyên qua ngọn lửa màu đỏ rực, có thể thấy rõ một đôi cánh lớn màu huyết sắc che trời lấp đất, sau khi xông ra khỏi Thái Dương Thần Cung liền ầm vang triển khai. Đó là một đôi cánh dài đến 10.000 mét. So với nó, ngay cả huỳnh hỏa chân thân cũng trở nên nhỏ bé. Dưới đôi cánh kia quả nhiên là một con bằng điểu tinh hồng, nó vô cùng to lớn, mỗi một lần vỗ cánh đều khiến cho vạn cổ đế long vô cực kết giới chấn động, từng đợt phong bạo bao phủ, quét ngang cả thiên địa. Soạt. Nó trực tiếp lao ra khỏi phạm vi chiến đấu, hiện ra trước mắt chúng sinh. Chính là cộng sinh thú của Lý Vô Địch. Từng là Thái Hư Côn Bằng, sau lại trở thành Vạn Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, còn hiện tại đã tiến hóa thành loại siêu cấp cự thú gì thì không ai biết được. Ít nhất có thể thấy rõ, vì sự tiến hóa của nó, Thái Dương Đế Tôn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Rầm rầm rầm. Bởi vì nó bay nhanh, bầu trời bỗng chốc biến thành một màu đỏ rực. Nó đang hướng về phía trung tâm Vạn Long Thần Sơn bay tới. Đây là cái gì? Cộng sinh thú ư vị tồn tại thần bí kia là ngự thú sư. 1 tỷ người đồng loạt kinh hô. Quá chấn động. Mọi người có cảm giác như gặp được cứu tinh, bởi vì rõ ràng, ngay cả cộng sinh thú của Thánh Long Hoàng và Vô Mộng Tiên Quân cũng không khổng lồ đến vậy. Có lẽ, đây mới là ngự thú sư mạnh nhất trên Thái Dương. Chỉ có Lý Thiên Mệnh không quá vui mừng, bởi vì trên đời này tuyệt đối không có chuyện dễ dàng như vậy. Lý Vô Địch và cộng sinh thú của hắn có thể thuế biến quỷ dị như vậy, chứng tỏ chuyện này có liên quan đến thí nghiệm phẩm. Thái Dương Đế Tôn chỉ cần không tính sai, thì tuyệt đối có thể chưởng khống tất cả, vắt kiệt giá trị của Lý Vô Địch. Huyết sắc côn bằng có lẽ sẽ khiến một số người nhớ tới côn bằng cộng sinh thú của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Chỉ là mọi người không ngờ rằng, ngoài huyết sắc côn bằng này, còn có biến hóa khác. Đó chính là... Tại chiến trường trước Thái Dương Thần Cung, mơ hồ có 8 cái thức thần cự thú huyết sắc vọt ra. Đó là 8 đầu cự thú cổ xưa chưa từng nghe thấy, thân thể gần với hình người, lại mọc ra khuôn mặt của cự thú. Toàn thân bọn chúng bị sương máu che phủ, nhưng có thể thấy rõ, bọn chúng được sinh ra từ trên người nam tử tóc đỏ thần bí kia. Thức thần. Song tu. Giờ khắc này, bao gồm cả Thánh Long Hoàng, tất cả mọi người đều kinh hô. Tình huống này chỉ xảy ra trên người Cửu Nguyệt Thần Nữ. Thiên Mệnh, cái này. Thánh Long Hoàng vội hỏi. Hắn mới là phụ thân của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Lý Thiên Mệnh nói. Lại có một nhân vật như vậy. Hắn là Đế Tôn ư, chẳng lẽ đến từ thế giới hành tinh nguyên khác? Thánh Long Hoàng kích động hỏi. Lý Thiên Mệnh không trả lời được. Thánh Long Hoàng bọn họ có lẽ cho rằng có Lý Vô Địch, lần này tuyệt đối có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng Lý Thiên Mệnh rất khó lạc quan, bởi vì hắn và Lý Khinh Ngữ đều lo lắng cho Lý Vô Địch. Rầm rầm rầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, 8 cái thức thần cũng sinh ra trên người Thái Dương Đế Tôn. Hắn nghiền ép đối thủ, dường như muốn đuổi theo huyết sắc côn bằng, nhưng lại bị nam tử tóc đỏ và thức thần của hắn liều chết ngăn lại. Trên trời lại lần nữa kịch chiến. Đây không phải là thuần túy chiến đấu nhục thân. Rõ ràng có thể thấy, trên người nam tử tóc đỏ cũng có đỉnh cấp thức thần chi lực và tinh luân nguyên lực, chứng tỏ hắn đã trưởng thành toàn diện một cách không thể tưởng tượng. Ai đã tạo ra kỳ tích này? Chuyện này chỉ có thể hỏi Thái Dương Đế Tôn. Giờ khắc này, Thái Dương Đế Tôn vô cùng nóng nảy, đó là cảm giác bí mật bị tiết lộ. Không thể nhanh chóng thoát khỏi nam tử tóc đỏ, Thái Dương Đế Tôn gầm rú phẫn nộ, khiến Thái Dương Thần Cung rung chuyển. Lực lượng của hắn tiếp tục bạo tăng, sau khi 8 cái thức thần sinh ra, vị trí mi tâm của hắn như mở ra một con mắt màu vàng kim, hơn nữa còn đang khuếch tán, kim quang trở nên chói mắt, dường như có lực lượng phong tồn đang bạo phát. Nhưng kỳ lạ là, Thái Dương Thần Cung vẫn tiếp tục ảm đạm. Vì sao? Có lẽ đáp án nằm ở huyết sắc côn bằng. Ầm ầm. Nó đã bay đến đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt sắc bén của nó khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ trong đám người. Thánh Long Hoàng, để nó tiến vào. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng. Không vấn đề. Thanh âm của Thánh Long Hoàng vừa dứt, huyết sắc côn bằng liền đáp xuống, bao phủ bọn họ trong sương máu. Thiên Mệnh. Huyết sắc côn bằng gọi hắn một tiếng, con điểu thú to lớn hạ thấp xuống, chiếc mỏ như núi non chìa ra trước mặt Lý Thiên Mệnh. Từ thái độ nghiêm túc của nó có thể đoán được, tình huống không hề lạc quan. Ta đây. Lý Thiên Mệnh nhìn nó, rồi ngước lên nhìn trận chiến thảm liệt trên trời. Để ngăn cản Thái Dương Đế Tôn, nghĩa phụ kính trọng của hắn đã thủng 100.000 lỗ, 8 cái thức thần đều ảm đạm. Quả nhiên, thí nghiệm phẩm sao có thể so sánh với chính chủ. Thái Dương Đế Tôn chắc chắn có biện pháp khống chế hắn, chỉ là không ngờ hắn lại gây khó dễ vào thời điểm then chốt này. Huyết sắc côn bằng nhìn hai huynh muội, nhanh chóng và trầm trọng nói, chúng ta đã đánh cắp Thái Dương Thần Luân, hạch tâm kết giới của Thái Dương Thần Cung. Chỉ cần các ngươi giữ vững Thái Dương Thần Luân, Thái Dương Thần Cung sẽ không thể khởi động. Nói xong, nó mở mỏ, một thần luân màu vàng kim giống như trống trận kết giới từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Thần luân màu vàng kim này được thần hỏa nung khô, tương tự như bánh lái kết giới, rõ ràng là hạch tâm chưởng khống Thái Dương Thần Cung. Không ngờ bọn họ lại có thể thành công. Ý của bọn họ rất rõ ràng, không có Thái Dương Thần Cung, Thái Dương Đế Tôn khó lòng tấn công trong thời gian ngắn. Chỉ cần bọn họ giữ vững Thái Dương Thần Luân, tương đương với tạm thời hóa giải uy hiếp từ Thái Dương Thần Cung. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Dù cho Vạn Long Thần Sơn có thể sẽ phải hứng chịu sự tấn công của mấy trăm triệu đại quân trật tự thiên tộc, ít nhất chỉ cần Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới không bị phá, đối phương sẽ mất đi lợi thế của Thái Dương Thần Cung. Ta phải trở về giúp hắn. Huyết sắc côn bằng vỗ cánh, đang muốn cất cánh, có thể thấy tình hình chiến đấu bên kia vô cùng nguy cấp. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị hỏi, ta nắm trong tay Cửu Long Đế Tán trong truyền thuyết, cũng là Tinh Hải Thần Hạm. Nếu như ta mang Thái Dương Thần Luân đi, có phải Thái Dương Thần Cung sẽ không thể cất cánh, mãi mãi không đuổi kịp ta, mà trật tự thiên tộc sẽ mất đi ưu thế Thái Dương Thần Cung. Hắn nói rất nhanh. Bởi vì, Thánh Long Hoàng đã giao cho hắn nhiệm vụ mang Long Tuyền đi. Dù là Long Tuyền hay Thái Dương Thần Luân, đó đều là kết tinh trí tuệ của vô số đời tiền bối, đừng nói bọn họ, ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng không phá hủy được Lý Vô Địch vốn định để Lý Thiên Mệnh bọn hắn dựa vào kết giới bát giai trật tự để giữ vững Thái Dương Thần Luân, tạm thời giải trừ uy hiếp từ Thái Dương Thần Cung. Nhưng trật tự thiên tộc còn có mấy trăm triệu đại quân, bọn chúng vẫn có thể xông vào, cướp đi Thần Luân. Như Đế Tôn đã nói, chỉ cần Long Tuyền còn ở lại trên Thái Dương này, hắn không lo không chiếm được. Những vật này ở lại đây, đều không an toàn. Lý Thiên Mệnh vốn muốn mang Thái Dương Thần Luân đi cùng, chẳng phải tương đương với giúp Thái Dương Vạn Tông vĩnh viễn giải trừ uy hiếp từ Thái Dương Thần Cung sao? Thái Dương Thần Cung không thể bay lên, càng không đuổi kịp Cửu Long Đế Tán. Nếu có thể, Lý Thiên Mệnh chỉ cần ném Thái Dương Thần Luân này ra ngoài tinh không xa xôi là được. Người chắc chắn chứ? Huyết Sắc Côn Bằng lộ vẻ kinh hỉ tột độ. Hoàn toàn xác định. Lý Thiên Mệnh đáp. Lập tức mang theo khinh ngữ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại. Huyết Sắc Côn Bằng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, đây là ý của nó, cũng là ý của Lý Vô Địch. Mang đi Thái Dương Thần Luân, đây tuyệt đối là công lao lớn nhất trên đời, bởi vì dù giấu ở Thủy Long Động cũng không an toàn, bởi lẽ, tất cả Long Tuyền chỉ cần còn tại trật tự chi địa, đều có nguy cơ bị Đế Tôn đoạt lấy. Cửu Long Đế Tán sắp đến, ngươi cùng nghĩa phụ có biện pháp nào thoát ly, cùng ta đi không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đúng, đúng. Lý Khinh Ngữ rưng rưng, hai tay nắm chặt, tràn ngập hy vọng nhìn nó. Không ngờ, Huyết Sắc Côn Bằng cười buồn bã. Các ngươi ngây thơ quá, đừng thấy hai ta hiện tại phong cảnh, thật ra ta không thể rời khỏi nơi này nửa bước, nếu không chỉ có con đường chết. Câu nói này, đủ để Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ rơi vào tuyệt vọng. Ánh mắt Huyết Sắc Côn Bằng rất tan nát cõi lòng, nhưng cũng có mừng rỡ, bởi Cửu Long Đế Tán xuất hiện, khiến hành động đánh cắp Thái Dương Thần Luân của chúng trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng nó không có cơ hội nói thêm, bởi Thái Dương Đế Tôn đã bóp Lý Vô Địch trong tay, thân thể hắn biến lớn, như nắm một đứa trẻ con. Túng lấy nam tử tóc đỏ toàn thân nhúng máu, rồi lao về phía Huyết Sắc Côn Bằng. Đi mau! Huyết Sắc Côn Bằng gầm lên giận dữ, bay ra kết giới, lao về phía Thái Dương Đế Tôn. Để lại Lý Thiên Mệnh huynh muội chìm trong khó chịu và tuyệt vọng. Không thể rời khỏi nơi này nửa bước, nếu không chỉ có con đường chết. Rốt cuộc là vì sao? Nó chưa nói rõ ràng. Bí mật về thí nghiệm phẩm vẫn là một ẩn số. Đi mau! Lời dứt khoát này chấn động trong tai bọn hắn. Thiên Mệnh, đi mau. Thánh Long Hoàng bọn họ đều đang thúc giục gấp rút. Để Thái Dương Thần Cung triệt để tắt lửa, quá quan trọng với toàn bộ Vạn Tông, bởi từ nay, lực lượng Vạn Tông và trật tự thiên tộc không chênh lệch nhiều, Vạn Tông sẽ có thêm lòng tin liên hợp, nhân mã của họ cộng lại cũng có mấy trăm triệu đại quân ngự thú sư đỉnh phong. Trên bầu trời, Huyết Sắc Côn Bằng lao tới thức thần của Thái Dương Đế Tôn, đồng thời, nam tử tóc đỏ kia cưỡng ép gồng mình, chịu đựng thống khổ xé rách thân thể, tiếp tục đối kháng Thái Dương Đế Tôn. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh chạm mắt hắn. Hắn mặt đầy máu, rất nghiêm túc, rất cương mãnh, trong mắt chỉ có một chữ, đi. Không có thương lượng. Quan trọng hơn. Cửu Long Đế Tán, đến. Lý Thiên Mệnh không thể coi nó là trật tự thần binh sử dụng, hắn chỉ là tân thủ trong những tân thủ, căn bản không thể thao túng tự nhiên, nên không thể trì hoãn thời gian Cửu Long Đế Tán đến, thậm chí Cửu Long Đế Tán to lớn phá không mà đến, gây chấn động thiên hạ, còn va vào kết giới Vạn Long Thần Sơn, trực tiếp lăn ra ngoài, đè nát không ít sơn phong. Cửu Long Đế Tán là Tinh Hải Thần Hạm, hơn nữa còn có thể sử dụng. Tiếng ồn kinh thiên này, phút chốc bao phủ toàn bộ chiến trường, mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt cứng đờ. Đi! Đi! Lý Thiên Mệnh dường như nghe thấy thanh âm vang vọng trời đất. Đó là vong hồn của tất cả Cửu Long Đế Quân, thúc giục hắn, vì Thái Dương Vạn Tông giải trừ uy hiếp từ Thái Dương Thần Cung, đây là công lao hiếm có. Ở lại, có biến cố. Rời đi, một lần vất vả, cả đời an nhàn. Trên chiến trường máu chảy thành sông, trên bầu trời, người nam nhân vì bảo vệ con gái, đang hứng chịu cuồng nộ của Thái Dương Đế Tôn, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Đi. Hắn gào rú một tiếng, Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn không quên được ánh mắt hắn nhìn mình lúc này. Dứt khoát, phẫn nộ, nhưng tràn đầy tình thương của cha. Thật ra Lý Thiên Mệnh không còn đường lui, bởi Cửu Long Đế Tán đâm vào bên ngoài Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới. Người thường cũng nhìn ra nó là Tinh Hải Thần Hạm, Thái Dương Đế Tôn sao có thể không nhận ra. Lúc này, hai mắt hắn như lửa thiêu đốt, lại lần nữa lộ vẻ chấn kinh, chấn nộ, rồi từ bỏ trừng trị Lý Vô Địch, lao thẳng đến Cửu Long Đế Tán, nhưng chưa đi được mấy bước, nam nhân toàn thân máu me lại lần nữa cản trước mặt hắn, khuôn mặt hắn có chút cứng nhắc, nhưng ánh mắt vẫn hung mãnh, cương liệt. Ta đã nói, ngươi giày vò ta được, đừng đụng đến con ta. Hắn nói. Ha ha, một phân thân như ngươi, có tư cách gì nói chuyện. Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa giết tới. Ầm ầm. Lại một chuyện rung động toàn trường xảy ra. Đó là, sau một thời gian ấp ủ, Thái Dương Đế Tôn ở mi tâm, ầm ầm lao ra một thức thần kim sắc cao vạn mét, đó là Vĩnh Hằng Thần Linh, tay cầm song kiếm, thẩm phán chúng sinh. Cửu kiếp. Đây là sự thật khiến người ta nghẹt thở hơn. Hắn đã là cửu kiếp. Thảo nào, hắn mạnh đến vậy, thảo nào, hắn được xưng là đế tôn mạnh nhất trăm vạn năm qua. Hóa ra, hắn đã thức tỉnh cửu kiếp. Đây là lần đầu tiên hắn cho thiên hạ thấy thần uy của cửu kiếp đế tôn, thức thần thứ 9 còn đáng sợ hơn 8 cái còn lại, khi nó phá vỡ xiềng xích, Thái Dương Đế Tôn trở thành thần linh tuyệt thế trên mặt trời này. Cút. Biển lửa ngập trời, nuốt sống một người nhất bằng điểu. Tất cả, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ. Nghĩa phụ, chờ ta đưa Thái Dương thần luân đi, ta nhất định trở về, nhất định. Lý Thiên Mệnh biết, Lý Vô Địch đang liều mạng, tranh thủ thời gian cho mình. Nếu lãng phí quyết định của hắn, đó là ngu xuẩn. Hắn biết mình phải gánh vác gì, nên đầu óc đặc biệt minh mẫn. Đi. Hắn cùng Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, cùng Thái Cổ Tà Ma đang thu thập thiên hồn Lâm Tiêu Tiêu, năm người được Thánh Long Hoàng hộ tống, trực tiếp xông vào Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Đế Tán phong bế. Người biết lái không? Huỳnh Hỏa khẩn trương nói. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh đánh trống trận, Cửu Long Đế Tán oanh minh phóng lên tận trời, như chín con thần long sánh vai, thoát ly mặt trời, va chạm mây hồng, lao tới vũ trụ tinh không. Thời khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh quay đầu, ánh mắt xuyên qua quang ảnh, nhìn xuống chiến trường đẫm máu thay chất thành núi, thấy người nam nhân kia, gắt gao ngăn cản thân thể Thái Dương Đế Tôn, dù bị đánh thành thịt nát, hắn không buông tay. Bởi hắn biết, mình chắc chắn không chết. Nghĩa phụ, chờ ngày nào đó, ta mang rượu về cho người. Nhất định, nhất định. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm, nước mắt trào ra Cửu Long Đế Tán rốt cuộc thoát ly khỏi mọi ràng buộc, chính thức cất cánh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn hình dáng của nó. Nếu so sánh Thái Dương thần cung tựa như một cái đầu người bằng vàng ròng, thì Cửu Long Đế Tán lại giống như chín con thần long sánh vai nhau. Bụng của chín con thần long gần như dính liền, khiến Cửu Long Đế Tán trông như một con cửu vĩ thần long chín đầu. Một tòa thần tán hội tụ chín loại thần quan, như cửu long nộ hống vang vọng trời xanh. Dù cho sức mạnh của nó đến từ Thanh Vân thần mộc thụ, nhưng thần uy hiển hiện lúc này cũng không hề kém cạnh Thái Dương thần cung. Hống. Hống. Hống. Hàng tỷ sinh linh ngước nhìn, tận mắt chứng kiến chiếc tinh hải thần hạm từng dung nạp hàng ức người lao thẳng vào đám mây hồng trên bầu trời, xé toạc chúng ra. Âm. Âm. Âm. Mây hồng cuộn trào về bốn phía, tạo thành biển lửa vô biên. 100.000 long hoàng, gã hồng phát thần bí, cửu kiếp đế tôn. Tam đại kinh biến này đã là những kỳ tích khó tin. Nhất là việc xuất hiện cửu kiếp đế tôn khiến toàn bộ trật tự chi địa chính thức ý thức được sự khủng bố của vị Thái Dương đế tôn này. Hắn sánh ngang với thủy tổ đời đầu của trật tự thiên tộc về thiên phú, thực lực chân chính khó ai lường được. Nhưng ngay cả như vậy, sự thật Cửu Long Đế Tán lại là một chiếc tinh hải thần hàm vẫn gây nên chấn động lớn hơn. Mấu chốt là, người trưởng khống Cửu Long Đế Tán lại là Lý Thiên Mệnh. Đây quả thực là thiên mệnh chi tử. Hắn lần đầu tiếp xúc Cửu Long Đế Tán là vào thời Vô Thiên Chi Chiến. Điều đó cho thấy, khi đó, hắn thu hoạch lớn nhất không phải thôn giới thần đỉnh, mà chính là một chiếc tinh hải thần hàm. Trời ạ, đây có lẽ là truyền thừa chân chính của Cửu Long Đế Tôn, là bố cục của hắn cho mấy trăm ngàn năm sau. Có lẽ hắn đã lường trước một ngày nào đó, trật tự thiên tộc sẽ dồn Hiên Viên Long Tông vào đường cùng. Thật lợi hại a, mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn mang đi cả Thái Dương Thần Luân của Thái Dương Thần Cung. Đây là đại sự đủ sức thay đổi bố cục của trật tự chi địa. Trong khoảnh khắc, lòng người xôn xao, ngơ ngác nhìn theo Lý Thiên Mệnh rời đi. Nhưng họ lại không biết, bên trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phát điên. Quả nhiên, lý thuyết và thực hành khác nhau một trời một vực. Hắn hai tay nắm chặt bánh lái kết giới, một tay khác luồn vào vòng xoáy tiến lên. Cửu Long Đế Tán to lớn ầm ầm rung động, hằng tinh nguyên ẩn chứa bên trong ào ạt đổ xuống. Đây quả thực giống như tự mình khống chế một ngôi sao, động lực quá mức hung mãnh. Quanh một tiếng, hai chân hắn trực tiếp rời khỏi mặt đất. Ngoài trừ tay vẫn giữ trên bánh lái kết giới, cả người đều bay lên, những người và thú khác trong đế tán cũng chịu trận, bị cuột văng ra ngoài. Ta kháo, người lái xe kiểu tân thủ à, Huỳnh Hỏa hùng hùng hổ hổ, tỏ vẻ vô cùng bất mãn với thuyền trưởng. Nó dùng móng vuốt túm lấy lông miêu miêu mới giữ vững thân thể. Miêu Miêu đau đớn kêu thét, một túng lông lớn bị Huỳnh Hỏa giật ra. Hai tên tiểu gia hỏa vạn vạn không ngờ rằng, tiếp theo còn có thứ kích thích hơn. Đó chính là, khi Cửu Long Đế Tán ầm ầm xông ra khỏi đám mây hồng, phương hướng đã lệch đi. Nó coi mây hồng như đại dương, trực tiếp lướt sóng trên biển lửa này, thậm chí sau đó phương hướng lại một lần nữa thay đổi. Hơn một tỷ người bên dưới vạn vạn không ngờ rằng, Cửu Long Đế Tán vừa bay đi lại lao xuống, như một ngôi sao rơi xuống. Điều này khiến trái tim của rất nhiều người hẫng một nhịp. Âm. Âm. Âm. Mắt thấy Cửu Long Đế Tán sắp có một phen tiếp xúc thân mật với Vạn Long Đại Lục, có thể dự đoán nó sẽ khiến lục địa nứt toát. May mắn vào thời khắc cuối cùng, Cửu Long Đế Tán lại một lần nữa đổi hướng, ầm ầm bay lên không, lại một lần nữa xông ra khỏi đám mây hồng. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa. Ngươi được không vậy? Không được thì gia ta lên. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Im miệng. Vừa rồi suýt chút nữa đâm sầm vào. May mắn, Lý Thiên Mệnh mò mẫm ra một chút kỹ xảo, đó là không thể vừa loạn đã vội vàng đánh lái trên diện rộng. Hắn cố gắng tỉnh táo lại, bình tĩnh nắm chặt bánh lái kết giới. Lần này, cuối cùng hắn lại một lần nữa xông ra khỏi đám mây hồng, trực tiếp chui vào vô tận tinh không trật tự. Ông! Ra rồi! Phía trước hiện ra một thế giới tinh không vô tận. Ở nơi xa xôi, những hành tinh nguyên lấp lánh khắp nơi có thể thấy được. Tinh không trật tự rốt cuộc lớn đến đâu, tồn tại bao nhiêu thế giới hành tinh nguyên, đến bây giờ vẫn là ẩn số. Quá bao la. Từ góc độ của tinh hải thần hạm mà nhìn tinh không trật tự, mới phát hiện những thế giới kia có lẽ không còn xa không thể chạm tới. Âm. Âm. Âm. Tinh hải thần hạm tiếp tục gia tốc. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, tinh quang biến thành từng vệt từng vệt. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang nắm trong tay một con cự thú siêu cấp. Dù cho hắn có tỉnh táo đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật nó đang lao đi như điên. May mắn, không gian trên trời sao bao la, chỉ cần không đâm vào nguyệt tinh nguyên là không sao. Nhìn lại, ngọn lửa do mặt trời phun ra nuốt vào, tự như một thái dương thần cung phiên bản phóng to, chói lòa vô song, biển lửa cuồn cuộn gào thét, còn hừng hực hơn cả những tu luyện giả trên thế giới này. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một người trong biển lửa ngập trời kia. Gã tóc vàng vẫn đang đuổi theo hắn, cho nên thái dương thần luân trong tay hắn mới kịch liệt rung động. Hắn chính là Thái Dương Đế Tôn. Hắn đang ở trong cơn giận dữ tột độ chưa từng có. Sức mạnh của cơn giận này, Lý Thiên Mệnh dù càng lúc càng xa, vẫn có thể cảm nhận được tim đập nhanh. May mắn đã lấy đi Thái Dương Thần Luân của hắn, nếu không Thánh Long Hoàng bọn người căn bản không kiềm chế nổi hắn. Hắn khống chế Thái Dương Thần Cung đi ra, đuổi kịp ta, thậm chí phá hủy Cửu Long Đế Tán, có lẽ cũng không phải là việc khó. Cách xa 1 triệu dặm, ánh mắt nóng rực, thiêu đốt sự phẫn nộ kia vẫn có thể xuyên thấu Cửu Long Đế Tán, đốt lên mặt Lý Thiên Mệnh. Hống! Hống! Hống! Chính đại thức thần của hắn phát ra tiếng gầm nghịch thiên, vượt qua 1 triệu dặm tinh không, chấn động lên Cửu Long Đế Tán, khiến Cửu Long Đế Tán rung mạnh một lần, ngoặt một vòng lớn, lúc này mới tiếp tục lao về phía trước. Người này quá kinh khủng. Khương Phi Linh, với hình dạng một đứa trẻ 10 tuổi, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khi hắn bày ra cửu kiếp, mọi người mới biết, hôm nay có thể khiến hắn tức giận đến mức này, rốt cuộc là một kỳ tích đến cỡ nào. Tuy nhiên công lao chủ yếu thuộc về Lý Vô Địch. Nhưng việc Lý Thiên Mệnh có thể trong thời gian ngắn như vậy có được thần mộc thụ loại, khống chế Cửu Long Đế Tán cũng là vô cùng quan trọng. Mặt trời. Cửu Long Đế Tán tiếp tục đi tới, ngọn lửa tinh thần phía sau kia càng lúc càng nhỏ. Cách xa vô cùng, vẫn có thể cảm nhận được sự nóng rực như trước. Nghĩa phụ, chờ ta tìm một nơi, vứt bỏ Thái Dương Thần Luân, an bài ổn thỏa cho Long Tuyền, sẽ trở lại cứu người. Lần này, Lý Vô Địch là người hy sinh. Hắn ở lại đó, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ trở về. Trật tự chi địa là địa bàn của Thái Dương Đế Tôn này, chỉ khi thoát khỏi sự khống chế của hắn, Lý Thiên Mệnh mới có thể một ngày nào đó chính thức có được tư cách quyết đấu với hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống sát cơ trong lòng và nỗi lo lắng cho Lý Vô Địch, chuyên tâm vào việc chưởng khống Tinh Hải Thần Hạm. Ông ông ông! Tinh Hải Thần Hạm không ngừng gia tốc, xông ra khỏi những trạm gác xung quanh mặt trời, chính con thần long to lớn lao về phía tinh không. Vi Sinh, Mặc Nhiễm, có lời gì muốn nói, cứ nói đi trong một thời gian ngắn. Ngân Trần với 4 triệu thân thể đã bò đến khắp các ngóc ngách của Cửu Long Đế Tán, trước tiên chiếm cứ địa bàn. Vài con tri chu ngân sắc đậu trên người Lý Thiên Mệnh, ghé vào tai hắn thì thầm, nàng nói gì vậy? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Thanh Phách. Huyễn Thiên, Thần Tộc, Định, Vị Khí, Ngân Trần máy móc đáp lời. Thanh Phách là định vị khí của Huyễn Thiên Thần Tộc. Nó vốn là vật phẩm của Vô Mộng Tiên Quân, chẳng lẽ Vô Mộng Tiên Quân có liên hệ với Huyễn Thiên Thần Tộc? Lý Thiên Mệnh suy luận. Rồi tiếp tục hỏi, đúng, đúng. Vô Mộng, Tiên Quân, Huyễn Thiên, Thần Tộc. Vô Mộng Tiên Quân cũng là người của Huyễn Thiên Thần Tộc. Huyễn Thiên Thần Tộc chính là siêu cấp đại tộc khai mở Huyễn Thiên chi cảnh của trật tự tinh không, là chí cường giả của vạn tộc tinh không, thay thế Trọng Thiên Nhất Tộc. Bọn họ kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh tại các đại hằng tinh nguyên thế giới, nối liền vô biên trật tự tinh không lại với nhau. Thế nhưng hiện tại trật tự chi địa lại không có Huyễn Thiên chi cảnh. Nếu Thanh Phách là máy định vị của Huyễn Thiên Thần Tộc, vậy Vô Mộng Tiên Quân muốn dẫn Huyễn Thiên Thần Tộc đến trật tự chi địa kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh sao? Có lợi ích gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Nàng nói, ngươi mang, đi, Thanh Phách, rất tốt. Thanh Phách, chủ động, thủ hộ, Thiên Mệnh. Con nhện nhỏ kia chậm chạp như táo bón, mỗi lần nói hai chữ lại phải ngừng nửa ngày. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu ý tứ của nó. Ngươi hỏi xem Huyễn Thiên Thần Tộc rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh thúc giục. Không được. Khoảng cách, quá xa, Ngân Trần, Ngũ Đông. Lý Thiên Mệnh đã sớm đoán trước, vạn giới vĩnh sinh thú tuy khủng bố, thân thể trải rộng khắp nơi, nhưng nhất định có hạn chế. Hiện tại, Ngân Trần có 4 triệu thân thể trên Cửu Long Đế Tán, còn 1 triệu 2 thân thể ở trật tự chi địa. Nếu 4 triệu chủ thể này cách quá xa so với 1 triệu thân thể kia, thì 1 triệu thân thể kia sẽ tiến vào trạng thái Ngũ Đông, không thể tiếp tục liên lạc từ xa. Trừ phi Ngân Trần tiếp tục tiến hóa, cảnh giới cao hơn. Với trình độ hiện tại, nó chỉ có thể duy trì phần lớn thân thể tập trung lại để bảo trì trạng thái phát triển. Trong một hành tinh nguyên thế giới thì còn được, nhưng một khi phần lớn thân thể theo Lý Thiên Mệnh tiến vào tinh không, thì phần còn lại ở trật tự chi địa chỉ có thể Ngũ Đông. Khoảng cách này truyền tinh thạch cũng không thể vượt qua, nói cách khác, liên hệ giữa Lý Thiên Mệnh và trật tự chi địa từ giờ phút này chính thức đứt đoạn. Không biết, nàng nói xong chưa? Lý Thiên Mệnh quay đầu, hắn cũng muốn khống chế Cửu Long Đế Tán quay lại một đoạn đường, nhưng vấn đề là tốc độ hiện tại đã quá kinh khủng. Nếu quay đầu lại, đâm vào trật tự chi địa, e rằng có thể đánh chìm cả một đại lục, giết chết ức vạn sinh linh. Hắn vẫn còn quá yếu. Dù thế nào, người mang Thanh Phách đi, coi như mang theo định vị, Huyễn Thiên Thần Tộc sẽ không tìm thấy trật tự chi địa. Bọn họ an toàn, Khương Phi Linh thâm trầm nói. Linh Nhi nói đúng. Lý Thiên Mệnh thầm gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cúi đầu xuống liền thấy ánh mắt oán hận của Khương Phi Linh, cùng lúc đó nàng còn lộ móng tay sắc bén, véo vào eo Lý Thiên Mệnh. Làm gì? À, tiên tiên mắt ta, nói người liếc mắt đưa tình với nó. Hiểu lầm. Quả nhiên, vẫn là bị bắt gặp. Tiên tiên bay lượn xung quanh, bộ dạng hả hê trên nỗi đau của người khác. Còn đắc ý, ta nướng các ngươi ăn, đồ ăn biển ta mang ra không nhiều đâu, Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Oa, ngươi không thể làm vậy. Tiên tiên lập tức cuống lên, hai mắt ngấn lệ, cầu xin Lý Thiên Mệnh tha thứ, đồng thời ra sức chứng minh sự trong sạch của hắn. Đùa thì đùa, Lý Thiên Mệnh ngược lại đã hiểu ra một điều. Nếu Thanh Phách vẫn còn hiệu lực, Huyễn Thiên Thần Tộc không tìm thấy Huyễn Thiên chi cảnh, nhưng sẽ tìm thấy ta. Đúng vậy. Trên người hắn có quá nhiều đồ quan trọng. Thái Dương Thần Luân, Long Tuyền, Thanh Phách. Hai thứ trước dễ xử lý, cứ ném đến nơi nào đó thật xa, hắn không tin Thái Dương Đế Tôn có thể tìm được. Nhất là Thái Dương Thần Luân, chẳng có tác dụng gì. Long Tuyền vẫn là hạch tâm kết giới của Vạn Long Thần Sơn, tạm thời không thể vứt. Còn Thanh Phách, càng không thể mất, nó đang ở trên mắt hắn. Liên lụy quá nhiều, Lý Thiên Mệnh thoáng có chút rối bời. Vi sinh mặt nhiễm rơi vào tay Vô Mộng Tiên Quân, mà Vô Mộng Tiên Quân lại trúng huyết quán của Linh Nhi, hy vọng hắn không hành hạ nàng. Nhưng nàng làm hỏng đại sự của Vô Mộng Tiên Quân, khiến Thanh Phách rời khỏi trật tự chi địa, liệu có bị trừng phạt không? Nghĩ đến việc nàng mấy lần cầu xin hắn mau cứu nàng, mà hắn lại không giúp được, Lý Thiên Mệnh cảm thấy ấy nấy. Chỉ là hắn cũng rất bất lực. Bởi vì dù là Vô Mộng Tiên Quân hay Thái Dương Đế Tôn, đều không phải là người hắn có thể đối phó. Lần này trốn thoát đã là kỳ tích, chỉ có hắn mới có thể mang Thái Dương Thần Luân đi, giải trừ uy hiếp từ Thái Dương Thần Cung. Ngay cả nghĩa phụ hắn còn không cứu được, làm sao cứu được nàng? Lúc đó, vị trí của nàng quá xa chiến trường, lại còn bị bao vây bởi vô số cường giả của Vô Mộng Tiên Quốc. Hy vọng khi ta trở lại, có cơ hội đưa ngươi thoát khỏi khổ hải. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Ca ca, huynh yên tâm. Huyết quán của Vô Mộng Tiên Quân chỉ có muội giải được, đến lúc đó muội có thể uy hiếp hắn, chỉ hy vọng cô gái kia có thể kiên trì được lâu một chút. Khương Phi Linh tựa vào khuỷu tay Lý Thiên Mệnh. Nàng hiện tại còn quá nhỏ, chỉ có thể ngẩng đầu nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, có chút mỏi cổ. Tuy nhiên, từ góc nhìn này, nhìn đôi mắt trong veo như nước cùng khuôn mặt non nớt, cũng là một loại hưởng thụ. Lần này, nàng đã đả thương nặng Vô Mộng Tiên Quân, bảo vệ đôi mắt của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần Vô Mộng Tiên Quân không giải được huyết quán, coi như bị Khương Phi Linh nắm thóp. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải mang Thái Dương Thần Luân và Long Tuyền rời đi ngay, thì có lẽ đã có thể trấn nhiếp Vô Mộng Tiên Quân. Trước ra ngoài, ném Thái Dương Thần Luân thật xa, sau đó quay lại gần Trật Tự Chi Địa, xem có cơ hội cứu nàng không, Lý Thiên Mệnh nói. Được. Sau khi thống nhất ý kiến, Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay nàng, đặt trong tay mình. Có ngọc mềm trong lòng, nhất thời lòng tự tin của hắn bạo tăng, sau đó bắt đầu một tay chưởng khống bánh lái kết giới, ngóng nhìn tinh không. Buông tay ra đi, tập trung một chút, Khương Phi Linh đỏ mặt, muốn rút tay nhỏ ra. Không sao, lái thuyền kiểu này chậm hơn một chút. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời, Cửu Long Đế Tán đâm vào một tinh thần khổng lồ không người ở, nhất thời toàn bộ tinh hải thần hạm mất khống chế, văng đi hàng vạn dặm. Ầm ầm. Người bên trong, bao gồm Lý Thiên Mệnh, đều bị sốc nảy đến thất điên bát đảo. Khương Phi Linh thì bị văng ra khỏi đuôi Cửu Long Đế Tán, một cô bé xinh xắn, mặt mũi bầm dập. Đồ phế vật, ta bảo ngươi khoe mẽ. Huỳnh Hỏa tức giận bốc hỏa, đậu trên người Lý Thiên Mệnh mổ tới tấp. Trật Tự Chi Địa, Vạn Long Đại Lục, Tử Long Sơn. Vi Sinh Mặc Nhiễm bị vây quanh bởi hàng trăm người không nam không nữ, khuôn mặt quỷ dị, ánh mắt mê huyễn, đều nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Nàng co rúng trong góc, ôm lấy hai chân, cúi đầu, vô cùng sợ hãi. Nàng còn đang khẽ giọng nói, bỗng thấy mấy con kiến nhỏ trong tay trở nên lạnh lẽo vô cùng. Vi Sinh Mặc Nhiễm buông lỏng tay, kinh ngạc nhận ra lũ kiến đã cứng đờ, hóa thành những khối sắt vô tri vô giác. Im lặng. Nàng gọi mãi, vẫn không có tiếng đáp lời. Không biết, hắn có nghe thấy những lời ta nói không? Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn lên tầng mây đỏ rực trên trời cao, cả thế giới như chìm trong biển lửa, tựa từng tầng gông xiềng giam cầm. Thế gian cho sinh linh nơi nương tựa, nhưng cũng vĩnh viễn trói buộc họ, rời xa hằng tinh nguyên, ai cũng không thể sống sót. Thanh phách chi lực sẽ dần dung hợp vào thân thể ngươi, nó nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ là, trước khi tiêu trừ thanh phách, ngươi tuyệt đối đừng quay lại, nếu không Huyễn Thiên thần tộc nhất định sẽ tìm đến đây. Nếu có thể, đến lúc đó hãy cứu tiểu ngư. Hy vọng ta có thể gắng gượng đến ngày ngươi trở về. Nàng giữ chặt lũ kiến ngủ đông trong tay, không nỡ buông rời, bởi nàng biết, khi lũ kiến nhỏ này sống lại, hắn cũng sẽ trở về. Đột nhiên, đám cường giả Vô Mộng Tiên Quốc bên cạnh trở nên xôn xao, vội vã chuyển động. Bầu không khí trở nên tanh máu và tĩnh mịch. Nàng run rẩy, bởi nàng biết, chúa tể Vô Mộng Tiên Quốc đã trở về. Nàng run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt trở nên mờ mịt. Bởi nàng thấy một người đầy thống khổ. Hắn đã khôi phục dáng vẻ nam nhân, nhưng toàn thân nhuốm sương máu, tử khí ngập trời cuốn quanh, mỗi một tia oán khí là một gương mặt chiến sĩ tử trận. Da thịt, tóc, ánh mắt, tất cả đều nhuộm đỏ máu tươi, thân thể hắn lúc nào cũng đẫm máu. Hàng chục triệu người, hàng chục triệu huyết oán, hội tụ trên người hắn, không một tấc nào thanh tịnh. Nhìn gương mặt hắn, biết hắn đang chịu nỗi thống khổ tột cùng, chưa từng có. Ê! Vi Sinh Mặc Nhiễm đối diện ánh mắt hắn, từng bước lùi lại. Thanh phách, bị tinh hải thần hạm mang đi. Vô Mộng Tiên Quân nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đẫm máu, trút tất cả oán khí lên người nàng. Nếu không phải Vi Sinh Mặc Nhiễm đưa thanh phách cho Lý Thiên Mệnh, thì mọi chuyện đã không đến nước này. Cửu Long Đế Tán đã rời đi, lại thêm uy hiếp từ Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh sao dám quay lại? Người biết không, người đã hủy diệt đại kế của tộc ta. Là chi nhánh của chúng ta tìm được hằng tinh nguyên nguyên thủy trọng yếu này. Bọn ta, dòng Vô Mộng, vốn có thể lập công lớn, nhưng vì ngươi, vạn năm nỗ lực tan thành mây khói. Mỗi chữ Vô Mộng Tiên Quân thốt ra đều chứa đựng cơn giận khiến toàn thân hắn run rẩy. Oán niệm của hắn điên cuồng giải phóng. Hắn gầm nhẹ, vươn tay túm lấy hai tay Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhấc bổng nàng lên, nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt đỏ ngầu. Tiểu ngư, sai lầm ngất trời này do ngươi gây ra, thân thể và linh hồn của ngươi đều là một phần của ta. Vậy thì từ hôm nay trở đi, nỗi khổ oán niệm này, ngươi phải gánh chịu. Nói xong, hắn cười lạnh dữ tợn. Không. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa kịp thốt lên tiếng kêu tuyệt vọng, Vô Mộng Tiên Quân đã chụp lấy đầu nàng, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Nàng không ngờ, đầu nàng lại tan vào ngực hắn, huyết nhục hòa là một. Ông ông ông. Có lẽ vì cùng thuộc về một thân thể, huyết quán trên người hắn lan tràn sang Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ầm ầm. Tòa Thái Dương Thần Cung giống như đầu lâu hoàng kim, sau khi mất đi Thái Dương Thần Luân chưởng khống, không thể giữ trạng thái lơ lửng, rơi thẳng từ trên trời xuống, đập vào vạn cổ đế long vô cực kết giới, rồi lăn xuống đất, như thể bị chém đầu. Hơn nữa, sau khi dừng lại, hai hằng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trên tiến vào trạng thái ngũ đông, Thái Dương Thần Cung từng rực lửa bắt đầu ảm đạm, mất đi thần thái, giống hệt Cửu Long Đế Tán thuở ban đầu. Điều này có nghĩa, Thái Dương Thần Cung từng khiến Thái Dương Vạn Tông kinh hồn bạc vía suốt mấy triệu năm, chính thức tắt lửa. Cảnh tượng này mọi người từng tưởng tượng, nhưng khả năng thực hiện là con số không. Dù Thánh Long Hoàng ẩn vào Thái Dương Thần Cung, cũng chắc chắn phải chết, sao có thể trộm được Thái Dương Thần Luân? Lý Vô Địch là then chốt, chỉ có hắn mới làm được. Lý Thiên Mệnh nắm giữ Tinh Hải Thần Hạm là một yếu tố quan trọng khác. Hai kỳ tích thúc đẩy trật tự chi địa bước vào thời đại không có Tinh Hải Thần Hạm. Binh khí mạnh nhất của trật tự thiên tộc trực tiếp đóng băng. Trước mặt Thái Dương Thần Cung, Cửu Kiếp Đế Tôn cũng chỉ là mối đe dọa hạng hai. Cửu Long Đế Tán rời khỏi tầng mây đỏ, Thái Dương Đế Tôn nghiền ép người thần bí tóc đỏ, đuổi theo. Lúc đầu mọi người lo lắng, nhưng khi thấy Thái Dương Đế Tôn giận dữ từ tầng mây đỏ hạ xuống, tay không mà về, Hiền Viên Long Tông và Thái Dương Vạn Tông vỡ hòa. Ầm ầm. Tiếng reo hò vô tận bao trùm. Thái Dương Thần Cung coi như xong rồi. Ác mộng mấy triệu năm của tiền bối, tan biến. Chỉ cần Thái Dương Thần Cung còn tồn tại, tông môn không có trật tự kết giới cấp 8, dù là thế lực nhất lưu như Thần Võ Đế Quốc, cũng chỉ như tờ giấy trước mặt Thái Dương Thần Cung. Không có Thái Dương Thần Cung, dù đại quân trật tự thiên tộc vẫn đông, vẫn có siêu cường giả Cửu Kiếp Đế Tôn, nhưng ít nhất mọi người ở cùng một cấp độ, tông môn hạng hai có lẽ cũng có dũng khí chống cự. Ý nghĩa quá trọng đại. Đưa ra 100.000 Long Hoàng là đại công, mang đi Thái Dương Thần Luân mới là công lao hiển hách. Trong khoảnh khắc, hơn 1 tỷ người trên Vạn Long Thần Sơn rơi lệ, bao gồm nhiều người từ Vạn Tông đến giúp đỡ, đều thở phào nhẹ nhõm. Trong thiên địa, chỉ còn lại một mình Cửu Kiếp Đế Tôn là đối thủ của họ. Từ phương Bắc không ngừng có truyền tín thạch truyền đến, lúc này mấy trăm triệu đại quân trật tự thiên tộc đã vượt biên giới, một đường xông thẳng lên, Vạn Tông đã đứng lên ngăn cản. Mọi người thủ hộ kết giới, đợt tấn công này tạm thời không có nhiều hiệu quả vì phạm vi quá lớn. Nếu mấy trăm triệu đại quân này toàn bộ kéo đến Vạn Long Thần Sơn, Vạn Tông thậm chí còn có cơ hội tiền hậu giáp kích. Không có Thái Dương Thần Cung, dù chỉ là trật tự kết giới cấp 6, chỉ cần toàn tông trên dưới đồng lòng, cũng không dễ bị phá hủy như vậy. Dù sao, mấy trăm triệu đại quân cũng bị phân tán. Dù thế nào, trật tự thiên tộc mất đi Thái Dương Thần Cung, chẳng khác nào hổ mất răng và vuốt, dù trọng lượng vẫn còn, uy hiếp với lũ trâu cũng không lớn. Nếu gan to một chút, trâu cũng có thể nghênh chiến. Kết quả là, mọi người tuy bị Thái Dương Đế Tôn giận dữ dọa trốn trong kết giới, nhưng thật lòng mà nói, trong lòng đã bớt sợ hãi. Đúng như dự đoán, Thái Dương Đế Tôn giận dữ sau khi mất Thái Dương Thần Luân, quả nhiên một mình tiến công Vạn Long Thần Sơn, đến nổi tên Hồng Mao Thần Bí kia cùng cộng sinh thú của hắn, trong khoảnh khắc đã ngã vào vũng máu, không rõ sống chết. Chỉ thấy hắn sau khi ngã xuống, vẫn cố giơ cánh tay, hướng về phía Thái Dương Đế Tôn giơ lên một ngón giữa. Không hề nghi ngờ, hắn đã thành công. Thái Dương Đế Tôn phẫn nộ bao nhiêu, ắt hẳn cú sốc hắn nhận phải hôm nay lớn bấy nhiêu. Lý Vô Song chết. 50 triệu đại quân trật tự thiên tộc toàn quân bị diệt. Thái Dương Thần Cung tắt lửa. Tất cả đều là những đả kích trí mạng. So sánh với những điều đó, việc Lý Khinh Ngữ trốn thoát dường như chẳng đáng là bao. Trong mắt mọi người, vị thần linh tóc vàng khổng lồ kia đã mất đi phần nào uy chấn, mọi hành động giờ đây chỉ còn là trút giận. Ầm ầm ầm. Tiếp tục giữ vững. Đừng sợ. Hắn hôm nay không được, không có Thái Dương Thần Cung. Một mình hắn có thể đối kháng hơn 1 tỷ người chèo chống bát giai trật tự kết giới sao? Chơi chết hắn. Giết hắn đi. Lòng can đảm của mọi người đều trở nên lớn mật. Kim sắc lửa giận bao trùm lên kết giới, nhưng thủy chung không thể xâm nhập dù chỉ một bước. Dẫu vậy, thần uy khủng bố của Cửu Kiếp Đế Tôn vẫn khiến nhiều người kinh hãi. Hơn nữa, mọi người liên tục nhận được tin tức, mấy ức đại quân trật tự thiên tộc không còn tản mát mà đang toàn quân tiến về Vạn Long Thần Sơn. Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa, chúng sẽ đến nơi. Đến lúc đó, mấy trăm triệu đại quân công thành, Hiền Viên Long Tông vẫn có nguy cơ luân hãm rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận, trật tự thiên tộc cũng sẽ phải chịu thương vong lớn hơn. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách chiến thắng dễ dàng mà Thái Dương Đế Tôn vẫn dùng trước đây. Mọi người chỉ có thể nói, hôm nay có thể bức bách vị Cửu Kiếp Đế Tôn đến bước này, đều là nhờ Hồng Mao Thần Bí, Cửu Long Đế Tán, 10 vạn Long Hoàng xuất hiện. Nếu không, Thái Dương Đế Tôn sẽ không thua thảm hại đến vậy. Mà tất cả bắt đầu từ việc Lý Thiên Mệnh dùng phệ cốt nghĩ hại chết Lý Vô Song. Những trùng hợp cộng thêm sự xuất hiện quan trọng của Lý Vô Địch mới khiến Thái Dương Đế Tôn mưu tính kỹ càng phải thất bại thảm hại, thậm chí mất đi lý trí. Sau một hồi công kích, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể đối kháng với hơn 1 tỷ người chèo chống bát giai trật tự kết giới. Lúc này, hắn mới bốc lên không trung, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vạn Long Thần Sơn, rồi nhìn Thái Dương Thần Cung đã tắt lửa và cả ngón giữa kiên định của Lý Vô Địch. Ha ha. Hắn không nhịn được cười. Tiếng cười quái dị vô cùng. Hôm nay hắn thua thật quá khó hiểu, đến mức hắn bật cười. Bao nhiêu bố trí, vậy mà vẫn thua kém bố cục của Cửu Long Đế Tôn mấy chục vạn năm trước. Thủy Long Động đại quân buông xuống, Cửu Long Đế Tán xuất hiện, đều là di lưu thượng cổ của Cửu Long Đế Tôn. Lý Vô Địch và Lý Vô Song là những sai lầm của hắn. Cả hai tụ hợp, nhất định sẽ tạo thành tử cục cho hắn. Thật diệu, thật khéo léo. Lần này, vận khí và vận mệnh đều không đứng về phía ta. Một kẻ khí vận lớn hơn ta đã cướp đi tất cả. Hắn thật không ngờ Cửu Long Đế Tán lại có thể khởi động Tinh Hải Thần Hạm. Dù sao, trên đời này không ai biết công hiệu của Thanh Vân Thần Mộc. Nhưng hắn nhìn xuống Vạn Long Thần Sơn dưới chân. Cơn giận này, hắn nuốt không trôi. Việc triệu tập mấy trăm triệu đại quân là để dừng tổn thất. Đến bước này rồi, tổn thất nhiều như vậy, chi bằng thừa thắng xông lên, phá hủy Vạn Long Thần Sơn. Dù không dựa vào Thái Dương Thần Cung, hắn vẫn có phần thắng rất lớn. Chắc chắn sẽ thảm liệt. Nhưng 50 triệu đại quân đã mất, thảm liệt đã sớm bắt đầu. Cho nên, hắn đang đợi. Hắn không đi, chứng tỏ Vạn Long Thần Sơn không thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, trừ phi toàn bộ Vạn Tông liên hợp, nếu không không đủ sức chống cự mấy trăm triệu đại quân kia. Thái Dương Vạn Tông nhất định phải tranh thủ từng giây. Thực tế, Thánh Long Hoàng và những người khác đang gặp gỡ Bắt Đầu Kiếm Tôn, bàn về việc Vạn Tông chân chính đồng minh, bức trật tự thiên tộc rời đi. Khi Thái Dương Thần Cung tắt lửa, mọi thứ dường như có khả năng thực hiện. Trong Vạn Tông, quần hùng xúc động phẫn nộ. Cứ để bọn chúng đến. Chỉ cần Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới không phá, một khi đại quân xâm nhập nội địa, chúng ta liên hợp lại, có thể làm sủi cảo, kẹp chúng ở giữa. Thái Dương Thần Cung đã mất, bọn chúng còn chiến tử 50 triệu. Đây là cơ hội tốt nhất của Vạn Tông. Sĩ khí đang lên cao, là lúc đánh một trận doanh chiến, đặt nền móng cho bố cục trăm vạn năm tới. Không có Tinh Hải Thần Hạm, ta nói thật, bọn chúng không khác gì chúng ta. Chỉ cần Vạn Tông một lòng, nhất định không phải là miếng thịt trên thớt của chúng. Những luận điệu này nhanh chóng chiếm ưu thế. Thấy cảnh này, Thánh Long Hoàng rất vui mừng. Không sai, Vạn Tông đến lúc liên hợp. Ta quyết định dẫn đầu, vì Vạn Tông cúc cung tận tụy, chết thì mới thôi. Bắt đầu Kiếm Tôn lại xuất hiện, bắt đầu dẫn đầu làm minh chủ. Chỉ là uy tín của hắn lúc này không thể so sánh với Thánh Long Hoàng. Dưới sự thống soái của Thánh Long Hoàng, một liên minh Vạn Tông vững chắc hoàn toàn mới sắp hình thành. Một khi thành hình, nó thậm chí có thể tước quyền Thiên Cung, không cho chúng quyền lực cao như vậy nữa. Đúng lúc này, người của Thiên Cung xuất hiện. Bảy người áo bào trắng bay đến, thần uy vạn trượng, xuất hiện trước mặt Thái Dương Đế Tôn, trực diện đối đầu với hắn. Oanh! Vị thế của thành viên Thiên Cung trong lòng người bình thường vẫn rất cao. Sự xuất hiện của họ gây ra náo động lớn. Thiên Cung xuất hiện. Chúng ta được cứu rồi. Trật tự thiên tộc tất bại. Thái Dương Đế Tôn tất bại. Thánh Long Hoàng và những người khác chỉ cười lạnh, bởi vì những người này không xuất hiện sớm hơn. Lúc này, đại cục đã định, họ mới đến, chẳng phải là để cướp công sao? Chắc hẳn là vì Thái Dương Thần Cung không còn, họ mới dám đến. Thánh Long Hoàng và những người khác cảm thấy phiền chán, nhưng không thể không thừa nhận, uy tín của Thiên Cung trong lòng các tiểu tông môn vẫn rất sâu đậm. Đây là một phiền toái lớn trong việc thống soái Vạn Tông, bởi vì Thiên Cung rất có thể có ý chí khác biệt với họ. Trên bầu trời, Thái Dương Đế Tôn hai mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm vào bảy người kia. Cuồng phong nổi lên, vùi trên mặt họ, hậu rơi xuống. Số một, mang người của ngươi đi, đừng cản đường. Thái Dương Đế Tôn lạnh lùng nói. Đế Tôn, Đế Tán là lũ nhà gỗ dở trò quỷ, không liên quan đến chúng ta. Đáp lại Thái Dương Đế Tôn là một lão nhân tóc trắng xóa, thân thể đã không người, lộ vẻ già yếu, nhưng cũng quỷ dị. Hắn cũng là người có khuôn mặt trắng nhất. Ha ha. Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Lần này chúng ta đều bị nhà gỗ nói trúng, không còn cách nào, chúng ta cũng không đoán trước được. Số một nói tiếp. Ta phải cho trật tự thiên tộc một lời giải thích. Hôm nay hủy diệt hiên viên, dừng tổn thất, là con đường duy nhất. Thái Dương Đế Tôn nói. Số một lắc đầu, nói, Đế Tôn, ngươi hiểu rõ, vì ngươi, sự tín nhiệm của chúng ta đối với Vạn Tông đã giảm sút. Hiện tại, họ đang tự mình kết thành liên minh. Nếu ngươi tiếp tục công kích, chỉ khiến trật tự thiên tộc chịu thêm thương vong. Những người này liên hợp lại, thực lực không hề yếu, mà căn bản không thể giết sạch được. Đế Tôn có thể phán đoán được điều này. Việc ngươi tiếp tục cố chấp chỉ vì ngươi chưa từng bại, quá phẫn uất. Đây là lần đầu tiên ngươi hành sự theo cảm tính. Xin hãy suy nghĩ lại, ngừng chiến hôm nay mới là dừng tổn thất. Thái Dương Đế Tôn nhìn chằm chằm vào hắn, rất lâu không nói gì hô. Thái Dương Đế Tôn thở ra một hơi, chợt nở nụ cười, nói, ngươi nói không sai. Ta đã quá lâu chưa từng bại, nên mới bị tâm tình chi phối. Hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn mà thôi. Nói xong, hắn thâm ý nhìn đám người số một cái, giọng trầm xuống, tiếp lời. Hơn nữa, Thái Dương Thần Luân tuy quan trọng, nhưng tổ tiên trật tự thiên tộc ta đã sớm liệu đến khả năng mất nó, nên bao đời nay đã cùng nhau chế tạo một cái dự bị thần luân. Đến đời ta, cái dự bị thần luân này cũng sắp hoàn thành rồi. Trước kia chưa cần dùng đến, nhưng bây giờ, ta phải tốn thêm chút thời gian để hoàn thiện nó. Lời này vừa thốt ra, bảy vị thành viên thiên cung đều khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng, bọn họ đều không ngờ đến sự tồn tại của dự bị thần luân. Đương nhiên, khó mà phân biệt thật giả. Chỉ là, Thái Dương Đế Tôn cần phải dọa nạt sao? Hình như là không cần. Nói xong câu đó, Thái Dương Đế Tôn toàn thân hỏa diễm đều tiêu tán, hắn phủi vạt áo, cả người trở nên thoải mái hơn, thản nhiên nói, ta thật sự phải cảm tạ các ngươi, đã giúp ta thanh tĩnh hơn. Đế Tôn thanh tĩnh thật nhanh. Số một cười khổ nói, rốt cuộc là thanh tĩnh, hay chỉ là cần một cái bậc thang để xuống nước? Dù sao, Thái Dương Đế Tôn đã trực tiếp nguôi giận, loại năng lực khống chế tâm tình này, thật kinh người. Các vị, cứ chờ xem, hôm nay ta thất sách, bất quá chỉ là trì hoãn thời gian. Ngày khác, khi dự bị thần luân hữu hiệu, ta sẽ lại đến lấy đi Thái Dương thần cung. Thái Dương Đế Tôn nói xong, quay người rời đi. Hắn nhảy xuống, nhấc theo Lý Vô Địch và con côn bằng huyết sắc khổng lồ kia, rời đi một cách tiêu sái. Toàn bộ chiến trường chìm vào tĩnh mịch. Cường giả thiên cung vừa xuất hiện, Đế Tôn đã bị hù chạy. Bọn họ cũng quá mạnh đi. Đế Tôn chạy thật dứt khoát, hệt như chó cục đuôi, ha ha. Đến thời khắc này, những người tu luyện trong Vạn Long Thần Sơn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhiều người vui đến phát khóc. Không hề nghi ngờ, thiên cung lại một lần nữa xây dựng uy tín. Thậm chí còn mang thêm một chút sắc thái thần bí. Thực tế, Liên Minh Vạn Tông vốn định loại bỏ thiên cung, sau khi Đế Tôn rời đi bỗng nhiên tiêu tán. Rốt cuộc, liên hợp vẫn là cần thiết. Khi truyền tin thạch truyền đến tin tức mấy trăm triệu trật tự thiên tộc rút quân, càng khiến người ta cảm thấy khắp chốn vui mừng. Bất quá, khả năng Vạn Tông nhất trí, loại bỏ thiên cung, triệt để không còn. Cho nên, sự xuất hiện bức lui Đế Tôn của thiên cung, đến thật đúng lúc. Những ảo diệu này, người bình thường khó lòng nghĩ ra. Chúc mừng các vị, Vạn Tông không còn lo lắng nữa. Cùng nhau nói xong câu đó, bảy người thiên cung tiêu sái rời đi, càng tăng thêm vẻ thần bí, khiến vô số tu sĩ tiểu tông môn cao giọng hô hoán, vô cùng cuồng nhiệt, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi công lao của Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh. Mà bảy vị của thiên cung cũng không hề nhắc đến chuyện dự bị thần luân với mọi người. Chờ bọn họ đi rồi, bầu không khí ở Vạn Long Thần Sơn hoàn toàn trở nên dễ chịu. Thánh Long Hoàng và Bắt Đầu Kiếm Tôn sắc mặt lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Đế Tôn ngu giận quá nhanh, hắn không bộc lộ sự tức giận, đối với chúng ta mà nói, mới là nguy hiểm nhất. Bắt Đầu Kiếm Tôn nói, ngươi nhìn thấu, ta cũng thấy rõ, thiên cung đứng về phía hắn. Thánh Long Hoàng cười lạnh, quá vô sĩ. Lần này tuy ngưng chiến, nhưng không hề nghi ngờ, một bóng đen lớn hơn đang bao phủ trên Vạn Tông, mà đại đa số tiểu tông môn căn bản không biết, đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng. Tiểu tử kia bay rồi, các ngươi nói, hắn sẽ còn trở về sao? Bắt Đầu Kiếm Tôn chỉ lên trời cao hỏi. Hắn, Thánh Long Hoàng hít sâu một hơi. Rời khỏi trật tự chi địa, hắn có thể trưởng thành tốt hơn. Chờ đến ngày hắn trở về, mới là thời khắc Vạn Tông thực sự thống nhất. Tin ta đi, đám hài tử này mới thực sự là thiên cung, chỉ có bọn họ mới chính thức kế thừa ý chí của thiên cung. Thánh Long Hoàng nói từ tận đáy lòng. À, ta cùng phe ngươi. Bắt Đầu Kiếm Tôn nói. Vì sao? Thánh Long Hoàng hỏi. Vạn Tông gặp đại nạn, mà ta thuộc về mảnh đất này. Bắt Đầu Kiếm Tôn đáp. Thật ra, như vậy là đủ. Chỉ là bảo vệ gia viên, kéo dài sự truyền thừa của chủng tộc mà thôi. Thi thể ngổn ngang trên chiến trường, khắp nơi là biển máu. Một người phụ nữ toàn thân đầy máu, trong núi thay biển máu từng lần một tìm kiếm, cuối cùng, nàng tìm được một người đàn ông trung niên lạnh lão. Hắn không hề bị thương chí mạng nhưng đã chết, bởi vì hắn đã sớm chết rồi. Hiên ca. Người phụ nữ ôm lấy thi thể hắn, gục trên lồng ngực hắn khóc trống. Tại Thủy Long Động đứng nhiều năm như vậy, có thể nhập thổ vi an. 100.000 Long Hoàng, hắn giết ở hàng đầu, vì Hiên Viên Thần Long, cống hiến sức mạnh cuối cùng, sau cùng mới ngã xuống. Nàng đặt thi thể Long Quân Hiên vào trong một cổ quan tài thủy tinh. Bên cạnh còn có một cổ quan tài thủy tinh, bên trong là một người đàn ông áo đen, hai tay để trước ngực, vô cùng an tường. Tịnh Thế Bạch Linh Long chở hai cổ quan tài thủy tinh bay lên. Vô Tự Đại Lục, cách Vạn Long Đại Lục không xa. Vạn Long Đại Lục chiến hỏa ngập trời, còn Vô Tự Đại Lục lại vô cùng an bình, giống như đang ngủ say. Bởi vì, bọn họ căn bản không tham chiến. Lần này Vạn Tông liên hợp, bọn họ không hề xuất binh, không hề xuất một binh một tốt nào. Đối với nhiều tông môn, Vô Tự Đại Lục là cấm địa. Những người vô tình lạc vào, đều bị Vô Tự Thần Điện giết chết. Trên Vạn Tông thiên bản, Vô Tự Thần Điện có thể nói là tông môn thần bí nhất. Bọn họ kín tiếng khiến người ta giận sôi. Người của Vô Tự Thần Điện rất ít khi ra ngoài, dường như không thuộc về thế giới Vạn Tông, mãi mãi phong bế trong thế giới của riêng mình. Hôm nay, Vô Tự Thần Điện vẫn tĩnh mịch như vậy. Mà ở sâu trong thần điện, trên một tòa tế đàn, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không, không. Một thiếu niên quỷ thần tộc gầy gò, không có tóc, bị hai trưởng bối áp giải, xuyên qua một hành lang đen tối dài dằng dặc, đến trước tế đàn. Trên tế đàn có một bức tượng thiên lang màu trắng to lớn. Đầu sói ngẩng cao vô cùng dũng mãnh, hai mắt bắn ra ánh sáng màu lam quỷ dị, chiếu rọi lên thân tượng. Không. Tượng thiên lang vậy mà mở miệng, phát ra âm thanh vang vọng. Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu. Ngươi trưởng thành, đốt cháy huyết mạch hoàng tộc, khiến tộc nhân ngửi thấy được mùi vị của thiên lang hoàng tộc chúng ta. Sự hy sinh của ngươi sẽ ban phước cho vô số tộc nhân. Đây là vinh quang của huyết mạch, ngươi phải tự hào. Tượng thiên lang nói. Không. Ta không muốn chết. Các ngươi chỉ muốn dẫn đến thiên lang tinh. Không lớn tiếng than khóc. À, thân là thiên lang hoàng tộc, ngươi lại không có lòng hiến dân, ngược lại sinh ra dị tâm. Ngươi không xứng sở hữu huyết mạch. Đốt cháy ngươi là tác dụng duy nhất của ngươi. Tượng thiên lang vừa dứt lời, phía trước tế đàn ầm ầm mở ra, một hố sâu tràn ngập ngọn lửa màu trắng thảm xuất hiện trước mắt không. Hoảng sợ. Hắn hít một hơi khí lạnh. Bởi vì ngọn lửa màu trắng này chỉ thiêu đốt huyết nhục, không thiêu đốt xương cốt, dẫn đến bên dưới tế đàn có mấy triệu hài cốt. Mỗi một bộ hài cốt bị thiêu đốt trăm vạn năm, đều là tương lai của chính mình. Không, run rẩy. Hắn không thể nào chưởng khống vận mệnh của mình. Từ khi hắn sinh ra đã định trước, cuộc đời hắn kết thúc cũng là sau khi sinh đẻ, bị ném vào nơi này. Hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao mỗi một thiên lang hoàng tộc, sau khi sinh ra, đều không có cha mẹ mênh mông tinh không trật tự, chìm trong tĩnh mịch vô tận. Không biết từ thuở nào, trong ngoài Cửu Long Đế Tán đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Lý Thiên Mệnh có thể thao túng hạch tâm kết giới của Cửu Long Đế Tán, giúp mọi người thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Từ khi rời khỏi trật tự chi địa, khung cảnh hùng vĩ trước mắt cơ hồ không đổi. Trước sau trái phải trên dưới, đều là tinh tú lấp lánh. Chúng ta như thuyền con giữa biển lớn, dễ lạc mất phương hướng, rồi phiêu dạt vô định. Tinh không trật tự còn phức tạp hơn biển cả. Biển cả dù sao là mặt phẳng, còn tinh không là không gian ba chiều. Lạc vào sâu thẳm tinh không trật tự, đừng nói trước sau trái phải, đôi khi lên xuống cũng khó phân biệt. Vậy là, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã lạc lối. Nửa canh giờ này, ta mãi làm quen với cách điều khiển Cửu Long Đế Tán, dồn hết tâm trí vào đó. Đến khi ta chế ngự được cự thú lao nhanh trong tinh không này, nhìn lại xung quanh, ta ngẩn người. Trật tự chi địa đâu? Ta kinh ngạc hỏi. Phía sau ta, tinh không mờ mịt, một mảnh hư vô. Lác đác vài điểm tinh quang, chẳng biết đâu là trật tự chi địa. Hỏa cầu rực cháy kia đã sớm tan biến trong tinh không. Sau lưng ta, Khương Phi Linh và những người khác càng ngơ ngác. Không biết a, không phải ngươi lái thuyền sao? Ta bỗng thấy bực bội. Ta thực sự nhận ra rằng, vì sao các thế giới hằng tinh nguyên trong tinh không trật tự lại ít giao lưu đến vậy? Rõ ràng có ánh sáng, nhưng lại ẩn giấu vị trí. Bởi vì, một khi hằng tinh nguyên rực cháy biến thành một chấm nhỏ, thì chẳng ai biết ai, càng không rõ xa gần, thậm chí phương hướng cũng sai lệch. Vài hằng tinh nguyên thế giới ở phía trước, nếu cứ thẳng tiến về phía đó, có khi lại càng đi càng xa. Tinh không, khác hẳn lục địa. Đây là một thế giới bao la, vĩnh hằng, vô tận. Cứ nhìn chằm chằm vào điểm sao mà tiến, chẳng phải chuyện hay. Rất có thể, vài thế giới hằng tinh nguyên hùng mạnh đã giăng bẫy từ xa. Những tinh hải thần hạm như Cửu Long Đế Tán rất dễ bị phát hiện và tiêu diệt. Trước kia có chút chủ quan, giờ ra ngoài rồi, mới biết thế giới bên ngoài không hề đơn giản. Ta thấm thía nhận ra điều này. Khống chế Cửu Long Đế Tán rời trật tự chi địa có an toàn không? Sai. Rất có thể, tinh không bao la này mới thực sự là khu rừng hắc ám. Người thường không thể biết, những thợ săn đến từ các thế giới hằng tinh nguyên hùng mạnh ẩn náu ở đâu. Một bảo vật vũ trụ như Cửu Long Đế Tán lại nằm trong tay đám thanh niên chưa đến 30 tuổi, ai mà thấy được, chắc cười rụng răng. Ta hơi rợn tóc gáy. Ta hiểu rõ rằng, tình cảnh của bọn ta có lẽ còn nguy hiểm hơn ở trật tự chi địa. Nhân sinh luôn đầy thử thách, nếu vì sợ hãi mà không dám tiến lên, thì đừng bước chân vào con đường tu hành. Ta cũng nghĩ thoáng ra. Việc cấp bách vẫn là đưa Thái Dương Thần Luân đi càng xa càng tốt, đến một nơi mà Thái Dương Đế Tôn chỉ dựa vào nhục thân vượt tinh không, hoàn toàn không thể đến được. Tuy ta không thấy trật tự chi địa, nhưng ta thấy khoảng cách này vẫn chưa đủ. Nếu Thái Dương Đế Tôn và Thái Dương Thần Luân có cảm ứng, có lẽ vài tháng, vài năm, hắn sẽ tìm đến đây. tiếp tục. Càng tiến lên, lòng ta càng chấn động. Tinh không trật tự quá lớn. Dù bay bao xa, vẫn như dậm chân tại chỗ. Vũ trụ bao la, khiến phàm nhân hiểu ra chân tướng mà tuyệt vọng. Bọn ta giờ là đám phàm nhân tuyệt vọng. Bọn ta vận chuyển trong tinh không vũ trụ, như đám trẻ sơ sinh chèo thuyền ngao du biển cả. Bọn ta đối mặt với những điều vô tận và không biết, đồng thời sức chống cự với nguy hiểm cũng cực thấp. Một trận bão tố gây lật thuyền, đám trẻ sơ sinh biết sống sao? Một ngày, hai ngày. 10 ngày trôi qua, với bọn ta như đã mấy tháng. Cảm giác tĩnh mịch ấy, thật quá dài dằng dặc. Trong thời gian này, Dạ Lăng Phong hồi phục tốt hơn, dần lấy lại thần trí. Huynh Hỏa và bọn chúng cũng dần coi Cửu Long Đế Tán là nhà mới. Với tính lạc quan của chúng, từ lâu đã chơi quên trời đất ở đây, khiến Cửu Long Đế Tán rộng lớn trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiên Tiên Khởi Nguyên Thế Giới Thụ cùng Thanh Vân Thần Mộc cùng nhau sinh trưởng tốt. Lam Hoang mỗi ngày đều chạy bộ trong những thông đạo chằng chịt của Đế Tán, còn tìm thái cổ tà ma chơi trốn tìm. Ngân Trần thì đuổi theo Lam Hoang để tắm rửa cho nó. Miêu Miêu thì khỏi nói, hành trình tinh không dài dằng dặc này quả thực là thiên đường của nó. Từ khi lên thuyền, nó đã nằm ườn ra ngủ ngon lành. Ngủ đến sủi cả bọt mép, chưa từng tỉnh lại. Còn về Huỳnh Hỏa. Khụ khụ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi xem cơ bụng của ta, có động tâm không? Ngươi đừng có làm phiền ta. Có phải ta uy mãnh quá, khiến ngươi tự ti mặc cảm? Gã bày ra chân thân hỏa diễm phượng hoàng to lớn, mỗi ngày khoe cơ bắp và lông vũ trước mặt Sóc Nguyệt. Lý thuyết tán gái của nó tăng mạnh, nhưng khi thực hành, nó quả thực như một tên ngốc. Sóc Nguyệt tiến hóa thành thần thú thất tinh, quả nhiên xinh đẹp hơn nhiều. Bộ lông trắng muốt, dáng người dong dỏng cao, thần thái cao quý, đều khiến Huỳnh Hỏa kêu gào là gặp được tình yêu. Đây là thanh mai trúc mã gặp lại. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cùng ta bỉ dực song phi nhé. Bay cái đầu ngươi ấy. Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn là một con gà ấu trĩ. Sóc Nguyệt dở khóc dở cười. Đúng, ta chính là ấu trĩ mới vui. A Phi. Huỳnh Hỏa giật mình, thầm nghĩ cứ thế này thì không mở được hậu cung, vội vàng nâng cao tư thái. Đa tình mà không thâm tình, mới là đường của Kê Gia. Thời gian trôi đi, ta điều khiển Cửu Long Đế Tán càng thuần thục hơn. Trước mắt tinh không vô tận, ngoài không gian vẫn là không gian. Ta có thể xoay chuyển Cửu Long Đế Tán 72 độ cũng không thành vấn đề. Sau đó, phần lớn thời gian ta để nó tự động tiến lên, dù sao tốc độ đã đạt. Giờ Cửu Long Đế Tán, trong tinh không cũng là một đạo ánh sáng không thể cản phá. Chỉ cần bọn ta không ra ngoài, thần Dương Vương cảnh nào dám ra cản đường, phỏng chừng trong nháy mắt sẽ bị đụng thành tro tàn. Ta hơi rảnh rỗi, liền xem tình hình của Dạ Lăng Phong. Có Lý Khinh Ngữ chăm sóc tỉ mỉ, hắn hồi phục không tệ, đã có thể đứng thẳng bình thường. Trước đây hấp thu quá nhiều phế đan, là do thời gian quá gấp gáp, nguyên thủy chi môn vẫn chưa tiêu hóa xong. Trải qua những ngày này luyện hóa lại, da dẻ hắn cũng dần khôi phục chút huyết sắc. Khí sắc cũng khá hơn. Không sao là tốt rồi. Ta vỗ vai hắn, tạm thời yên tâm. Quay đầu nhìn lại, Lý Khinh Ngữ vẫn kinh ngạc nhìn phía sau Cửu Long Đế Tán, trong mắt đầy lo lắng. Ca. Nàng mím môi, muốn nói lại thôi. Tinh không quá loạn, ta đã sớm lạc mất phương hướng, trật tự chi địa không nhất định ở phía sau. Ta cười khổ nói. Nàng cứ nhìn về phía sau, cũng chỉ là thói quen. Nói cách khác, cũng không tìm được đường về trật tự chi địa nữa sao? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Có thể lắm. Nhưng ta đoán Cửu Long Đế Tán hẳn có phương pháp trở lại trật tự chi địa, chỉ là ta tạm thời chưa nắm được. Ta còn 3 kiếm cần học, hiện tại đối với Cửu Long Đế Tán chưởng khống, ước chừng chỉ có 1/4 mà thôi. Ta nói. Ta rất mạnh mẽ, đủ để người khác yên tâm tinh hải thần hàm quả thật có công hiệu vô vàn. Tỷ như, nó có thể chống lại loại công kích như vạn cổ đế long vô cực kết giới, thứ suýt chút nữa hủy diệt Thái Dương thần cung. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Mệnh mới chỉ có thể điều khiển sơ bộ, chủ yếu là tiến lên, lùi lại, chẳng khác nào một công cụ giao thông siêu cấp. Chứ chưa thể dùng nó như một cỗ máy chiến tranh thực thụ. Vậy thì tốt rồi. Lý Khinh Ngữ còn tưởng rằng nàng sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Khinh Ngữ, muội cứ yên tâm đi. Phụ thân muội nói, dù thế nào lão cũng không chết được đâu. Nếu có ngày chúng ta quay về được, nhất định sẽ tìm cách cứu lão ra khỏi ma trảo. Khương Phi Linh nắm lấy tay nàng an ủi. Hai người vốn là bạn cùng lứa, nhưng giờ Khương Phi Linh lại hóa thành một tiểu cô nương phấn nộn, y hệt búp bê. Dẫu vậy, lời an ủi của nàng vẫn khiến Lý Khinh Ngữ vơi đi phần nào nỗi lo lắng. Người như hắn đâu phải người thường, nhất định sẽ gắng gượng được thôi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Đó là niềm tin hắn dành cho Lý Vô Địch. Trở về trật tự chi địa, đó cũng là tâm nguyện của Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, hắn đã mất dấu trật tự chi địa, chỉ có thể đặt hy vọng vào Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Nhưng chuyện này không thể nóng vội. Đặt chân vào tinh không mênh mông, lại mất đi phương hướng, vậy phải làm sao đây? Đó mới là điều Lý Thiên Mệnh cần suy nghĩ cho bước đi tiếp theo. May mắn thay, ta có Thiên Vị Kết Giới. Thiên Vị Kết Giới cho phép bốn người bọn hắn tiến vào Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh. Nơi ấy có thể tu luyện thiên hồn, thêm vào đó, cây đế tán lại chứa đựng lượng lớn hàng tinh nguyên, nên dù phiêu bạc trong tinh không, tu vi của bọn hắn cũng không hề chậm trễ. Nếu không có Tinh Hải Thần Hạm, đến cái Vô Ngân Tinh Không này, sớm muộn gì cũng phải phế bỏ. Trong đó, Lâm Tiêu Tiêu tạm thời không cần tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Bởi lẽ, trong Vạn Long Thần Sơn Chi Chiến, Thái Cổ Tà Ma đã lén lút dùng bụng nuốt vô số thiên hồn. Hiện tại, nó cũng không dám động đậy, cái bụng to tướng lúc nào cũng đỏ ửng. Hỏa Nhi thì ngày ngày chế giễu nó mang thai, khiến Thái Cổ Tà Ma tức đến tím mặt. Vì mạnh lên, nó chỉ có thể chịu nhục. Nhìn bộ dạng ấy, rõ ràng là âm thầm ôm hận mà phát tài. Thái Cổ Tà Ma kỳ quái, mất đi không ít ký ức, còn có cả tình trạng điên đảo, sai lệch, hỗn loạn, nhưng Lý Thiên Mệnh đã không còn ai để nương tựa. Đặt chân lên tinh không này, hắn chỉ có thể cưỡng ép lôi kéo Thái Cổ Tà Ma, gặp phải chuyện gì không hiểu đều phải hỏi nó. Tỷ như lúc này, phía trước Cửu Long Đế Tán đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ hắc ám khổng lồ. Đây đã là ngày thứ 20 phi hành trong tinh không. Giảm tốc. Thái Cổ Tà Ma sợ đến nỗi, thiên hồn trong bụng nó suýt chút nữa trào ra ngoài. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vội vàng nắm chặt bánh lái kết giới, giảm tốc độ xuống mức tối đa. Đồng thời, hắn vung mạnh bánh lái kết giới, muốn lách qua cái bóng mờ hắc ám kia. Lý tưởng thì đẹp, nhưng thực tế lại phủ phàng. Bánh lái kết giới vừa chuyển, Cửu Long Đế Tán liền lắc lư dữ dội, tại chỗ lật xe, xoay tròn thành một cái mâm tròn, lộn một vòng trong tinh không rồi lao thẳng vào cái bóng mờ hắc ám vô biên kia. Trong Cửu Long Đế Tán, Hỏa Nhi đang trêu chọc muội muội liền đụng phải Sóc Nguyệt. Hai con chim cùng nhau xuề cánh, đâm sầm vào vách, rung trời chuyển đất. Miêu Miêu đang ngủ say thì bị quăng choáng váng, trực tiếp sùi bọt mép. Lam Hoang thì đâm vào bụng Thái Cổ Tà Ma, khiến nó ở một tiếng, phun ra không ít thiên hồn. Cộc cộc cộc. Vô số ngân trần đánh nhau ầu lên mặt hắn. Linh Nhi, bám chặt lấy ta. Lý Thiên Mệnh vội vươn tay ôm, không ngờ Khương Phi Linh đã bị quăng bay ra ngoài từ lâu. Hắn kéo được một người khác vào lòng, cúi đầu nhìn thì ra là Dạ Lăng Phong. Làm gì? Dạ Lăng Phong ngơ ngác hỏi. Đi ngươi. Cú va chạm kịch liệt này, quả thực long trời lỡ đất. Chuyện này đâu liên quan đến ta. Lý Thiên Mệnh mặt mày bầm dập. Hắn nhất quyết không thừa nhận là do mình thao tác sai. Vào thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng giữ chặt bánh lái kết giới, cố gắng ổn định, Cửu Long Đế Tán mới ngừng quay cuồng. Nhưng trước mắt, thế giới đã chìm trong bóng tối. Cho thấy chướng ngại vật đang ở ngay trước mắt bọn hắn. Tới gần rồi. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, đó là một ngôi sao màu đen khổng lồ, có thể so với hàng tinh nguyên thế giới. Hắn đã thấy rõ những dãy núi, những hố sâu trên bề mặt tinh cầu. Kích thước của nó còn lớn hơn cả mặt trời. Đó là lý do Lý Thiên Mệnh không thể tránh né khi đến gần nó. Ngay lập tức, Cửu Long Đế Tán ầm ầm đâm xuống, xuyên qua một tầng hắc vụ, với tốc độ kinh hoàng lao vào ngôi sao màu đen. Ầm ầm. Cú va chạm này, thật điên cuồng. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán rung chuyển dữ dội, điên cuồng lăn lộn. Những người trong đế tán thì bị quăng đến mức hoài nghi nhân sinh. Đến cuối cùng, cảm giác như não bộ cũng muốn nổ tung. Cũng may, cây Thanh Vân Thần Mộc đủ mềm dẻo, Cửu Long Đế Tán cũng đủ cứng rắn, nên cú va chạm khủng khiếp này mới dừng lại. Tất cả mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Thái Cổ Tà Ma thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà đây là một tử tinh, nếu là một giả tử tinh, các ngươi điều khiển Tinh Hải Thần Hạm đâm xuống thế này thì tuyệt mạng rồi. Cái gì là giả tử tinh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử tinh chính là thế giới tinh thần không có hằng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên. Cửu trọng địa ngục cũng là một dạng. Nguyên nhân có thể là do vũ trụ nguyên lực bị đốt cháy gần hết, thế giới tự nhiên diệt vong, hoặc cũng có thể là do hằng tinh nguyên bị cướp đoạt. Thành tử tinh, lại không có hằng tinh nguyên khác chiếu rọi, có lẽ ngay cả linh khí thiên địa cơ bản nhất cũng rất mỏng manh, còn kém cả Viêm Hoàng Đại Lục. Cái tử tinh này, sớm muộn gì sinh linh cũng diệt tuyệt, nên dù hành tinh này có sinh linh, chắc cũng không còn nhiều. Huống chi, đây là một thế giới còn tăm tối hơn cả cửu trọng địa ngục. Chính vì không có hằng tinh nguyên, không có chút ánh sáng nào, nên mãi đến khi Cửu Long Đế Tán đâm vào nó, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện ra nó. Như vậy, cái từ giả tử tinh kia thật thú vị. Hành tinh chết, còn có thể là giả. Cái gọi là giả tử tinh, là một số hành tinh nguyên thế giới đỉnh cấp, thêm vào một loại kết giới trong tinh thần thủ hộ kết giới, phong cấm và thu nạp toàn bộ hành tinh nguyên của thế giới, không để nó tiêu tán mảy may. Việc này có thể khiến cho thế giới của bọn hắn tương đương với việc ẩn hình trong trật tự tinh không, dù là trốn tránh cường địch hay xâm lược kẻ thù, lợi thế lớn nhất luôn thuộc về kẻ địch ẩn mình ở gần. Thái cổ tà ma nói, chuyện này cũng có thể sao? Mọi người đều tê cả da đầu. Nếu vậy, trật tự tinh không còn có rất nhiều thế giới ẩn mình, sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói cách khác, những thế giới ngôi sao có ánh sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy, kỳ thật đẳng cấp đều tương đối thấp, những quái vật khổng lồ thực sự đều ẩn nấp trong bóng tối. Quy tắc sinh tồn của trật tự tinh không, chiến tranh hành tinh nguyên thực sự mới gọi là diệt tộc. Ngay lúc này, một tự tinh lớn hơn cửu trọng địa ngục vô số lần, có lẽ là khắc họa chân thực về sự diệt vong của thế giới. Lý Thiên Mệnh và những người khác tạm thời ra khỏi Cửu Long Đế Tán, kinh ngạc phát hiện Đế Tán đã đâm vào một hố siêu lớn trên thế giới hoang vu này. Đây là một thế giới tĩnh mịch. Bọn họ tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đến giờ vẫn không ai chú ý, cho thấy nơi này rất có thể đã diệt tuyệt ngay cả những sinh linh đơn giản nhất. Đất đá dưới chân, mang dấu vết của lịch sử quá xa xôi. Thế giới rất lớn, nhưng tất cả đều là đất hoang. Đi xuống xe một chút sau khi vòng vo một vòng thật lớn, Lý Thiên Mệnh phát hiện nơi đây không hề có bất kỳ sinh linh nào. Hắn nhìn khắp xung quanh, đại địa chằng chịt những khe nứt khổng lồ. Những vết nứt này rất có thể thông xuống lòng đất, nơi mà tụ biến kết giới tọa lạc. Hắn một đường men theo khe nứt mà đi xuống. Càng xuống sâu, không khí càng thêm âm lãnh, tăm tối. Điều này thật bất thường. Vốn dĩ, một thế giới sở hữu hành tinh nguyên, càng đi sâu vào, nhiệt độ càng phải bốc lên, thậm chí không thể sinh tồn mới đúng. Sau khi tiến vào sâu trong lòng đất, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc xác định, ngôi sao hắc ám này đã trống rỗng. Nơi lẽ ra phải có hành tinh nguyên, giờ đã chẳng còn gì. Tinh thần này mục nát từ bên trong, một khoảng không gian trống trải xa xưa. Tụ biến kết giới đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn vài thiên thần văn yếu ớt dãy dụa. Lý Thiên Mệnh nhặt lên một thanh binh khí rỉ sét loang lỗ trên mặt đất, vì thời gian quá lâu, dù là trật tự thần binh cũng đã phế, vừa nhấc lên đã gãy làm đôi. Có rất nhiều dấu vết chiến tranh, chứng tỏ hành tinh nguyên của thế giới này không phải tự nhiên tiêu vong, mà là bị cướp đoạt. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, cuộc chiến đó ít nhất đã xảy ra từ trăm vạn năm trước. Cho nên đến ngày nay, ngôi sao hắc ám này mới diệt vong hoàn toàn. Hắn đã kiểm tra qua. Đến một cọng cỏ cũng không có. Chiến tranh hành tinh nguyên trong tinh không trật tự, thật đáng sợ. Khương Phi Linh ánh mắt u buồn nói, thực ra, chiến tranh chưa bao giờ là thứ gì xa xôi. Hành tinh nguyên là cơ sở duy nhất để sinh tồn và truyền thừa, khi tài nguyên không đủ, vạn tộc trong tinh không để tiếp tục truyền thừa, để kéo dài sinh mệnh, chỉ có thể cướp bóc và chinh chiến lẫn nhau. Trong trật tự chi địa, chiến tranh nội bộ ít ai dám phạm phải sát nghiệt quá lớn, giết hại hàng tỷ sinh linh, nhưng chiến tranh hành tinh nguyên thì chẳng quan tâm đến sinh mạng. Quy tắc vũ trụ, tàn khốc đến vậy. Thị tộc cường đại ngày càng mạnh, thị tộc nhỏ yếu chỉ có thể thoi thóp. Ngày nay, trật tự chi địa phồn vinh, biết đâu ngày sau cũng biến thành một hành tinh chết từ đầu đến chân như thế này. Bao gồm Viêm Hoàng Đại Lục và vô số thế giới hạt bụi khác được mặt trời chiếu rọi mà sinh ra sinh cơ, cũng sẽ chậm rãi lụi tan. Mạnh được yếu thua, đó là pháp tắc vũ trụ, không thể thay đổi. Chúng ta có thể làm, chỉ là dốc hết sức bảo vệ bản thân mình. Trong lòng Lý Thiên Mệnh dâng trào vô vàn cảm xúc. Hắn tiến vào vị trí trung tâm của hành tinh chết, lấy ra Thái Dương Thần Luân của Thái Dương Thần Cung, chôn sâu nó ở nơi này. Nơi này cách trật tự chi địa hẳn là rất xa, sau này ta nhất định phải trở về trật tự chi địa, thứ này ở trên người ta sẽ có nguy cơ rơi vào tay Thái Dương Đế Tôn, chi bằng chôn ở đây, cùng ngôi sao này cùng chết, sau này không ai đặt chân đến đây nữa. Có lẽ, Lý Thiên Mệnh bọn họ là những vị khách duy nhất ghé thăm nơi này trong hàng triệu năm qua. Thái Dương Thần Luân trốn ở đây, ngay cả Lý Thiên Mệnh sau này cũng chưa chắc tìm lại được. Tạm biệt, thế giới xa lạ. Sau khi chôn cất Thái Dương Thần Luân xong, Lý Thiên Mệnh trở lại Cửu Long Đế Tán. Lại một lần nữa cất cánh, xông lên tinh không. Ông! Dù sao cũng sớm đã mất phương hướng, hắn liền tùy ý tiến lên. Bởi vì hắn biết, tương lai quan trọng nhất vẫn là tu hành. Chỉ có mạnh hơn, học tập thêm Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, quen thuộc hơn Cửu Long Đế Tán, hắn mới có thể trở về Thái Dương, đối đầu trực diện với trật tự thiên tộc. Sau đó, chuỗi ngày tu luyện khô khan và dài dằng dặc bắt đầu. Thực ra cũng không hề tẻ nhạt. Bởi vì có những bảo bối nhí nha nhí nhố như huỳnh hỏa, còn có tiểu mỹ nhân trong ngực, tâm tình luôn vui vẻ. Bất quá, tất cả niềm vui này vẫn không thể nào xua tan áp lực vô tận mà tinh không mang lại. Có lẽ loại áp lực này gọi là hội chứng hoảng sợ nhỏ bé. Đi qua vô số thế giới mới biết sức người nhỏ bé. So với thiên địa vũ trụ, những chuyện thị phi nhân gian chỉ là trò đùa. Có lẽ a, cái gọi là hằng tinh nguyên chỉ là hạt cơm ai đó vứt trên mặt đất, mà chúng ta những người tu hành này chẳng qua là lũ kiến đánh hơi thấy mà đến, bò lên trên. Chiến tranh hay không, sinh linh đồ thán, đối với người vứt hạt cơm mà nói, chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Mấu chốt là, chúng ta phải sống cho đáng. Đây chính là ràng buộc của sinh mệnh. Trên thực tế, trận chiến tại Vạn Long Thần Sơn đã có quá nhiều tín ngưỡng thần ý của chúng sinh hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Quân và hơn 1 tỷ thần long ngự thú sư xem Lý Thiên Mệnh như Cửu Long Đế Tôn, tập trung ý chí ngập trời vào hắn, xem hắn như trụ cột tinh thần. Cảnh tượng đó, hình ảnh đó càng khắc sâu thêm sự lĩnh ngộ của Lý Thiên Mệnh về đế hoàng chi đạo. Thần ý đế hoàng từ đó mà trưởng thành. Trước đây vẫn không có cơ hội, lúc này giảm tốc độ, vận chuyển trong tinh hải, dồn toàn bộ tâm trí vào tu hành, hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên, lại khiến Lý Thiên Mệnh tiến triển rất thuận lợi. Hắn lại đột phá, đạt đến tinh tướng thần cảnh cấp 9. Tiểu Phong dựa vào đan quật, đánh bại Long Nhân Xá, cảnh giới vẫn cao hơn ta một chút. Bất quá, với thực lực hiện tại, ta thu thập loại thiên cổ thiên tài thần dương vương cảnh cấp 1 như Long Nhân Xá, dễ như trở bàn tay. Tính toán cẩn thận, chỉ cần đạt đến thần dương vương cảnh về mặt chiến lực, đã có thể sánh vai với những tiền bối tu luyện mấy trăm, hơn ngàn năm. Tiếp tục tiến lên. Thật lòng mà nói, nếu không có thực lực đỉnh phong thần dương vương cảnh, không nắm chắc 100% Cửu Long Đế Tán, đừng nói là đối kháng Thái Dương Đế Tôn. Bây giờ quay về, chẳng khác nào cho đối phương cơ hội, chỉ có trốn thoát, mới khiến Thái Dương Đế Tôn ghi một cái gai trong lòng. Vận chuyển trong tinh không, ban đầu rất ngột ngạt. Nhưng theo thời gian trôi qua, thường xuyên chơi đùa cùng cộng sinh thú, thỉnh thoảng ôm Khương Phi Linh, ngồi ở phía trước nhất của Cửu Long Đế Tán, trực tiếp mở rộng cửa lớn nhìn về phía tinh hải thôi sáng. Hình ảnh tĩnh mịch và yên bình ấy cũng tuyệt đẹp. Nếu chúng ta mạnh mẽ hơn một chút, có thể giữ vững Cửu Long Đế Tán, có lẽ ngao du vô tận thế giới, sống tiêu sái cùng nhau. Đi khắp tinh không, kiến thức vũ trụ bao la, làm quen với những nhân vật khắp nơi, nếm hết mỹ thực thiên hạ, thưởng thức vạn ngọn núi non, đó cũng là một loại mỹ. Dần dần, bọn họ yêu thích cảm giác bay lượn này. Tinh hải phương xa càng thêm rực rỡ. Điều này chứng tỏ trật tự chi địa ở biên giới tinh không, càng tiến về vùng trung tâm, thế giới hằng tinh nguyên càng thêm dày đặc, chiến tranh cũng sẽ càng nhiều. Đây là điều hết sức bình thường, nơi có nhiều hạt cơm nhất, chắc chắn sẽ có nhiều kiến nhất. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đang thưởng thức tinh hải. Đó là cái gì? Khương Phi Linh giơ ngón tay chỉ về phía bên cạnh tinh không. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đó. Thật xinh đẹp, giống như một đóa hoa tinh thần. Đó là một đóa hoa ánh sáng có kích thước tương đương với hằng tinh nguyên, nó nhẹ nhàng xoay tròn, muôn màu muôn vẻ, ánh sáng mỹ lệ, màu sắc phát sáng rực rỡ, khiến lòng người say đắm. Đi qua xem thử. Càng đến gần, càng cảm thấy chói lọi. Tốt nhất đừng đi qua, đó là tinh động. Thái cổ tà ma lạnh lùng nói. Tinh động. Đúng vậy, tụ biến kết giới sụp đổ, dẫn đến hằng tinh nguyên nội bộ sụp đổ, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ thế giới, do lực co vào bên trong, tạo thành một kết cấu tương tự mệnh tuyền của thánh cảnh, thế giới như vậy hỗn loạn nhất. Nó sở hữu hằng tinh nguyên, nhưng hằng tinh nguyên không bị phong tỏa, mà tồn tại cuồng bạo giữa thiên địa, nhìn từ xa thì lộng lẫy, đợi ngươi đến gần, Cửu Long Đế Tán cũng có thể bị xé nát. Thái cổ tà ma nói. Thật lợi hại. Điểm kiến thức kỳ lạ lại tăng lên. Ngươi cùng hằng tinh nguyên cuồng bạo cùng tồn tại. Tụ biến kết giới cũng mất, hằng tinh nguyên đổ sụp thành kết cấu mệnh tuyền, tương đương với một xoáy nước lớn. Thế giới như vậy, còn có tu luyện giả? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Bởi vì ức ức vạn sinh linh sẽ diệt tuyệt khi hằng tinh nguyên bạo phát, số người còn lại tuy không nhiều, nhưng ít nhất phải có đạp thiên chi cảnh mới có thể tồn tại. Nói cách khác, thế giới như thế này thường không có thế giới phàm nhân. Lý Thiên Mệnh nghe thái cổ tà ma giảng giải, ngước đầu nhìn lên đóa hoa rực rỡ sắc màu trong tinh không. Trật tự tinh không, thật sự là kỳ diệu. Nói rồi, hắn điều khiển bánh lái kết giới, hướng về phía tinh động sáng chói kia bay đi. Ngươi điên rồi sao? Cái tinh động thế giới này dù không có kết giới thủ hộ, hằng tinh nguyên cũng tiêu tán nhanh, nhưng số lượng cường giả tu luyện đến đỉnh phong thần cảnh không hề ít. Cửu Long Đế Tán to lớn như vậy, cứ thế xông vào, lập tức sẽ bị phát hiện ra ngay. Thái cổ tà ma kinh hãi gào thét, giọng điệu lắp bắp không rõ ràng. Ngươi có phải sống lâu quá nên nhát gan rồi không? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ liếc nó một cái. Hắn đương nhiên không định phô trương, việc điều khiển Cửu Long Đế Tán tới gần nơi này là vì hắn đã tìm được một chỗ thích hợp để đặt chân. Cái tinh động thế giới này lúc sụp đổ, tương đương với cả ngôi sao vỡ tan một nửa, tạo thành vô số tinh thần đá vụn bay ra ngoài, lơ lửng bao quanh, tạo thành một vành đai đá vụn dày đặc, giống hệt như thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang. Bản thân vành đai này không phát sáng, nhưng nhờ ánh sáng tiêu tán từ tinh động thế giới chiếu rọi, khiến chúng sáng lên. Nhìn từ xa, tinh động thế giới như một đóa hoa tinh vân xoay tròn, còn vành đai đá vụn kia tựa như vầng sáng bao bọc lấy cánh hoa. Đá vụn tạo nên vành đai lớn nhỏ khác nhau, có những mảnh to như nguyệt tinh nguyên thế giới, mà số lượng thì vô cùng lớn, ít nhất cũng phải đến vạn. Chỗ mà Lý Thiên Mệnh nhắm đến chính là những mảnh đá vụn có kích thước tương đương nguyệt tinh nguyên thế giới này. Chúng lớn cỡ nguyệt chi thần cảnh, lại đặc ruột, vô cùng thích hợp để ẩn giấu Cửu Long Đế Tán. Xuy, xé tan tinh quang sắp hạ xuống. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt tay lái kết giới, để thể hiện một pha hạ cánh hoàng mỹ, xóa bỏ ấn tượng thuyền trưởng tân thủ trong lòng mọi người, hắn tập trung cao độ, vô cùng nghiêm túc. Ông ông ông. Cửu Long Đế Tán chậm rãi giảm tốc, luồng sáng xé gió trong tinh không dần biến thành chín đầu thần long sánh vai nhau, tốc độ giảm xuống rõ rệt. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán đâm sầm vào một mảnh đá vụn khổng lồ, tạo thành một cái hố lớn, mọi người lại được dịch ngã trái ngã phải. Lam Hoàng không phòng bị nhất, lại một lần nữa lăn lóc trong Cửu Long Đế Tán, va chạm ầm ĩ, tiếng kêu quái dị vang vọng không ngừng. À, tuy không êm ái lắm, nhưng so với lần trước tốt hơn nhiều, thao tác gần đạt điểm tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh vỗ tay, tự tin nói. Trên mặt mọi người đầy hắc tuyến. Sau đó, Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán, giống như một con xuyên sơn giáp, đào sâu vào bên trong mảnh đá vụn, chôn vùi nó hoàn toàn, tránh để bị người khác phát hiện. Hắn không thể chưởng khống kết giới ẩn nấp của Cửu Long Đế Tán, chỉ có thể dùng biện pháp thủ công này. May mắn thay, trong vành đai đá vụn của tinh động thế giới này có quá nhiều đá vụn, lại thêm nơi này không có hàng tinh nguyên, bình thường không ai lui tới, nên khả năng bị phát hiện không lớn. Đến lúc này, Thái Cổ Tà Ma mới thở phào nhẹ nhõm, nó cứ tưởng Lý Thiên Mệnh là con nghé con mới sinh không sợ cọp, định trực tiếp đâm vào vòng xoáy tinh động kia. Đông. Cửu Long Đế Tán mắc kẹt trong lòng mảnh đá vụn, cuối cùng cũng ổn định. Lý Thiên Mệnh yên tâm buông tay lái kết giới. Xong. Hắn quay đầu nhìn mọi người, nói, đường đi quá xa, cũng không biết nên đi đâu, vất vả lắm mới gặp được một nơi gần giống hàng tinh nguyên thế giới, chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây một chút. Ân. Thực ra họ chẳng biết đi đâu, chỉ muốn rời khỏi trật tự chi địa. Cụ thể muốn đi đâu, thì chẳng có câu trả lời. Loài cây trong trật tự chi địa chưa hấp thụ hàng tinh nguyên được bao lâu, Lý Thiên Mệnh cũng không chắc nó có thể vận chuyển được bao lâu nữa. Suy cho cùng, ở lại nơi có hàng tinh nguyên vẫn an toàn hơn. Họ cũng cần một nơi để ổn định lại tâm tình. Từ đây đến tinh động thế giới kia không xa lắm, thân thể vượt qua hơn 10 ngày là có thể đến, ta và Linh Nhi định qua đó xem sao, còn các ngươi. Muốn ở lại đây, hay đi cùng ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khoảng cách này, Ngân Trần hoàn toàn có thể phát huy tác dụng, nên họ vẫn có thể giữ liên lạc. Ca, Tiểu Phong cần 1-2 tháng tĩnh dưỡng để độc tố tan hết, hắn không tiện đi lại, muội ở lại đây với hắn. Lý Khinh Ngữ nói. Ta cũng nghĩ vậy, vậy Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, Lâm Tiêu Tiêu ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói, ta ở lại đây đi. Thái Cổ Tà Ma nuốt quá nhiều thiên hồn, cần thời gian tiêu hóa, nàng và Dạ Lăng Phong cũng không tiện rời đi. Được. Điều này cho thấy họ khá quen với việc du hành trong vũ trụ tẻ nhạt này. Lý Thiên Mệnh thì không. Đã quá lâu rồi hắn chưa được ngắm nhìn thế gian phồn hoa, xung quanh toàn là tinh hải, nhìn nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn là phải chạm đất thôi. Lý Thiên Mệnh mang theo đám tiểu gia hỏa trong không gian cộng sinh, ôm lấy eo nhỏ của Khương Phi Linh, theo đường hầm của Cửu Long Đế Tán trở lại bề mặt đá vụn, đứng ở góc độ này, có thể thấy rõ tinh động thế giới rực rỡ phía trước. Hắn mèo, ngày nào cũng ở trong Cửu Long Đế Tán, suýt nữa nhạt cả chim, vẫn là thế gian phồn hoa tốt hơn. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Nhạt cả chim. Vậy ngươi cứ ở lại thêm một thời gian, chẳng phải sẽ có rất nhiều chim sao? Huỳnh Hỏa bay ra khỏi không gian cộng sinh, hóa thành một con gà con màu vàng, giang hai cánh ra, vuốt lại kiểu tóc, ra vẻ tự luyến. Ngươi làm trò lố lăng gì vậy? Lý Thiên Mệnh bật cười. Ta khác ngươi, dù là thanh mai trúc mã, cũng không thể trói ta trên một cái cây. Gần đây nếm đủ mùi vị tình yêu, ta định với Tiểu Nguyệt Nguyệt có chừng có mực, nhìn xa trong rộng, đến thế giới mới này trải qua những cuộc gặp gỡ tươi đẹp, thu hoạch những mối ràng buộc mới. Huỳnh Hỏa trầm ngâm nói. Cút đi, không biết xấu hổ, Sóc Nguyệt căn bản không thèm để ý ngươi. Lý Thiên Mệnh chế nhạo. Ai, ngươi không hiểu nó muốn cự tuyệt nhưng lại giả vờ mời chào, nông cạn. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó. Hắn ôm eo nhỏ của Khương Phi Linh, ngắm nhìn thế giới trước mắt, rồi lấy ra một thần vật đã lâu không dùng đến từ tu di giới chỉ. Đó chính là Thái Nhất Tháp. Từ khi Thanh Linh Tháp ra đời, Thái Nhất Tháp ngoài sự cứng cáp ra, trong chiến đấu đã không còn tác dụng gì, nên Lý Thiên Mệnh đã cất nó vào kho từ lâu. Thế mà, khi Cửu Long Đế Tán đi ngang qua tinh động thế giới rực rỡ như hoa này, nó lại có động tĩnh. Thái Nhất Tháp sao lại có khí vụ rồi? Đôi mắt to tròn của Khương Phi Linh tràn đầy ngạc nhiên. Nàng nói không sai, Thái Nhất Tháp đang bốc lên từng đợt vũ khí, sương trắng ngưng tụ không tan, tụ tập quanh tháp, càng lúc càng dày đặc, khiến tòa tháp trở nên thâm trầm hơn. Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đều không hoàn chỉnh, trật tự thần văn của chúng đều bị khuyết thiếu nhiều. Bất kỳ biến hóa nào của nó cũng có thể chứng minh, một phần khác của nó có liên quan đến tinh động thế giới này. Lý Thiên Mệnh nhìn bông hoa tinh thần, ánh mắt thâm trầm, đây chẳng lẽ là nguyên nhân thật sự khiến ca ca dừng bước. Khương Phi Linh khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, làn sương trắng lượn lờ quanh những ngón tay như ngọc, rồi lại tinh nghịch nhảy lên gương mặt nàng, khiến nàng càng thêm mộng ảo. Đúng vậy. Chúng ta vốn dĩ cũng không có mục tiêu tiến về, ai? Đây là khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh cảm thấy mông lung nhất trong đời. Dù đang ngao du trong vũ trụ bao la, nhưng việc không có nơi nào để đến là sự thật. Nói đúng hơn, mục đích của hắn thực chất là trật tự chi địa, chỉ là hắn hoàn toàn không thể đoán được, giữa hắn và trật tự chi địa, ngăn cách bao xa. Khi nào hắn mới có thể trở về, cứu vãn người nam nhân đã liều chết để hắn trốn thoát. Ca ca, đừng lo lắng. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đường phía trước mịt mờ, cứ bước tiếp sẽ rõ. Chúng ta hãy cứ đặt mục tiêu đầu tiên là khám phá bí mật Thái Nhất Tháp trong thế giới này đi. Khương Phi Linh ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn. Đôi mắt to tròn, ngập tràn quan tâm của nàng khiến huyết mạch Lý Thiên Mệnh sôi sục. Muội sai rồi, Linh Nhi. Mục tiêu đầu tiên của ta không phải cái đó. Lý Thiên Mệnh thu Thái Nhất Tháp lại, nghiêm trang nói. Vậy là gì? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Lý Thiên Mệnh véo nhẹ khuôn mặt nàng, cười nói, từ khi muội trọng sinh đến giờ cũng được chừng một tháng rồi. Muội đã cao hơn một chút, cũng đã trưởng thành hơn. Cũng đã nảy nở hơn một chút. Tính ra năm tháng nữa, muội sẽ thành niên, đó mới là mục tiêu đầu tiên của ta. Đồ lưu manh. Một tiếng thét vang lên. Người thét không phải Khương Phi Linh, mà là Huỳnh Hỏa. Nó dùng một cánh che bụng, một cánh chỉ vào Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt kinh hãi đến rơi lệ. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh liếc xéo nó. Cúi đầu nhìn xuống, Khương Phi Linh đã đỏ bừng mặt. Nàng vùi mặt vào ngực Lý Thiên Mệnh, nhỏ giọng nói, ai da? Ca ca gấp gáp làm gì? Càng thêm mê người. Mỹ nhân như thi, quả không sai. Khi có nàng bên cạnh, đến cả hơi thở cũng trở nên ngọt ngào. Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi. Không sai, ta thực sự muốn xem nguyên do Thái Nhất Tháp biến hóa. Đương nhiên, thế giới này hành tinh nguyên tuy đã sụp đổ, nhưng dù sao cấp bậc của nó vẫn là hành tinh nguyên thế giới. Đây là thế giới hành tinh nguyên thứ hai ta gặp phải ngoài mặt trời, ta cũng rất mong chờ xem nó có phong tình dị vực gì. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh cùng nàng sánh bước, chậm rãi tiến gần đóa hoa vũ trụ rực rỡ kia. Càng đến gần, càng thêm say đắm. Trong Cửu Long Đế Tán, vì không gian bên trong quá rộng lớn, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lâm Tiêu Tiêu cơ bản không ở cùng một khu vực. Dạ Lăng Phong đang tĩnh dưỡng, Lý Khinh Ngữ thì ở bên cạnh chăm sóc. Lâm Tiêu Tiêu thì ở một khu vực khác, chủ yếu tu hành. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Thái Cổ Tà Ma liền trở về không gian cộng sinh, cơ bản không còn xuất hiện. Trong bóng tối bao trùm, Lâm Tiêu Tiêu mồ hôi nhễ nhại trên trán. Những đường gân xanh huyết sắc trên người nàng hiện lên như rắn độc, đây là dấu hiệu nàng nuốt thiên hồn quá liều. Ngươi dễ chịu lắm sao? Bọn họ đều có đôi có cặp. Giọng nói u lãnh của Thái Cổ Tà Ma vang lên. Không sao cả. Lâm Tiêu Tiêu nói. Mấu chốt là, ngươi không khó chịu, người ta có khi còn ghét bỏ ngươi vướng bận đấy, ha ha. Thái Cổ Tà Ma châm chọc. Họ sẽ không. Hơn nữa, ngươi nói những lời này là muốn xúi dục ta phải không? Có họ ở đó, sẽ hạn chế ngươi làm bậy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta chỉ là muốn, cuối cùng ngươi sẽ hạn chế không gian phát triển của ngươi. Thái Cổ Tà Ma nói đầy ẩn ý, vũ u, có chừng có mực thôi. Nếu ngươi vì trật tự chi địa, tiến vào tinh không này, để tìm được khả năng thoát khỏi sự chưởng khống của họ, ta khuyên ngươi hãy thành thật. Sắc vi huyết chú tuy lâu không dùng, nhưng vẫn luôn tồn tại. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được thôi. Thái Cổ Tà Ma tỏ vẻ không quan trọng, nó nháy mắt nói, ta chỉ nói là, sẽ có một ngày, ngươi sẽ chủ động rời đi. Bởi vì ở chỗ này, ngươi chỉ là kẻ thừa thải. Ngoài ta ra, căn bản không ai chú ý đến ngươi. Câm miệng đi. Lâm Tiêu Tiêu mím môi, tiếp tục dấn thân vào tu hành. Ông ông ông. Ánh sao chiếu rọi trên mặt, hành tinh nguyên lực đã ập vào mặt. Lý Thiên Mệnh đã mang theo Khương Phi Linh, đến vị trí nhụy hoa của đóa hoa vũ trụ này. Thái Cổ Tà Ma nói, hành tinh nguyên thế giới này sau khi sụp đổ thành kết cấu mệnh tuyền, vòng ngoài đều là hành tinh nguyên cuồng bạo. Thân thể tiến vào bên trong, cũng giống như tiến vào bên trong hành tinh nguyên thế giới bình thường, nhục thân đều không chịu nổi. cho nên phần bông hoa mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường đều là khu vực nguyên lực vũ trụ bạo loạn, không có người tồn tại. Tinh động thế giới và trật tự chi địa thực chất cũng chỉ là khác biệt giữa da bọc xương và xương bọc da. Trật tự chi địa là kết giới tụ biến bao bọc hành tinh nguyên, còn tinh động thế giới là hành tinh nguyên bên ngoài tàn phá, nơi thích hợp để ở lại và tu hành lại nằm ở bên trong. Vậy nơi nào mới có thể ở được? Khương Phi Linh hỏi. Chỗ đó. Lý Thiên Mệnh chỉ vào chính giữa đóa tinh thần bông hoa này. Ở trung tâm đóa hoa rực rỡ có một lỗ thủng màu đen không lớn, đó là nơi tĩnh mịch nhất của toàn bộ thế giới. Kết cấu mệnh tuyền cũng giống như một trận đại phong bạo. Vòng ngoài của đại phong bạo có lực sát thương kinh người, có thể san bằng đồi núi. Nhưng trung tâm phong bạo, tức bảo nhãn, lại thần kỳ như gió êm sóng lặng. Trên thực tế, thế giới hành tinh nguyên sụp đổ này cũng là một đại phong bạo lực lượng hành tinh nguyên được phóng đại vô số lần. Nó chậm chạp di động trong tinh không vô tận, thậm chí có thể va chạm, xé rách những tinh thần khác, thế nhưng bảo nhãn của nó vẫn luôn gió êm sóng lặng. Những người còn sống sót trong thế giới đã hủy diệt hơn phân nửa vì sụp đổ này, hẳn là đều ở bên trong bảo nhãn. Bây giờ chúng ta tương đương với đang đứng trên đỉnh phong bạo, nhìn xuống bảo nhãn chỉ là một hình tròn, thực tế nó là một hình trụ. Thật phức tạp. Khương Phi Linh ngơ ngác nói. Vào xem sẽ biết. Vẻ đẹp diệu kỳ của tinh không thế giới từ lâu đã khiến Lý Thiên Mệnh phải than thở. Mị lực ngao du tinh không nằm ở chỗ này. Trong khi nói chuyện với Khương Phi Linh, hắn hướng về phía bảo nhãn màu đen kia mà đi. Xem ra nơi nguy hiểm nhất, kỳ thực lại là nơi an toàn nhất. Càng đến gần, càng có thể phát hiện bảo nhãn kia thực ra rất lớn. Diện tích có thể ở lại trong dự tính của Lý Thiên Mệnh có lẽ không đến 5% trật tự chi địa, nhưng vậy cũng là phi thường lớn. Ầm ầm ầm. Càng đến gần bảo nhãn, tiếng oanh minh bên tai càng lớn. Đó thực ra là âm thanh phong bạo hằng tinh nguyên xung quanh. Một luồng lực lượng cường đại hỗn loạn tác dụng lên người hắn, rất dễ dàng kéo hắn xuống khu vực phong bạo hằng tinh nguyên. Chỉ cần rơi xuống nơi khác ngoài bảo nhãn, hắn sẽ trong nháy mắt bị xé nát thành bụi phấn. Sức người, quả nhiên không thể đối kháng với thế giới. Nghĩ như vậy, bản sự nuốt sống hằng tinh nguyên của Huỳnh Hỏa và đồng bọn trong mộng cảnh, có chút nghịch thiên. Nắm chặt. Khương Phi Linh ôm chặt hắn. Huỳnh Hỏa bị sốc đến rối tung lông cánh, vội vàng trở lại không gian cộng sinh quá đẹp. Trong đôi mắt không linh của Khương Phi Linh, phản chiếu hào quang muôn màu của hằng tinh nguyên phong bạo. So với bông hoa tinh thần khổng lồ này, bọn hắn chỉ là hai chấm đen nhỏ bé đến cực hạn. Đúng vậy a, quả thật rất đẹp. Đẹp hơn cả mặt trời rực cháy. Một đóa vũ trụ chi hoa rực rỡ sắc màu, được tạo thành từ sức mạnh kinh khủng của hằng tinh nguyên. Thứ đẹp nhất cũng là thứ đáng sợ nhất. Vù vù. Sau hơn 10 ngày chìm xuống, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh rốt cục tiến vào nhãn bảo đen ngòm mênh mông kia. Nó tựa như một mặt hồ nước. Khi Lý Thiên Mệnh chìm vào hồ nước, xung quanh tối sầm lại, mọi âm thanh biến mất, bóng tối vô tận nuốt chửng bọn hắn, khiến người ta có cảm giác chết đuối. Hoạt động. Hoạt động. Sự tĩnh lặng này dễ khiến người ta sợ hãi, nhưng hơi ấm và nhịp tim của tiểu mỹ nhân trong ngực lại đến đúng lúc, khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, trong đời người tìm được phu quân, dù nàng mạnh mẽ hay yếu đuối, chỉ cần có thể nương tựa lẫn nhau, đó chính là món quà của vận mệnh. Hai ngày sau. Hô. Bọn họ thoát khỏi bóng tối. Phần phật. Một thế giới rực rỡ sắc màu, đột ngột xuất hiện trước mắt bọn họ. Ánh sáng quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh không khỏi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, bọn họ chậm rãi mở mắt, sắc mặt cũng biến đổi theo. Ban đầu là ngốc trệ, sau đó chuyển thành kinh thán từ tận đáy lòng. Wow! Cả hai không kìm được mà thốt lên. Thế giới cuối cùng của tinh động đều là những thế giới gần như diệt vong. Nhưng trước khi diệt vong, có thể đẹp đến mức này, tựa như pháo hoa nở rộ, cũng đủ khiến vô số sinh linh khắc ghi. Nói như thế nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã tiến vào một cái Mangreku vô cùng to lớn. Hắn như một con kiến trên vách trong của Mangreku. Khi hắn ngẩng đầu, hắn nhìn thấy hằng tinh nguyên phong bạo rực rỡ sắc màu từ trên không trung lăn xuống, vây quanh hắn xoay tròn. Sống trong sức mạnh hủy diệt lớn nhất, hắn lại bình yên vô sự. Không chỉ hắn bình yên vô sự, trong thế giới hình trụ tròn của nhãn bảo này, lơ lửng vô số đá vụn tinh thần. Thổ dân của thế giới này đang xây dựng gia viên trên những đá vụn không gian này. Trên mỗi ngôi nhà, đều có thể nhìn thấy hằng tinh nguyên chói lọi xoay tròn bốn phía, quang hoa của chúng bao phủ tất cả gia viên trong ánh sao. Bởi vì xung quanh đều là hằng tinh nguyên phong bạo, hằng tinh nguyên trong phong bạo nhãn tự nhiên nồng đậm hơn, việc tu hành hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ những kẻ có sự bình ổn lớn nhất mới có thể tiến vào nhãn bảo. Thế giới rực rỡ này. Thật kỳ diệu. Tựa như liếm máu trên lưỡi dao. Dao rất sắc bén, nhưng nếu vô cùng đói khát, chỉ ngụm máu kia mới có thể giúp mình sống sót, vậy tại sao không liếm? Có lẽ chỉ một sơ suất, vô số người trên những gia viên này sẽ bị nghiền nát thành bụi phấn trong nháy mắt, nhưng tinh không mịt mùng cũng là vực sâu, mọi người không còn lựa chọn nào khác. Ông ông ông. Bên tai chỉ có tiếng gào thét của hàng tinh nguyên phong bạo phát sáng, vậy quanh thế giới hữu hình xoay tròn. Cảnh đẹp này, có giai nhân cùng nhau thưởng thức, cũng là một loại nhân sinh. Linh Nhi, ta phát hiện, trật tự tinh không tuy lớn đến tuyệt vọng, nhưng nếu ta đủ mạnh mẽ, nắm giữ Cửu Long Đế Tán, ta sẽ yêu nó. Trong mắt Lý Thiên Mệnh tỏa ra thần quang. Du hành tinh không rất vô vị sao? Khi trải qua hành trình dài dằng dặc, đến một thế giới thần dị, kiến thức phong tình dị giới, lắng nghe những câu chuyện khác nhau, tất cả đều trở nên thú vị. Thậm chí khiến người ta sinh ra vô hạn ước mơ. Ừm, dù thế nào, ta cũng sẽ đi cùng chàng đến cùng. Khương Phi Linh nói. Cảm động. Chỉ có Huỳnh Hỏa bên cạnh trợn mắt khinh bỉ. Tú ân ái. Ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt đã tú vô số lần. Chỉ có những kẻ yêu nhau nông cạn mới làm chuyện nhàm chán này. Ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt đã có những mục tiêu cao cấp hơn. Cút. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó lẩm nhẩm, tiếp tục đi. Dọc đường đều là đá vụn tinh thần ung tùm, người của thế giới này xây dựng vô số thành trì trên đó. Vì có hàng tinh nguyên tồn tại, cũng có thể nhìn thấy non xanh nước biếc, thậm chí thảo mộc thần linh và thiên địa thần khoáng. Ngoài những gia viên được xây dựng trên đá vụn tinh thần lơ lửng này, bọn họ không khác gì những thế giới bình thường. Xuống xem một chút. Lý Thiên Mệnh chọn một đá vụn tinh thần tương đối lớn. Cương vực của nó ít nhất tương đương với hàng trăm nguyệt chi thần cảnh. Đá vụn tinh thần trong bảo phong nhãn chắc chắn lớn hơn bên ngoài một chút. Vù vù. Bọn họ từ trên trời giáng xuống, rơi vào một khu rừng sơn thủy. Nhiệt độ thích hợp. Khí hậu ẩm ướt. Chỉ cần cảm nhận một chút liền biết, thế giới này hoàn toàn không có cái nóng rực thiêu đốt như trên Thái Dương. Toàn bộ thế giới ôn hòa, tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Trên bầu trời còn có mây trắng lượn lờ, phía sau mây trắng là tinh không chói lọi lại nhanh chóng xoay tròn. Thật thoải mái. Gió nhẹ phơ phất, chim hót hoa nở. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác như trở lại Viêm Hoàng Đại Lục. Đương nhiên, hàng tinh nguyên ở đây không thể so sánh với Viêm Hoàng Đại Lục. Hàng tinh nguyên sụp đổ tồn tại bằng kết cấu mệnh tuyền. Tốc độ mất vũ trụ nguyên lực của nó nhanh hơn mặt trời vài lần. Hàng tinh nguyên còn lại của tinh động thế giới này ước chừng không đến 1/3 của mặt trời, nhưng cũng có thể kiên trì thêm vài năm nữa. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến chuyện này, trước tiên để 500.000 ngân trần ra ngoài, đi tìm dấu vết của người ở thế giới này. Dung hợp một thế giới, thật ra rất đơn giản. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh biết rằng, người của thế giới này gọi bọn họ là Nguyên Nguyên Tinh Động. Một cái tên không hề bá khí. Trên Nguyên Nguyên Tinh Động này, thì tộc chủ lưu được gọi là Nguyên Dực tộc. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, Nguyên Dực tộc không phải ngự thú sư, cũng không phải thức thần tu luyện giả, mà là nhân tộc bình thường. Nghe nói trong tinh không, nhân tộc bình thường mới là căn cơ. Là nhân tộc bình thường, bọn họ lại có một loại thiên tộc đặc thù, đó là nguyên cánh. Đây là một loại kết cấu lực lượng đặc thù, tương tự mệnh tuyền của thần diệu tộc, có thể cung cấp một bộ phận lực lượng dự trữ cho bọn họ. Đồng thời, khi nguyên cánh phóng ra ngoài, nó là một đôi cánh. Các nguyên cánh khác nhau còn có những hiệu ứng đặc thù khác nhau. Cụ thể mạnh đến đâu, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết. Ba ngày sau, Ngân Trần đã bao phủ một phần khu vực. Lý Thiên Mệnh cũng đến một tòa thành trì tên là Tiểu Khuynh Thành, chuẩn bị tự mình làm quen với phong thổ nhân tình nơi này. Sau khi bước vào, hắn phát hiện người trong thành trì rất thưa thớt. Giống như Ngân Trần đã nói, Nguyên Dực tộc có dáng người tương đối thấp bé, cao nhất chỉ có 1m6. Bất kể già trẻ nam nữ, trông đều rất non nớt, đều có vẻ đẹp tinh xảo. Điều này khiến Khương Phi Linh ở độ tuổi này xuất hiện ở đây không hề lạc lõng. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong đó, có một tiểu cô nương tóc cam tiến lên, hiếu kỳ hỏi, chào ngươi, xin hỏi ngươi đến từ Tử Diệu Tinh tu luyện giả sao? Ngươi là ngự thú sư hay là thức thần tu luyện giả? Lý Thiên Mệnh tại chỗ ngây người. Tử Diệu Tinh. Thấy hắn kinh ngạc, tiểu cô nương tóc cam có chút thất vọng, bởi vì kinh ngạc có nghĩa là không phải, vì vậy cô nói, à, xem ra ngươi cũng lạc đường đến đây. Lý Thiên Mệnh lập tức để Ngân Trần đi khắp nơi tìm hiểu thông tin về Tử Diệu Tinh. Thông qua việc nghe ngóng khắp nơi, Lý Thiên Mệnh rất nhanh biết được, Nguyên Nguyên Tinh Động này từng giao thoa với Tử Diệu Tinh. Hiện tại, cả hai đang đi ngược chiều, nhưng khoảng cách giữa chúng không quá xa. Ta. Vậy mà tìm được Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy như đang nằm mơ. Nghe nói hắn không phải ngự thú sư của Tử Diệu Tinh, những người Nguyên Dực tộc xung quanh có chút mất hứng, lũ lượt rời đi. Chỉ có tiểu cô nương tóc cam còn ở lại. Cô nói, ta tên là Từ Nhứ Nhứ, Còn ngươi? Giữ bí mật. Bởi vì gần tử diệu tinh, Lý Thiên Mệnh nhất thời không nghĩ ra nên dùng tên nào. Được rồi, huynh đệ giữ bí mật. Từ Nhứ Nhứ lộ vẻ cổ quái, nói, ngươi vậy mà lại dùng tên bảo vệ, tên của ngươi thật là kỳ hoa. Đúng rồi, Khôn Lang giới sắp mở ra, các ngươi dị tộc không phải trước nay đều to gan lớn mật sao? Tại sao không đến đó tham gia náo nhiệt? Từ Nhứ Nhứ hỏi. Khôn Lang giới. Lý Thiên Mệnh lại để Ngân Trần đi nghe trộm. Không lâu sau, sự thật khiến Lý Thiên Mệnh chấn động một lần nữa. Khôn Lang giới là một thế giới trong truyền thuyết, tồn tại ở dưới cùng của Nhãn Bảo. Nhãn Bảo, hình dáng của nó hơi giống một cái thái nhất tháp lộn ngược. Đúng hơn thì nó giống một cái chu y tròn, phía trên rộng, phía dưới nhỏ. Vị trí của Khôn Lang giới, đại khái là ở ngay ngọn tháp. Hình thức của nó có chút giống. Thủy Long Động vì sao lại nói hình thức của Khôn Lang giới có chút tương đồng với Thủy Long Động? Ấy là bởi, khi Nguyên Nguyên Tinh Động còn là một thế giới hằng tinh nguyên bình thường, Khôn Lang giới đã tồn tại. Hơn nữa, vị trí của nó trong lòng Nguyên Dực tộc cũng không khác mấy so với Thủy Long Động trong lòng Hiên Viên Long Tông. Thủy Long Động sinh ra bản Nguyên Chi Long, nghe đồn là khởi nguyên của Hiên Viên Thần Long, còn Khôn Lang giới lại là khởi nguyên chi địa trong lòng Nguyên Dực tộc của Nguyên Nguyên Tinh Động. Nó cùng Thủy Long Động có những đặc điểm giống nhau, đối với Hiên Viên Long Tông mà nói, thần long cộng sinh thú của họ bắt nguồn từ Thủy Long Động. Mà đối với Nguyên Dực tộc mà nói, Nguyên Dực, đặc thù thị tộc quan trọng của họ, cũng khởi nguyên từ Khôn Lang giới. So với truyền thuyết bản Nguyên Chi Long hư vô mờ mịt của Thủy Long Động, việc Khôn Lang giới sinh ra Nguyên Dực càng thêm xác thực. Cho đến nay, Khôn Lang giới vẫn còn sinh ra Nguyên Dực, ban cho sinh linh trên thế giới này phong phú thêm hệ thống tu luyện của họ. Cả hai còn có một điểm giống nhau nữa. Đó chính là, bất kể là bản nguyên giới diện bên trong cái hang rồng kia, hay là lối vào Khôn Lang giới, đều là những nơi một đi không trở lại. Ngân Trần sau khi nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của Nguyên Dực tộc ở Tiểu Khuynh Thành, đã nói với Lý Thiên Mệnh rằng, từ xưa đến nay, phàm là kẻ nào tiến vào Khôn Lang giới, một khi đã bước chân vào, chưa từng có ai trở về. Nói cách khác, chỉ cần bước vào Khôn Lang giới, coi như là biến mất hoàn toàn. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Khôn Lang giới này hiển nhiên có cùng nguồn gốc với Thủy Long Động. Trước mắt, Thái Nhất Tháp đang cho Lý Thiên Mệnh một số tín hiệu. Loại tín hiệu này đến từ bên dưới Nguyên Nguyên Tinh Động. Tồn tại một khả năng nhất định, nhân tố hấp dẫn Thái Nhất Tháp sinh ra biến hóa, ngay tại phụ cận Khôn Lang giới, hoặc cũng có thể là bản thân Khôn Lang giới. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra một chút hứng thú đối với Khôn Lang giới. Hắn không định nói quá nhiều với vị thiếu nữ Nguyên Dực tộc tên là Từ Nhứ Nhứ trước mắt, tùy tiện hàn huyên vài câu, hắn liền cùng nàng chia tay. Có Ngân Trần rồi, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần khách sáo để thu thập tin tức về một hoàn cảnh xa lạ. Chỉ cần để nó nhanh chóng bung ra, tất cả sẽ rất nhanh nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngân Trần trừ việc nói chuyện không được lưu loát ra, cơ bản không có khuyết điểm nào khác. Trước khi Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh rời đi, Từ Nhứ Nhứ lại gọi họ lại. Nàng nghi hoặc nhìn Khương Phi Linh, hỏi, ngươi là nhánh nào của Nguyên Dực tộc chúng ta vậy? Sao ta thấy có chút kỳ lạ? Không ngờ, nàng lại coi Khương Phi Linh trẻ tuổi tạm thời là một thành viên của Nguyên Dực tộc. Nói thật, Từ Nhứ Nhứ này cũng không hề tầm thường. Đừng nhìn nàng có tướng mạo non nớt, trông như một tiểu nữ hài, nhưng kỳ thật cũng đã hơn 200 tuổi, tu vi đạt đến trình độ đỉnh phong của tinh tướng thần cảnh, đầu óc tính toán cũng tương đối cao, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Lúc này, những Nguyên Dực tộc khác đều không dám tùy tiện đến gần nàng. Quản nhiều vậy làm gì? Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Thôi được, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Các ngươi lăn lộn cùng những dị tộc này, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Từ Nhứ Nhứ nói. Xem ra, Nguyên Dực tộc của họ bài xích ngoại tộc khá nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh sau khi vào thành, đã cảm nhận được rất nhiều địch ý việc Từ Nhứ Nhứ trò chuyện với hắn, cũng chỉ là muốn dò hỏi lai lịch của hắn mà thôi. Bây giờ thấy Lý Thiên Mệnh muốn đi, nàng lại không hỏi được gì, liền muốn cản lại. Gặp lại. Kẻ này mồm mép quá đáng, nếu là trước kia, Lý Thiên Mệnh nhất định đã cho nàng một trận. Hiện tại chưa quen thuộc địa bàn, cường long khó áp địa đầu xà, chỉ có thể không chấp nhặt. Ê, ngươi đừng đi mà. Lúc Từ Nhứ Nhứ nói chuyện, trên thân đột nhiên hiện ra từng đạo quang mang màu cam, hội tụ ở phần lưng. Một đôi quang dực liệt hỏa màu cam đột nhiên triển khai ở sau lưng nàng, vô cùng hài hòa khi xuất hiện trên người nàng. Ông! Quang dực rung động, ngọn lửa màu cam bùng cháy. Đây chính là nguyên dực. Nó là một loại quang dực được tạo thành từ lực lượng, chứ không phải cánh bằng vật chất. Bản chất của nó là lực lượng cánh xương của Nguyên Dực tộc phóng ra ngoài. Cánh xương là bộ xương đặc hữu của Nguyên Dực tộc, mỗi người đều có một cặp. Trong cánh xương có chứa một lượng lớn giới tử với hình thái đặc thù, có hiệu quả chứa đựng lực lượng tương tự như kiếp vòng, việc khai mở cánh xương đối với nguyên dịch tộc mà nói cũng là một phương thức cường đại. Chỉ có điều, cánh xương có thể dung hội là nguyên lực tinh luân, chứ không phải thức thần chi lực. Từ Nhứ Nhứ khi triển khai nguyên dịch, giống như một tiểu tinh linh có đôi quang dịch hỏa diễm màu cam. Tốc độ và sự linh hoạt của nàng đều tăng lên rất nhiều, chỉ trong nháy mắt nàng đã bay đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, cản đường họ. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy nguyên dịch của nguyên dịch tộc, sự kỳ diệu của vạn tộc trong tinh không quả thật khiến hắn kinh thán. Tuy nhiên, phương thức của đối phương không hề thân thiện chút nào. Người muốn gây sự. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, vẻ uy nghiêm trong đôi mắt đã bộc lộ ra. Điều này khiến hắn vô hình trung thêm vài phần sát khí, trông không giống là một nhân vật dễ trêu chọc. Ta thấy các ngươi lén lén lút lút, sợ các ngươi làm chuyện gì mờ ám. Từ Nhứ Nhứ nghiến răng nói. Tránh xa một chút. Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, rời khỏi Tiểu Khuynh Thành, còn Từ Nhứ Nhứ bị hắn trừng mắt liếc, nhất thời lâm vào hầm băng. Đợi đến khi nàng kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã sớm đi xa. Thật là một kẻ kỳ quái. Từ Nhứ Nhứ phe phẩy thiên chanh hỏa dịch của mình, bay cao hơn một chút, nhìn theo bóng lưng rời đi của Lý Thiên Mệnh. Nhưng nàng cũng không dám đuổi theo gây sự nữa. Dù sao, khí tràng vừa rồi của Lý Thiên Mệnh đã dọa sợ nàng. Vù vù. Không lâu sau đó, họ rời khỏi ngôi sao đá vụn này, tiếp tục hướng xuống dưới dọc theo nguyên nguyên tinh động. 500.000 ngân trần được lưu lại nơi đây, hóa thành 5 triệu con gián nhỏ vô hình, xâm nhập vào mọi ngóc ngách của thế giới này, tiếp tục thu thập tin tức về nguyên nguyên tinh động cho Lý Thiên Mệnh. Mọi thứ trở nên đơn giản. Lý Thiên Mệnh vừa chìm xuống theo tinh động phát sáng tuyệt đẹp này. Hắn vừa hấp thụ tin tức về thế giới này thông qua ngân trần, bao gồm nhân văn, địa lý, thế lực, kết cấu. Thông qua con mắt và lỗ tai nhỏ bé của ngân trần, hắn muốn biết điều gì, về cơ bản đều có thể biết được. Ước chừng phải mất hơn 10 ngày nữa mới đến vị trí cuối cùng của Khôn Lan giới. Điều này cũng cho thấy nguyên nguyên tinh động không hề nhỏ bé. Với tốc độ hiện tại của Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ như ánh sáng lóe lên rồi biến mất, những thượng thần tầm thường khó mà nhìn thấy được. Trong lúc chìm xuống, Lý Thiên Mệnh cũng đang sắp xếp tin tức về các mặt của nguyên nguyên tinh động. Nghe nói khởi nguyên của nguyên dực tộc cũng là Khôn Lan giới, tổ tiên của họ trước kia cũng giống như Hiên Viên Long tộc, đều là nhân tộc bình thường, sau đó, Khôn Lan giới bay ra nguyên dực, bám vào trên người tổ tiên họ, hòa làm một thể, rồi truyền thừa xuống đến nay, tạo thành nguyên dực tộc của họ. Điểm khác biệt với bản nguyên chi long là, nguyên dực ngược lại có chút giống vũ trụ thần nguyên, sẽ liên tục sinh ra ở Khôn Lan giới, cho đến ngày nay, Khôn Lan giới vẫn đang sinh ra nguyên dực mới, bổ sung cho hệ thống của nguyên dực tộc. Nếu không có sự bổ sung này, có lẽ nguyên dực tộc đã sớm trở về thành nhân tộc bình thường. Ấy là bởi, nguyên dực trong quá trình di truyền sẽ có hiện tượng thất truyền. Hậu duệ của một cường giả đứng đầu cũng có thể không kế thừa được nguyên dực, trở nên cực kỳ tầm thường về thiên phú. Hơn nữa, trong phần lớn các trường hợp, nguyên dực tộc không có nguyên dực, còn cháu đời sau của họ sẽ không còn nữa. Từ Nhứ Nhứ nhắc đến Khôn Lan giới mở cửa, kỳ thực chính là nói về nguyên dực. Theo lời nàng, khi Khôn Lan giới khai mở, những nguyên dực này sẽ tự động bay ra, lựa chọn một ký chủ mới để dung hợp, kế thừa sức mạnh. Khương Phi Linh, trên móng tay của nàng phong ấn một kỹ năng, danh xưng Thiên Chi Dực. Thiên Chi Dực chính là đôi cánh ánh sáng. Thực tế mà nói, hiệu quả mà Thiên Chi Dực bày ra, cơ hồ giống như đúc với nguyên dực. Hơn nữa, không chỉ có vậy, trong cách phân chia cấp bậc của nguyên dực tộc, quả thực có một cấp độ mang tên Thiên Chi Dực. Tiền bối của nguyên dực tộc đã phân chia nguyên dực thành 5 cấp bậc, đại diện cho các loại thiên phú và thuộc tính khác nhau, và đặt tên theo thứ tự thiên, địa, huyền, hoàng. Thêm vào nguyên dực phổ thông, tổng cộng có 5 loại. Trong đó, nguyên dực phổ thông là cấp thấp nhất, còn Thiên Chi Dực là cao nhất. Phàm là kẻ nào nắm giữ Thiên Chi Dực, ắt hẳn là đứng đầu trong thị tộc. Cho đến ngày nay, Thiên Chi Dực trong nguyên dực tộc vẫn rất hiếm thấy. Huyền Chi Dực, Địa Chi Dực cũng đã được coi là thiên phú vô cùng cường thế. Ngay cả nguyên dực phổ thông, dưới hoàn cảnh đặc thù như nguyên nguyên tinh động này, cơ hồ đều có thể thành tựu cảnh giới đạp thiên. Linh Nhi, không biết Thiên Chi Dực của ngươi cùng Thiên Chi Dực của nguyên dực tộc kia có quan hệ gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không giống đâu, dù sao đây chỉ là một danh từ, còn của bọn họ là một cấp bậc. Thiên Chi Dực cũng là cấp bậc chí cao của nguyên dực. Đến mức còn có cấp bậc nào cao hơn nữa hay không thì nàng không rõ. Buồn cười là bọn chúng dường như đều xem ngươi là người của nguyên dực tộc, ai bảo ngươi biến thành một thằng nhóc con chứ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ta còn có thể càng giống hơn đấy. Khương Phi Linh vừa dứt lời, sau lưng nàng bỗng nhiên bừng sáng lóng lánh, trong khoảnh khắc, ba cặp quang dực to lớn trắng như tuyết bung ra, bao phủ lấy nàng. Ba đôi cánh này rõ ràng là quang dực, nhưng lại có vô số lông vũ trắng như tuyết. Chúng tỏa ra huỳnh quang, theo nhịp vỗ của nàng, trở nên lưu quang dật thải, càng thêm mộng huyễn. Thế nhưng, Ba đôi quan dực này mang lại không chỉ có mộng huyễn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên mỗi chiếc lông vũ trắng xóa đều có một ký hiệu đặc thù. Mỗi ký hiệu một khác, nhưng mỗi ký hiệu đều tựa như ký hiệu của đỉnh phong thần chi, ẩn dấu ý chí hoàn toàn khác biệt. Không thể nhìn kỹ. Càng nhìn kỹ, càng hoa mắt chóng mặt. Dù sao, chỉ cần nhìn tổng thể, quen với vẻ mộng huyễn mà nàng mang lại là đủ rồi. Được không? Khương Phi Linh vũ động ba cặp quan dực này, bay tới bay lui bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nàng e lệ nhướng mày, mang theo chút ngượng ngùng hỏi. Đẹp, quả không hổ là nữ tử đã sống qua vô số năm tháng, mỹ lực trên người quả nhiên không tầm thường. Lý Thiên Mệnh tán thán. Cút đi ngươi, ghen tị. Nàng thu hồi quan dực, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Xem ra, người xác thực không khác gì người của nguyên dực tộc. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Thật trùng hợp. Chờ thêm mấy tháng, đến khi Khương Phi Linh lớn lên, có lẽ sẽ khác. Hiện tại vừa vặn. Ít nhất, khi Lý Thiên Mệnh nhìn qua thiên chanh hỏa dực của Từ Nhứ Nhứ, hắn cảm giác khí chất của nàng và Khương Phi Linh hoàn toàn tương tự. Sau khi Khương Phi Linh sống lại, cảnh giới chân thực của nàng chỉ có đạp thiên, vừa thành thượng thần chi thân. Huyết quán chỉ là một sự ngoài ý muốn. Lần sống lại này, thân thể và linh hồn của nàng đều có biến đổi nghiêng trời lệch đất. Loại biến đổi này tạm thời chưa rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên, nàng không còn là nàng của trước khi niết bàn. Ít nhất trên con đường tu hành, nàng dần dần mở rộng lĩnh ngộ. Sau khi rời khỏi trật tự chi địa, nàng tựa như đang khôi phục tu vi, hấp thu đại lượng sức mạnh của các loại cây cối, giờ đã khôi phục đến tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Nếu cứ theo tốc độ trưởng thành này, nàng tuyệt đối sẽ rất đáng sợ. Đương nhiên, con đường tu hành khẳng định là càng lên cao càng khó, hiệu quả hiện tại của nàng, một là giống như bồ đề khôi phục thực lực, hai là giống như thức tỉnh ký ức tu hành. Cho dù chiến đấu lực hiện tại chưa cao, nhưng nàng đã thức tỉnh 8 thủ đoạn phong ấn trên móng tay, còn có phẩm chất riêng của bản thân, đều có thể mang đến cho Lý Thiên Mệnh sự giúp đỡ vô cùng lớn trong chiến đấu. Bọn họ vẫn là Super Team, giống như ở Chu Tước Quốc năm xưa. Vĩnh sinh Niết Bàn còn hai lần nữa, nhưng không biết khi nào sẽ bắt đầu. Lý Thiên Mệnh sợ không biết khi nào sẽ mất đi nàng, nên càng muốn trước đó, đối nàng quen thuộc, hiểu rõ càng nhiều. Thiên Chi Dực, Nguyên Dực, Khôn Lan Giới một đi không trở lại, bên trong nó đến cùng như thế nào? Mang theo loại hiếu kỳ này, Lý Thiên Mệnh không ngừng chìm xuống. Hắn phát hiện, sương trắng trên Thái Nhất Tháp càng thêm nồng đậm. Điều này chứng tỏ phương hướng của hắn là đúng. Còn chưa chính thức tới gần Khôn Lan Giới trong cùng nhất của Nguyên Nguyên Tinh Động, những kẻ có chung mục tiêu với bọn hắn đã ngày càng nhiều. Đa phần đều là người của nguyên dực tộc. Đương nhiên, cũng có ngự thú sư và tu luyện giả thức thần tồn tại. Những người này cơ bản đều đến từ Tử Diệu Tinh, hoặc mới đến gần đây, hoặc đã ở đây từ lâu. Hàng tinh nguyên của Nguyên Nguyên Tinh Động đã mất khống chế, không có giá trị cướp đoạt, hơn nữa cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Chính vì vậy, nó cùng Tử Diệu Tinh rộng lớn giao thoa, giữa hai bên lại không xảy ra chiến tranh. Chỉ có một bộ phận nguyên dực tộc di cư đến Tử Diệu Tinh, một bộ phận người của Tử Diệu Tinh di cư đến Nguyên Nguyên Tinh Động. Thế nhưng, những người Tử Diệu Tinh đến Nguyên Nguyên Tinh Động, cuối cùng đều sẽ trở về. Bây giờ hai thế giới vẫn còn trong phạm vi nhục thân có thể vượt qua, chờ đến khi sắp thoát ly khỏi phạm vi này, người của Tử Diệu Tinh chắc chắn sẽ rời đi. Dù sao, Nguyên Nguyên Tinh Động trong ngắn hạn có thể đào vàng, nhưng lại là một thế giới không có tương lai. Có quá nhiều người Tử Diệu Tinh, cùng Lý Thiên Mệnh tiến về Khôn Lan Giới. Hắn vì vậy trở nên không còn đặc thù. Hơn nữa, dù có ai bắt chuyện, hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết mình mới hai mươi mấy tuổi. Bỏ qua tuổi tác, tu luyện giả cảnh giới này đầy rẫy ở Nguyên Nguyên Tinh Động. Vù vù. Từng người nguyên dực tộc phe phẩy đủ loại màu sắc, hình dáng nguyên dực, lướt qua bên cạnh hắn, hướng về phía dưới lao xuống. Càng xuống dưới càng đông người. Những vị trí tốt đều đã bị chiếm hết. Đến khi Lý Thiên Mệnh xuống, bên ngoài lối vào Khôn Lan Giới, ít nhất đã tụ tập mấy trăm triệu người. Trong đó 95% là người của nguyên dực tộc, và vẫn còn tiếp tục có người thêm vào. Người của nguyên dực tộc cơ bản đều từ cảnh giới đạp thiên trở lên, nên mức độ của đám người này vẫn còn rất cao. Đặt ở trật tự chi địa, cũng coi là một đại quân đoàn. Đứng ở trên cao nhìn xuống, tràng diện có chút hùng vĩ. Mấy ức nguyên dực triển khai, bay lượn trên Khôn Lan Giới, mỗi một đôi quan dực là một điểm sáng, trong lúc nhất thời tựa như vô số hồ điệp ánh sáng, tạo thành một mảnh tinh hải đủ mọi màu sắc. Không thể không nói, dù Nguyên Nguyên Tinh Động sẽ đi đến diệt vong, nhưng vẻ đẹp mà nó thể hiện bây giờ thật khiến người ta động lòng. Trên trời tinh hà lưu chuyển, dưới chân huỳnh quang loạn vũ. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh chỉ là hai người không đáng chú ý trong vô số quang ảnh này. Bọn họ lặng lẽ biến mất trong đám người, chiếm một vị trí, chuẩn bị tốt để chiêm ngưỡng kỳ tích sắp xảy ra trên dị tinh này. Đó chính là Khôn Lan Giới mở ra, nguyên dịch giống như bản nguyên long hồn bay ra, tự động lựa chọn ký chủ. Không sai, là tự động. Cho nên, lần này sẽ không có nhiều tranh chấp kẻ nào đến chốn này, há chẳng mong cầu vận may, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của nguyên dịch. Phàm là nguyên dịch tộc, ai chẳng mang sẵn nguyên dịch. Mà thứ nguyên dịch bay ra từ Khôn Lan giới, lại có thể dung hợp với nguyên dịch cũ, tạo nên hiệu quả tiến hóa, khiến cả thiên phú lẫn nguyên dịch đều thêm phần mạnh mẽ. Bởi lẽ đó, mỗi độ Khôn Lan giới mở ra, phần lớn nguyên dịch tộc đều tìm đến, mong chạm tay vào vận may. Vạn nhất có được nguyên dịch nghịch thiên, chẳng phải một bước lên mây. Hơn nữa, đâu cần tranh đoạt, nguyên dịch tự động chọn chủ kia mà. Bởi thế, người đến ngày một đông. Lý Thiên Mệnh xem như đến sớm, nhưng sau lưng hắn, vô số quan dịch lập lòe chồng chất, mỗi đôi cánh sáng chói, đều tượng trưng cho một nguyên dịch tộc. Hắn tiến lên nhìn mãi, mà ánh quan dịch lập lòe dường như vô tận. May mắn thay, nguyên dịch tộc vốn trọng văn minh, xem lễ nghi là trọng. Chỉ cần còn trong phạm vi lựa chọn của nguyên dịch, việc đứng gần hay không cũng chẳng hề quan trọng. Họ đến đây, không hề chen lấn xô đẩy, mà chỉnh tề xếp hàng, càng chẳng hề lộn xộn. Người thì đông thật, nhưng Khôn Lan giới rốt cuộc ở đâu? Lý Thiên Mệnh dùng cả ba mắt, hướng xuống nhìn. Thực tế, bên dưới họ lúc này trống rỗng một mảnh, chỉ toàn hư vô đen kịt, tựa một vực sâu thăm thẳm, chẳng có gì. Để tránh bị Khôn Lan giới nuốt chửng, mọi người cũng chẳng dám đến quá gần. Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu, Khôn Lan giới rốt cuộc có biến. Một mặt hồ tĩnh lặng, gần như giống hệt bản nguyên giới diện, xuất hiện ở tận cùng đáy nguyên nguyên tinh động. Nó tự tấm gương, vốn chẳng có màu, nhưng khi ánh quang từ nguyên dịch của nguyên dịch tộc chiếu vào, mặt hồ liền rực rỡ muôn màu. Cùng bản nguyên giới diện, quả thực giống nhau đến lạ. Thật kỳ diệu. Vì sao hai thế giới lại có nơi tương tự đến vậy? Một nơi sinh ra nguyên dịch, một nơi sinh ra bản nguyên chi long. Chính là hai nơi thần bí này đã tạo nên hai thị tộc hùng mạnh. Khi cửa vào Khôn Lan giới xuất hiện, không nằm ngoài dự đoán, toàn bộ nguyên dịch tộc đều thành kính hành lễ. Họ mặt mày trang nghiêm, tràn đầy vẻ cảm kích, tựa như người hành hương. Khôn Lan. Vạn chúng cùng hô. Hai chữ này, trong ngữ cảnh đặc thù của nguyên dịch tộc, thực chất mang ý nghĩa thủy tổ. Vậy nên Khôn Lan giới, chính là thủy tổ giới. Hơn một tỷ người cùng nhau thành kính hô lớn, tràn diện thật sự quá mức hùng vĩ. Ông ông ông. Vô số nguyên dịch lập lòe vỗ cánh, những nguyên dịch được truyền thừa từ phụ mẫu, ban đầu cũng đều đến từ Khôn Lan giới. Không ngoài dự đoán, lát nữa nguyên dịch sẽ giống như bản nguyên long hồn mà bay ra, tự động chọn chủ, bổ sung những nguyên dịch thất truyền của nguyên dịch tộc. Trong đó, huyền chi cánh và vàng chi dịch, đoán chừng có đến 100.000, đỉnh cấp địa chi cánh cũng có vài ngàn loại. Nếu vận may đến, có lẽ còn xuất hiện thiên chi dịch. Một cái thiên chi dịch nếu có thể truyền thừa, liền có thể tạo nên một thế gia nguyên dịch tộc đỉnh phong. Những tin tức này đều là từ ngân trần mà có. Lý Thiên Mệnh phân ra một phần nhỏ dáng nhỏ, để chúng trải rộng khắp các nơi trên Khôn Lan giới, dò la tin tức. Trong thời khắc then chốt này, chẳng ai để ý đến mấy con dáng kim loại chạy loạn. Đúng rồi, Thái Nhất Tháp. Đến nơi này, Thái Nhất Tháp phản ứng vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng, nó nhắc nhở Lý Thiên Mệnh rằng nơi cần đến đã đến. Ta có thể tìm thấy phần đã mất của nó ở đây sao? Mang theo hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh lén lút lấy Thái Nhất Tháp ra từ tu di giới chỉ. Quả nhiên không sai, sương mù dày đặc trên tòa tháp trắng đã vô cùng đậm đặc. Thân tháp rung động, một cỗ lực mạnh mẽ bỗng nhiên lan tỏa. Ông! Thái Nhất Tháp vậy mà tụt khỏi tay. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, Thái Nhất Tháp đã bay khỏi bên cạnh hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, nó đã hướng về phía cửa vào Khôn Lan giới mà lao tới. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh ngây người. Chỉ trong nháy mắt, Thái Nhất Tháp hóa thành một đạo bạch quang, giữa tiếng kinh hô của bao nguyên dịch tộc, trực tiếp va vào mặt hồ tĩnh lặng của cửa vào Khôn Lan giới. Bịch. Bọt nước văng tung tóe. Gợn sóng lan tỏa. Rồi. Hết. Lý Thiên Mệnh gãi gãi không khí trong tay, nhìn lại cửa vào Khôn Lan giới đã khôi phục vẻ tĩnh lặng, cả người ngơ ngác. Cái này. Nghĩ kỹ lại, từ khi có được nó trong Đông Hoàng Tông đến giờ, nó chưa từng rời xa. Lần này không chút chuẩn bị, bỗng dưng biến mất. Mấu chốt là, nó không phải bị cướp đi, mà là tiến vào Khôn Lan giới một đi không trở lại. Chẳng phải tương đương với hoàn toàn mất rồi sao? Ách! Lý Thiên Mệnh còn đang ngẩn người. Ca ca, nó sẽ quay lại tìm huynh chứ? Khương Phi Linh ngơ ngác hỏi. Sẽ chứ? Thần Hồn Tháp, Tử Phụ Tháp và Thanh Linh Tháp đều còn trên người ta mà. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Trong tình huống bình thường, đồ vật tiến vào Khôn Lan giới, sao có thể quay về? Vừa nghĩ đến đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu phiền muộn. Bất kể là Đông Hoàng Kiếm hay Thái Nhất Tháp, đều là thần vật chân chính trên người hắn. Thôi rồi, đến cái nơi chết tiệt này, thu hoạch chẳng có, đã vậy còn vừa mất vợ vừa mất quân. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng bực bội. Đâu có, vợ vẫn còn ở đây mà. Khương Phi Linh kéo tay hắn, chớp mắt to an ủi. Cũng đúng. Ngoại trừ chấp nhận, Lý Thiên Mệnh dường như chẳng có cách nào khác. Hắn đâu thể xông vào Khôn Lang giới. Chỉ có thể vào mà không thể ra, đối với ai cũng là ác mộng. May mắn Thái Nhất Tháp đi nhanh, xung quanh cũng chẳng ai chú ý đến họ, nên nhiều người chỉ thấy Thái Nhất Tháp, mà không thấy vật này từ tay Lý Thiên Mệnh bay xuống. Thứ gì rơi xuống rồi? Không phải rơi xuống, mà là bị Khôn Lang giới hút vào. Cái gì? Chuyện này gây ra nhiều bàn tán xôn xao. Mọi người nhìn mặt hồ tĩnh lặng gần sóng, không khỏi nín thở. Bởi theo kinh nghiệm trước kia, khi có biến động, chính là lúc vô số nguyên dược sinh ra, tự động chọn chủ. Trong khoảnh khắc, toàn trường im lặng, vô số ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm mặt hồ. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng ôm eo Khương Phi Linh, cũng tò mò nhìn mặt hồ. Nói thật, hắn không phải nguyên dược tộc, vốn chỉ đến xem náo nhiệt. Không ngờ Thái Nhất Tháp vô duyên vô cớ bay vào, vậy nên, biến hóa tiếp theo rất quan trọng. Nếu Thái Nhất Tháp không trở lại, hắn sẽ thiệt lớn. Thượng Thiên phù hộ. Ngay sau đó, mặt hồ vừa tĩnh lặng, lập tức gần sóng lan tỏa, vô số ánh sáng rực rỡ lập lòe bên trong dưới ánh sáng chói lọi của hàng tinh nguyên phong bạo, hai mắt mỗi người đều ánh lên đủ mọi màu sắc huỳnh quang, tựa như những viên bảo thạch phát sáng. Đây là thời khắc chờ đợi vận may buông xuống. Không cách nào cạnh tranh, gần phía trước cũng vô dụng, thuần túy chờ đợi nguyên dực lựa chọn. Phương thức như vậy khiến mỗi người đều cho rằng mình có lẽ có cơ hội, trước may mắn, tựa hồ chúng sinh bình đẳng. Thế mà, đây thật ra là sai lầm. Từ xưa đến nay, nguyên dực đi ra từ Khôn Lang giới, thường thường có khuynh hướng với những người có thiên phú và gia thế tốt hơn. Cho dù có người bình thường đạt được đỉnh cấp nguyên dực, thực tế về sau cũng sẽ phát hiện, người bình thường kia vốn có tuyệt thế thiên phú, chỉ vì xuất thân quá thấp mà bị mai một. Cho nên, khí vận thứ này, nó cùng phẩm chất riêng trên người mỗi cá nhân đều có quan hệ. Ông ông! Sóng nước lối vào Khôn Lang giới đã dập dờn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng rối loạn ồn ào, khiến khu vực yên tĩnh này bỗng nhiên náo loạn. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn lại. Người của hoàng tộc tới, tránh mau tránh. Là Bách Hoa Phu Nhân. Người nguyên diệt tộc rất thức thời, giả tâm đánh nhau phá vỡ đẳng cấp ngăn cách của bọn họ không mạnh, đại đa số tính tình đều khuynh hướng đôn hậu, mềm mại. Người như vậy thường thần phục quyền uy hơn, xã hội hình thành sẽ khá ổn định, nhưng tổng thể sẽ yếu, nếu đụng phải trật tự thiên tộc loại chiến đấu chi tộc, rất dễ bị nuốt chửng. Hoàng tộc mà bọn họ nói, chính là nguyên diệt hoàng tộc. Nguyên diệt hoàng tộc thống trị nguyên tinh động đã có mấy trăm vạn năm lịch sử. Từ thời đại hằng tinh nguyên đến tinh động thời đại bây giờ, hoàng tộc này vẫn luôn nắm giữ mệnh mạch nơi đây, cho đến nay chưa từng dao động. Nguyên diệt hoàng tộc, tự nhiên nắm giữ nguyên diệt tối đỉnh cấp. Huyết mạch truyền thừa thiên chi diệt của nguyên diệt tộc hiện tại, trên cơ bản đều tập trung ở nguyên diệt hoàng tộc. Nguyên diệt tộc thuận theo cường giả, trật tự thiên tộc cũng thuận theo cường giả, nhưng bản chất khác biệt. Trật tự thiên tộc kính trọng cường giả bắt nguồn từ tán thành thực lực, còn nguyên diệt tộc thuận theo cường giả bắt nguồn từ kính sợ, không dám phản kháng, bắt nguồn từ bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên khi nguyên diệt hoàng tộc đến, bọn họ đều rất thức thời. Dù khoảng cách cửa vào Khôn Lang giới xa gần không ảnh hưởng việc nguyên diệt chọn chủ, bọn họ vẫn nhường vị trí tốt nhất cho hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh vừa hay ở trên đường đội ngũ của bọn họ tiến lên, sau đó hắn cũng thuận đường tránh ra. Nói thật, hoàng tộc chỉ có hơn 1.000 người đi qua, nhưng kính sợ thông đạo mà nguyên diệt tộc nhường ra đủ cho mấy vạn người đi. Qua. Wow. Rất nhiều người nguyên diệt tộc phe phải cánh bay múa cũng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tộc tôn quý nhất. Hai mắt bọn họ lóe lên ánh sáng thiện lương, hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn nhóm người kia hạ xuống. Người nguyên diệt hoàng tộc mặc phục sức lộng lẫy, thích hóa trang điểm lên quần áo, nên ăn mặc rất giàu sức tưởng tượng. Có thể thấy rõ ràng, nguyên diệt của bọn họ cũng rất cao cấp. Đủ loại màu sắc, thuộc tính, hình dáng. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhất là, chiều cao của người nguyên diệt hoàng tộc so với tộc nhân khác rõ ràng cao hơn một chút. Vài người cao nhất gần giống như hắn. Thân cao càng lớn, rõ ràng đẳng cấp nguyên dực càng cao. Trong đó, hai nữ tử phía trước nhất chói mắt nhất. Những người nguyên dực hoàng tộc còn lại trên cơ bản đều là hộ vệ của hai người. Theo hình dáng, hai người này hẳn là mẫu nữ. Người lớn tuổi hơn chính là Bách Hoa Phu Nhân trong miệng mọi người. Đây là một nữ nhân ung dung hoa quý, thập phần đoan trang tuấn tú, trong lúc phất tay tản ra mị lực vô cùng, có cảm giác mẫu nghi thiên hạ. Người còn lại là một thiếu nữ. Nàng mặc váy dài màu đen đầy sao trang trí đủ mọi màu sắc. khi chiếc váy dài này nở rộ, nhìn từ trên không giống như một đóa hoa hồng màu đen kiều diễm. Không dễ phán đoán tuổi của thiếu nữ, nhưng tối thiểu trông rất trẻ trung, hơn nữa còn có khí chất lãnh diễm không phù hợp với vẻ ngoài, trông đặc biệt cao quý. Sở hữu vẻ ngoài và khí chất như vậy, thân phận của nàng hiển nhiên không thua kém công chúa Dụ Diệu Tinh Thần Tử Diệu bên cạnh. Nhìn tổng thể, nàng giống như một đóa hoa trung tiểu nữ vương màu đen lãnh diễm. Đôi mắt đen nhánh như trân châu đêm tối. Dễ thấy nhất là đôi cánh sau lưng nàng. Đôi cánh này mở rộng vô cùng to lớn, gần như hòa vào bóng tối, trên đó ánh sao lấp lánh, đôi cánh tựa như một mảnh tinh không màu đen. Có thể nói là vô cùng cuồng ngầu. Khí chất kiêu ngạo lãnh diễm này khiến Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Đám người bọn họ tới muộn, nhưng vẫn đi thẳng xuống phía dưới cùng, trong nháy mắt đi qua trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sau đó, những người nguyên dịch tộc nhường đường trước đó đều trở về vị trí cũ, Lý Thiên Mệnh cũng không còn thấy đám hoàng tộc này. Ngân Trần nói hai người này tên là Bách Hoa Phu Nhân và Kỷ Linh Tiên. Trong đó Kỷ Linh Tiên là cháu gái dòng chính của trưởng thượng nguyên dịch tộc, còn Bách Hoa Phu Nhân là con dâu của ông ta, Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó thì sao? Người nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Khương Phi Linh hỏi. Cái kia. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có một điều Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, đó là nguyên dịch tộc có đế tôn. Trưởng thượng của bọn họ, nguyên dịch tộc Chi Hoàng, cũng là một vị đế tôn. Bất quá nghĩ kỹ thì cũng không có vấn đề gì. Nếu một thế giới phiêu lưu như vậy không có đế tôn tọa trấn, lại không có kết giới thủ hộ tinh thần, sớm đã bị người xâm chiếm. Hắn bảo Ngân Trần nghe ngóng tin tức về Kỷ Linh Tiên cũng vì tò mò về những người có thiên phú đỉnh cấp bên ngoài trật tự chi địa. Thông qua chỉnh lý tin tức của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh biết Kỷ Linh Tiên cũng là người có thiên phú cao nhất của nguyên dịch tộc, sở hữu thiên chi dịch vĩnh dạ thiên dịch. Đừng nhìn nàng còn trẻ, thật ra tuổi của nàng còn nhiều hơn Long Nhân Xá vài tuổi, cảnh giới tu hành đến thần dương vương cảnh cấp thứ nhất. Cũng rất tốt. Dù sao đây là một thế giới nửa hành tinh nguyên cao cấp nhất, cháu gái của đế tôn, được cả tộc dốc sức tạo thành. Tối thiểu nhất, Thái Dương Vạn Tông không có đế tôn. Đương nhiên, năm 60 tuổi đối với trật tự tinh không mà nói, đúng là còn trẻ, chỉ là không thể so sánh với Lý Thiên Mệnh. So sánh một chút, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện Diệp Thần ở Tử Diệu Tinh bên cạnh đúng là nghiền ép hết thảy tồn tại trong vạn tộc tinh không. Đã ở phụ cận Tử Diệu Tinh, xem ra ta phải tìm cơ hội mượn dùng tạo thế trước kia. Mấy tỷ nguyên dịch lập lòe không ngừng chấn động, khiến người ta hoa mắt. Ở phía dưới ánh sáng này, tiểu công chúa Kỷ Linh Tiên tuổi trẻ của nguyên dịch tộc và mẫu thân nàng Bách Hoa Phu Nhân tự nhiên là những nhân vật bao trùm lên chúng sinh. Nguyên dịch hoàng tộc khác với trật tự thiên tộc, Tử Tiêu Đế Cung, Thần Diệu Hoàng tộc. Bọn họ ở trong nguyên nguyên tinh động mấy triệu năm, không ai khiêu chiến. Dù họ yếu thế đến đâu khi đối mặt với ngoại tộc, họ vẫn cao cao tại thượng, sừng sững trên mây khi đối nội, đối mặt với con dân. Trong mắt Kỷ Linh Tiên, từ thái quân lâm thiên hạ này có thể nhìn thấy rõ ràng. Đôi mắt đen bóng của nàng nhìn chằm chằm vào cửa vào Khôn Lan giới phía dưới, ba vân quỷ quyệt. Mẫu thân, Trường Sinh Dịch tìm nhiều năm như vậy, tìm được chưa? Kỷ Linh Tiên hỏi không có đâu, nơi nào dễ tìm đến vậy? Loại thiên chi dịch này cơ hồ đã tuyệt tích, mấy năm trời cũng chẳng thấy xuất hiện. Bách Hoa Phu Nhân lắc đầu nói. Chỉ có Trường Sinh Dịch cánh xương mới có thể tăng phúc vĩnh dạ thiên dịch. Đều do đám tiền bối quá khích, không cho người thừa kế Trường Sinh Dịch đường sống, ngay cả nuôi nhốt cũng không thể để người ta diệt tộc. Giờ thì hay rồi, Trường Sinh Dịch không có, vĩnh dạ thiên dịch của chúng ta cũng khó mà đạt đến đỉnh cao. Kỷ Linh Tiên khẽ nhíu mày, nàng đã không phải lần đầu tiên tỏ vẻ bất mãn. Cũng không hẳn vậy, chủ yếu là cách thức đoạt cánh xương quá mức thống khổ, nên khi biết trước kết cục, rất nhiều người giác tỉnh Trường Sinh Dịch cơ bản không dám lộ diện. Dù có bị bắt lại, họ cũng sẽ tự vẫn. Lâu dần, diệt tuyệt là chuyện thường. Giờ chỉ có thể hy vọng Khôn Lan giới có thể sinh ra Trường Sinh Dịch, chỉ cần chúng ta bắt được người thừa kế, liền có thể xem như có được một nguồn gốc để hắn truyền thừa Trường Sinh Dịch, vừa đủ số lượng để tước đoạt cánh xương. Bách Hoa Phu Nhân bình tĩnh nói. Mẫu thân, lời người nói chẳng khác nào nuôi nhốt súc sinh. Kỷ Linh Tiên nói. Không còn cách nào khác, hoàng tộc cần phải bảo vệ nguyên nguyên tinh động, nhất định phải mạnh hơn. Trường Sinh Dịch tuy là thiên chi dịch, nhưng ngoài việc giúp ký chủ sống lâu hơn, chẳng còn tác dụng gì khác. Cả tộc bọn họ nên cống hiến cho nguyên dịch tộc. Đây là sự nghiệp vĩ đại. Đáng tiếc, Trường Sinh Dịch tộc trước kia chỉ muốn trốn tránh, toàn là kẻ hèn nhát. Trong mắt Bách Hoa Phu Nhân lộ ra vẻ khinh bỉ, mỉa mai. Nói thì hay vậy, nhưng vẫn chỉ là ảo tưởng. Khôn Lan giới đã mấy vạn năm không xuất hiện Trường Sinh Dịch. Mỗi lần hoàng tộc chúng ta đều chờ đợi, nhưng toàn vô vọng. Biết vậy, lúc trước nên cho Trường Sinh Dịch tộc một con đường sống, cũng không đến nỗi hôm nay phải xấu hổ thế này. Gia gia tuổi đã cao, ta và phụ thân đều thiếu Trường Sinh Dịch, nếu ở Tử Diệu Tinh không tìm được cách, gia gia già yếu, để tồn không người kế vị, vậy thì trách tiền bối không có tầm nhìn xa. Kỷ Linh Tiên có chút phiền muộn nói. Ai, không còn cách nào. Bách Hoa phu nhân giận dữ nói. Các nàng vừa dứt lời, thì ngay lúc ấy, Mặc Hồ ở cửa Khôn Lang giới đột nhiên biến đổi lớn. Tinh quang chớp động gấp 10 lần. Ông! Biến hóa này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều kích động. Nơi này ngoài Nguyên Dực tộc còn có không ít người đến từ Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh vừa nghe được một tin tức quan trọng, đó là chỉ cần là nhân tộc, đều có thể được Nguyên Dực chọn trúng. Chính vì vậy, những năm gần đây mới có người Tử Diệu Tinh liên tục đến đây tìm vận may. Nếu ngự thú sư và thức thần tu luyện giả có được Nguyên Dực, vậy đồng nghĩa với việc có thêm nhiều thủ đoạn chiến đấu, có ác chủ bài mạnh hơn. Đương nhiên, xác suất này rất thấp. Xác suất tu luyện giả Tử Diệu Tinh đạt được Nguyên Dực chỉ bằng 10% so với Nguyên Dực tộc, thêm việc tại chỗ hầu hết đều là Nguyên Dực tộc, tu luyện giả Tử Diệu Tinh đến đây chỉ là xem náo nhiệt là chính. Dù vậy, khi Nguyên Dực chưa chọn chủ từ mặt hồ sôi trào bay ra, tu luyện giả Tử Diệu Tinh cũng hưng phấn theo. Oa! Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Bản nguyên long hồn từ bản nguyên giới diện sinh ra mang đến cảm giác rung động, trầm trọng, đại khí và bao la. Còn nguyên dực từ mặt hồ sinh ra lại là vẻ đẹp, sự rực rỡ. Những đôi cánh với màu sắc, hình dáng, kích cỡ khác nhau lấp lánh, hết đôi này đến đôi khác từ mặt hồ bay lên, tựa như vô số hồ điệp phá kén, ánh huỳnh quang phủ kín tầm mắt. Ông ông ông! Ban đầu xuất hiện hẳn là hoàng chi dực cấp bậc tương đối thấp. Hoàng chi dực là cấp bậc thứ hai của nguyên dực. Đa số người ở đây đều có nguyên dực phổ thông. Khi hàng vạn hoàng chi dực này bay ra, tự động chọn chủ, dung hợp vào cánh xương của người may mắn, giúp nguyên dực tiến hóa, thiên phú và thuộc tính toàn diện tăng lên. Đây chẳng khác nào trời cao ban cánh. Những cánh bướm ập vào mặt thật sự quá nhiều, Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt. Khôn Lang giới, Thủy Long động, rốt cuộc là nơi nào vậy? Nền tảng thiên phú của tu luyện giả trật tự tinh không lại là một loại ban tặng khác. Nếu nói cộng sinh thú của Hiên Viên Long tộc đến từ bản nguyên chi long, vậy Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể nghi ngờ kiếp vòng thức thần, cộng sinh thú, nguyên dực đều đến từ một nơi kỳ diệu khác. Nếu dị độ ký ức không gian là hổ thông, vậy Khôn Lang giới và Thủy Long động có liên hệ gì? Thực tế, dị độ ký ức không gian đều được xem là thế giới có thể vào mà không thể ra. Thật đẹp! Khương Phi Linh hoàn toàn đắm chìm trong vẻ rực rỡ của nguyên dực. Từng đôi nguyên dực như cánh bướm bay lượn bên cạnh nàng, vì không được chọn trúng nên nàng có chút không vui, nhưng nghĩ kỹ thì nàng không phải nguyên dực tộc, có được cũng vô dụng. Nhiều nhất chỉ là yêu thích đồ đẹp thôi. Linh Nhi, đôi chân gà ngươi thấy ở Nguyệt Hạch Nguyệt Chi thần cảnh còn đẹp hơn nhiều so với thứ này. Huỳnh Hỏa hồi tưởng lại đôi vũ dực hy hoàng từng thoáng hiện, vô cùng cảm khái nói. Gọi là vũ dực, không phải chân gà. Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói. Nàng vươn tay chạm vào những nguyên dực chưa chọn chủ. Từng đạo nguyên dực bay qua kẻ tay nàng, cuối cùng rơi vào người may mắn, ai nấy đều mừng rỡ như điên. Đa số họ đều là người trẻ tuổi, nên biểu hiện rất nhiệt tình. Ông ông ông! Vô số nguyên dực tiếp tục sinh ra từ Khôn Lang giới. Đây là kỳ tích của trật tự tinh không? Lý Thiên Mệnh có thể đến nơi này cách xa hàng ức vạn dặm để tận mắt chứng kiến, cũng nhờ Cửu Long Đế Tán, nếu không có lẽ cả đời hắn cũng không gặp được. Sau Hoàng Chi Dực, Huyền Chi Dực đản sinh còn gây chấn động hơn. Cánh càng lớn, càng lấp lánh, càng mê huyễn, có cánh như hồ điệp, có cánh như phi điểu, lại có hình dáng như sắt thép. Một lúc sau, Địa Chi Dực sinh ra. Số lượng địa chi dực không đến 1.000, mỗi chiếc đều cực kỳ trân quý. Khi những nguyên dực đỉnh phong này bay ra, vạn chúng ồ lên, mọi người mở to mắt, chờ đợi vận may đến với mình. Thế nhưng đa số chỉ có thể thất vọng, bởi lẽ trúng thưởng sẽ không xảy ra với họ. Hoàng chi dực chỉ là giải tư, nếu giải tư còn không có thì đừng mong giải ba, giải nhì. Dù sao, nơi này có hơn 1 tỷ người. Căn bản không đủ chia. Không đến 1.000 địa chi dực, cơ bản đều thuộc về người trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất. Ai có được đều mừng rỡ như điên, khắp nơi vui mừng, ôm chầm lấy người thân bạn bè, rồi được các học cung đỉnh phong chiêu mộ, tiền đồ rộng mở. Người thừa kế địa chi dực hôm nay đều là tiêu điểm. Rất có thể trong tương lai, họ sẽ sáng lập một thế gia mới nổi. Chứng kiến cảnh tượng cuồng hoang này, thời khắc cuối cùng cũng đến. Ai nấy đều lo lắng, lần này Khôn Lang giới mở cửa, có sinh ra thiên chi dực hay không? Ông ông ông! Mặt hồ đang rung động. Có thể nó sẽ dần lắng lại rồi biến mất hoàn toàn, đóng lại, cũng có thể vào thời khắc cuối cùng, sinh ra thiên chi dực tượng trưng cho chí tôn. Mọi người đều dùng mắt chuyên chú vào đó âm âm âm. Mặt hồ rung động càng lúc càng dữ dội. Thất thải quang mang thêm phần lập lòe, biến cả mặt hồ thành một vật thể phát sáng chói mắt. vô số ánh mắt của nguyên dịch tộc cũng trở nên trong suốt, sáng long lanh hơn. Mọi người nín thở, tâm tình khẩn trương đến tột độ. Nếu thiên chi dịch xuất hiện, đó chính là giải đặc biệt, chỉ thuộc về một người. Kẻ may mắn đó nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ nguyên tinh động. Ngoài dòng nước khuấy động trên mặt hồ, xung quanh lâm vào tĩnh mịch. Bỗng nhiên, ánh sáng trên mặt hồ chói lòa đến cực hạn. Ông! Trong mơ hồ, một đôi vũ dịch thuần trắng rộng chừng 10.000 mét, vô cùng lập lòe, dần ngưng thực trong hồ nước, như ẩn như hiện. Từng đạo điện lưu trắng như tuyết lưu chuyển trong đôi vũ dịch, khiến chúng càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Vô số người trước Khôn Lang giới kinh ngạc thốt lên khi trông thấy đôi vũ dịch này. Kinh hãi nổ tung cả trường. Không hề nghi ngờ, thiên chi dịch đáng mong đợi đã ra đời. Thực tế, một đôi thiên chi dịch không chỉ đơn thuần là một đôi. Thiên chi dịch sau khi kế thừa có thể truyền thừa. Từ Khôn Lang giới có được nguyên dịch, có thể truyền đi xa xưa nhất, thậm chí nhiều đời không ngừng tuyệt. Cho nên, nó rất có thể đại diện cho một thế gia thiên chi dịch đỉnh cấp. Không cần tranh đoạt, may mắn sẽ có được. Chính vì vậy, mỗi người đều cảm thấy mình có cơ hội này. Kết quả là, tất cả đều phát cuồng, thiên chi dịch càng là mộng tưởng đối với người trẻ tuổi. Thần may mắn có chiếu cố mình chăng? Thiên chi dịch. Sải cánh hơn vạn mét đã nói rõ tất cả. Rầm rập. Mọi người lâm vào cuồng hoang, dù là nguyên dịch tộc quy củ cũng lâm vào hỗn loạn. Ánh mắt mỗi người sáng lên gấp bội. Rốt cuộc là thiên chi dịch gì? Không biết, mau ra đây. Thực tế, dù đôi thiên chi dịch còn trong mặt hồ, nhiều nhân vật đỉnh cấp đã nhanh chóng nhận ra. Cái này có điểm giống thiểm linh thiên dịch, tối đỉnh cấp đã thất truyền gần 2 triệu năm. Nguyên dịch trước tinh động sử. Lịch sử nguyên tinh động chia làm hai phần. Một là thời kỳ hằng tinh nguyên, hai là thời kỳ tinh động. Trước tinh động sử chính là thời kỳ hằng tinh nguyên. Các ngươi nói, có phải là thiểm linh thiên dịch không? Thuyết pháp này khiến nhiều người khó thở. Thiểm linh thế gia từng khiêu chiến hoàng tộc trong tiền sử. Trong lịch sử Khôn Lang giới chỉ sinh ra vài lần thiểm linh thiên dịch, nhưng đôi phía trên đã sớm thất truyền. Bốn chữ thiểm linh thiên dịch lan truyền với tốc độ kinh người. Nhiều người không biết điển tích này. Thật ra đây là một loại thượng cổ nguyên dịch, người không truy đến cùng lịch sử cơ bản không biết. Thật có thể là thiểm linh. Thiên chi dịch là cấp bậc cao nhất của nguyên dịch, thiểm linh thiên dịch lại là tối đỉnh cấp trong cấp bậc thiên chi dịch. Thiên chi dịch đỉnh cấp hiện tại của nguyên dịch tộc có thể so sánh với thiểm linh thiên dịch không nhiều. Thiểm linh vừa xuất hiện, càng thêm ầm ĩ nhiều truyền tin thạch bay ra ngoài, làn khắp nguyên tinh động. Hiển nhiên, vẫn còn không ít người đánh giá thấp biếu tặng Khôn Lang giới hôm nay. Tất cả mọi người lại nín thở, chờ đợi thiểm linh chi tử một đời mới ra đời. Loại thiên chi dịch đỉnh cấp này cơ bản sẽ không chọn người quá trăm tuổi. Bởi vì càng trẻ tuổi càng có tính dẻo. Thiểm linh thiên dịch. Theo tiếng hô hoán của mọi người, đôi thiên chi dịch chính thức sinh ra từ mặt hồ, thoát ly Khôn Lang giới. Từ đó, mặt hồ Khôn Lang giới nhạt đi ngay lập tức, rồi bỗng nhiên tiêu tán. Điều này có nghĩa lý thiên mệnh thái nhất tháp khó mà trở lại trong thời gian ngắn. Và đôi thiên chi dịch này cũng là tạo hóa cuối cùng của Khôn Lang giới. Nhìn dáng vẻ và thần uy, thật là thiểm linh. Nhiều trưởng bối nguyên dịch tộc thần sắc chấn động. Họ chưa kịp rung động, thiểm linh thiên dịch to lớn đã bay tới. Đến rồi. Đôi vũ dịch trắng như tuyết mang theo lôi đình màu trắng thần diệu, vỗ cánh bay lên. Những lôi đình thuần trắng như sữa bò lưu chuyển trên vũ dịch, lưu quang giật thải, cực kỳ tươi đẹp. Quỷ dị nhất là, mỗi lần đôi vũ dịch này vỗ cánh, nó đều biến mất trong nháy mắt, rồi xuất hiện ở vị trí khác. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đến trước vạn người. Quá nhanh. Thực tế, thiểm linh thiên dịch nổi danh nhờ tốc độ. Bất quá, tốc độ của nó không phải tốc độ thông thường, mà là một loại năng lực không gian không thể tưởng tượng. Nói đơn giản là thuấn gian di động, hay còn gọi là lấp lóe. Một lần lấp lóe, một vị trí. Vĩnh viễn không đoán ra. Người gần thiểm linh thiên dịch nhất không nghi ngờ là Bách Hoa phu nhân hoàng tộc nguyên dịch và Kỷ Linh Tiên. Thiếu nữ như hoa hồng đen này đã đỏ hoe mắt từ khi thiểm linh thiên dịch xuất hiện. Ta là người có thiên phú cao nhất của nguyên dịch tộc, thiểm linh thiên dịch nhất định vì ta mà đến. Trẻ tuổi, tư chất cao, bối cảnh hùng hậu, đó đều là tư bản. Ít nhất so với tất cả nguyên dịch tộc ở đây, nàng không tìm ra người thứ hai có thể so sánh với mình. Buông lỏng một chút. Bách Hoa phu nhân nắm lấy cánh tay nàng. Nhưng thực tế, ngay cả nàng cũng có chút hô hấp co quắp. Thân phận nàng không thấp, biết ý nghĩa của thiểm linh thiên dực. Kỷ Linh Tiên đã nắm giữ vĩnh dạ thiên dực, nếu thiểm linh thiên dực chưa chọn chủ này chọn nàng, hai thiên chi dực cùng cấp bậc một khi dung hợp sẽ sinh ra thiên phú chưa từng có. Đến lúc đó, Đế Tôn cũng là 100%. Kỷ Linh Tiên hít sâu một hơi. Nàng chờ đợi Thiểm Linh Thiên Dực lao tới mình. Mọi thứ đến rất nhanh. Nàng thậm chí triển khai Vĩnh Dạ Thiên Dực, muốn hấp dẫn Thiểm Linh Thiên Dực đến. Nàng gần như gào thét với Thiểm Linh Thiên Dực, đừng chọn, ta mới là người thích hợp nhất. Thế mà, Thiểm Linh Thiên Dực nhanh chóng đưa ra đáp án. Sư. Một lần lấp lóe, cánh lớn dài 10.000 mét xuất hiện sau lưng Kỷ Linh Tiên. Nó vừa lấp lóe vừa thu nhỏ lại. Mục tiêu của nó dường như vô cùng kiên định. Là ai? Nhiều người kinh hô, ai nấy đều trừng mắt nhìn chằm chằm Thiểm Linh Thiên Dực, hoàn toàn không thể hô hấp. Với Kỷ Linh Tiên, mọi thứ đã kết thúc. Nàng khó chịu nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, cả người cứng ngắc đến đáng sợ. Đau khổ nhất là tràn đầy hy vọng, chợt thất bại hoàn toàn. Nếu Thiểm Linh Thiên Dực không xuất hiện, nàng sẽ không phiền muộn đến thế. Nàng rất không cam tâm. Ai có thể đáng giá để lựa chọn hơn mình? Phẫn uất xông lên đầu, nàng lần đầu cảm thấy nhân sinh không công bằng. Nhưng thực tế, nàng lại là người được ngưỡng mộ nhất trong Nguyên Nguyên Tinh Động. Nàng cắn răng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hướng đi của Thiểm Linh Thiên Dực. Tại vị trí rất gần phía trên, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đang nhìn Thiểm Linh Thiên Dực, cũng rất ngạc nhiên. Thật xinh đẹp. Khương Phi Linh khẽ mở môi anh đào, nhẹ giọng tán thưởng. Đẹp thật, mà còn nghe nói rất thích hợp đào mệnh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đào mệnh à, ước gì cho ta thì tốt. Khương Phi Linh nói. Nghĩ hay lắm, đây là nguyên dịch tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Thế nhưng, sao ta có cảm giác được chọn? Khương Phi Linh ánh mắt mê ly, có chút mờ mịt nói. Ha ha, nói bậy, nếu nó chọn ngươi, ta ăn một tấn lam hoang chi cức. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh đang vui vẻ trêu chọc, vạn vạn không ngờ, Thiểm Linh Thiên Dực tốc độ nhanh đến dọa người. Trong chớp mắt, nó xông phá vô số đám người, đụng vào trước mặt bọn hắn chọn ta rồi ư. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Ngay lập tức, hắn phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Bởi lẽ, Thiểm Linh Thiên Dực mang theo lực lượng dồi dào, trực tiếp quét bay hắn ra ngoài, khiến hắn đụng vào phía sau. Ông! Một âm thanh chói tai truyền đến. Trong khoảnh khắc, vạn chúng xôn xao. Đó là ai? Theo vô số tiếng gọi ồn ào, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, bất ngờ nhìn thấy một tiểu cô nương tuyệt mỹ mặc váy ngắn màu xanh lam ở phía trên. Ở phía sau nàng, một đôi quan dực màu trắng bao quát tia chớp mấy ngàn thước đang co vào. Khi những điện xà màu trắng cuốn quanh thân thể nàng, nàng trở nên vô cùng thần thánh, trực tiếp tỏa ánh sáng vạn trượng. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cảm giác ấy dường như trở về tiên tiên mộng cảnh, dáng vẻ thành chủ vĩnh sinh thế giới. Thần uy cuồn cuộn. Dáng vẻ của nàng khắc sâu trong tim mỗi người. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, không ai nhận ra nàng. Bởi vì nàng cũng chính là Khương Phi Linh. Trời à, một tấn ta quy đệ cức, cái kia phải ăn rất lâu đấy. Huỳnh Hỏa Âm Dương Quái Khí nói xong, trực tiếp phình bụng cười lớn. Tâm tính Lý Thiên Mệnh nổ tung. Nói thật, đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Khương Phi Linh. Khi Thiểm Linh Thiên Dực co vào, ba cặp huyễn mộng quan dực trắng như tuyết ban đầu cũng bày ra ở phía sau nàng. Kết quả là, chuyện thần kỳ xảy ra. Thiểm Linh Thiên Dực lại hòa tan, hội tụ vào ba đối quan dực này. Đến cuối cùng, Khương Phi Linh vẫn còn lại ba đối quan dực, nhưng trên mỗi một đôi đều có lôi đình màu trắng lấp lóe. Tình huống này có chút giống như nguyên dực chưa chọn chủ, dung hợp tiến hóa với nguyên dực ban đầu của ký chủ. Nhưng vấn đề là, ba đối quan dực trước đây của Khương Phi Linh, đó là năng lực phong ấn cường hóa thiên chi dực. Nguyên thủy phiên bản của nó từng xuất hiện trên người Lý Thiên Mệnh. Bọn họ không phải nguyên dực ư? Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn không thể không nói, Khương Phi Linh hiện tại tựa như nắm giữ ba cặp Thiểm Linh Thiên Dực. Tia chớp trắng như tuyết kia hoàn toàn khác biệt với hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu, nó thanh tịnh như quang. Ông! Khi Khương Phi Linh vỗ một lần ba cặp Thiểm Linh Thiên Dực này, nàng trực tiếp biến mất khỏi vị trí cũ, trong chớp mắt xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thực tế, biến hóa này khiến chính nàng cũng có chút mộng mị. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong khoảnh khắc tĩnh mịch, đều có chút mơ hồ. Lý Thiên Mệnh bắt đầu ý thức được, có được thiên chi dực là chuyện tốt, nhưng tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bọn họ bị người Nguyên Nguyên Tinh Động chú ý, điều này chưa hẳn không phải phiền phức. Hắn vừa nghĩ vậy, thì phong ba càng lớn cuốn tới. Vừa rồi là ba cặp trường sinh dực. Đúng, là đường vân trường sinh dực, mỗi một đôi đều là. Một đôi trường sinh dực cũng khó có được, nàng có ba cặp. Không đúng, trường sinh dực không phải đã thất truyền sao? Đây là ba cặp trường sinh dực, thêm Thiểm Linh Thiên Dực dung hội tiến hóa. Ông trời của ta, thiên phú này. Từ ánh mắt gần như đờ đẫn của những người xung quanh, Lý Thiên Mệnh nhận ra, phong ba đột ngột này có chút vượt ngoài tầm kiểm soát. Thứ nhất, hắn và Khương Phi Linh đều không biết ba cặp thiên chi dực trắng như tuyết trước kia là trường sinh dực trong miệng bọn họ. Thứ hai, bọn họ cũng không ngờ thiên chi dực lại chọn Khương Phi Linh, một người ngoại tộc. Từ xưa đến nay, chưa từng có ngoại tộc nào có được nguyên dực cấp bậc thiên chi dực. Đương nhiên, từ giờ phút này, có lẽ ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, không ai cho rằng Khương Phi Linh không phải nguyên dực tộc. Hắn mèo, hai ngươi là tự mang thể chất treo chọc phong ba, à động tỉnh này đánh thức cả Miêu Miêu đang buồn ngủ. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, nó lẩm bẩm. Ta có cách nào? Lần này thuần túy là đến tham gia náo nhiệt mà. Lý Thiên Mệnh cũng mộng mị. Đến đánh nước tương, trực tiếp biến thành nhân vật chính. Tuy không phải chính hắn, nhưng đổi thành Khương Phi Linh cũng không khác biệt là bao. Từ ánh mắt mọi người xung quanh, bọn họ muốn lui tới tự nhiên, chắc chắn chẳng dễ dàng. Về phần tại sao có thể như vậy? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có lẽ thành chủ vĩnh sinh thế giới và nguyên dực tộc, hoặc khôn lan giới, tồn tại một mối quan hệ nhất định. Dù sao, năng lực phong ấn thiên chi dực trên móng tay nàng, không phải là một cái tên vô nghĩa. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có rất nhiều người xông tới. Bọn họ không dám lỗ mãng, chỉ là top 5 top 3 nghị luận, thảo luận thân phận Khương Phi Linh. Nhìn thân cao, nàng không phải hoàng tộc. Hình như cũng không phải người vương tộc khác, thật kỳ lạ, sao nàng cho ta cảm giác huyết mạch cao quý đến vậy? Thật không ai nhận ra à ba cặp trường sinh dực, chỉ cần nàng từng bày ra, khó có khả năng là vô danh chi bối. Kể từ đó, hai thanh niên vốn không ai chú ý bỗng trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lý Thiên Mệnh vụng trộm đến đây, chắc chắn không muốn trở thành tiêu điểm. Thân phận Lâm Phong quá chói mắt, hắn vốn định truy cầu ổn thỏa, đến Tử Diệu Tinh trước, chậm rãi cắt vào. Bị động bại lộ là một loại mạo hiểm. Nhưng bây giờ vạn chúng chú mục, lỡ như tạo hóa của Khương Phi Linh gây ra sự đố kỵ, chắc chắn sẽ phiền phức. Khương Phi Linh cũng cảm nhận được những ánh mắt thiêu đốt, nàng nhanh chóng thu hồi tất cả nguyên dịch, về bên Lý Thiên Mệnh, khẽ nói, ca ca, có phải ta gây rắc rối rồi không? Không sao, ngoài ý muốn thôi, chuyện không liên quan đến muội. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng, bảo vệ nàng ở giữa. Bất quá, hắn vừa đến, vẫn đánh giá thấp sự bài ngoại của nguyên dịch tộc. Họ là một thị tộc vô cùng khép kín, giao chiến với Tử Diệu Tinh họ chịu nhiều thiệt thòi, thị tộc bỗng sinh ra một thiên tài siêu cấp, đó là chuyện tốt, nhưng thấy thiên tài siêu cấp lại rút vào lòng một người ngoại tộc, sắc mặt nhiều người nguyên dực tộc thay đổi ngay tại chỗ. Cái này, còn thể thống gì? Cô bé này, rốt cuộc ai bồi dưỡng? Thân mật với ngoại tộc như vậy, mưu đồ gì? Tại Nguyên Nguyên Tinh Động, hễ thấy nữ hài nguyên dực tộc thân cận với tu luyện giả Tử Diệu Tinh, cơ bản là bị mắng. Huống chi vừa rồi, hơn một tỷ người nguyên dực tộc kỳ vọng quá lớn vào Khương Phi Linh. Dù sao, đây là điều may mắn mà họ đều hâm mộ. Đương nhiên, Khương Phi Linh xinh đẹp cũng là căn bản để họ chuẩn bị thần hóa. Tâm trạng họ từ đỉnh phong rơi xuống đáy vực trong khoảnh khắc, vỡ tan tành. Tất cả ánh mắt hâm mộ, sùng kính, tán thưởng, trong khoảnh khắc Khương Phi Linh và Lý Thiên Mệnh đứng cạnh nhau, đều biến thành khinh thường. Thật không biết kiểm điểm. Rất nhiều người trực tiếp mắng lên. Nói trắng ra là vẫn là ghen ghét. Nhưng Khương Phi Linh ấm ức. Nàng căn bản không phải nguyên dực tộc, sở dĩ nhỏ bé là vì tuổi tương đương 11 tuổi. Phiền phức là, thấy họ vây quanh, Lý Thiên Mệnh biết hôm nay muốn rời đi yên ổn, có lẽ khó khăn. Nếu bất đắc dĩ, hắn chỉ có một biện pháp. Đúng lúc này, hoàng tộc nguyên dực kinh diễm đi ngang qua lúc trước xuất hiện. Mọi người nhường đường cho họ. Thực ra, họ cũng muốn để hoàng tộc nguyên dực xử lý chuyện Thiểm Linh Thiên Dực. Những người được hoàng tộc vây quanh, tự nhiên là Bách Hoa Phu Nhân và con gái Kỷ Linh Tiên. Khi Kỷ Linh Tiên xuất hiện trước mắt Khương Phi Linh, mọi người mới kinh ngạc nhận ra rằng, so với vị kinh diễm trường sinh, Thiểm Linh chi nữ này, nguyên dực tộc thiên chi kiều nữ của bọn họ có một khoảng cách nhất định về khí chất và dung mạo. Khương Phi Linh vốn nên cao quý hơn với vẻ đẹp gần như hoàng mỹ của một thánh nữ. Thế nhưng, việc nàng và Lý Thiên Mệnh kề sát bên nhau, đối với nguyên dực tộc mà nói, chẳng khác nào tiên nữ trực tiếp làm điều ô uế. Vẻ đẹp của nàng, tại chỗ đã mất đi một nửa. Kỷ Linh Tiên im lặng khoanh tay, dáng người cao ngạo. Đôi mắt đen như hắc diễm của nàng liếc nhìn Khương Phi Linh, khi nhìn đến Lý Thiên Mệnh, rõ ràng mang theo ba phần mỉa mai. Bách Hoa Phu Nhân bên cạnh nàng đứng dậy. Nàng nhanh chóng bước tới, đứng trước mặt Khương Phi Linh, vẻ mặt hiền lành ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, cô nương, trước chúc mừng ngươi đạt được Khôn Lan giới ban tặng, trở thành thánh nguyên chi nữ của nguyên dực tộc ta, từ đó một bước lên đỉnh cao. Ngươi thật sự là may mắn. Cảm tạ. Khương Phi Linh đáp lời. Nàng biết đối phương chắc chắn còn có điều muốn nói. Không tệ, chỉ với vẻ đẹp này của ngươi, cũng đã sớm nổi danh khắp Nguyên Nguyên Tinh Động. Bách Hoa Phu Nhân quan sát một hồi, rồi hỏi, cô nương, ngươi tên gì? Đến từ đâu? Phụ mẫu trưởng bối là ai? theo ta biết, người thừa kế Trường Sinh Dực cơ bản đã tuyệt tích rồi mà. Thực tế, câu nói này khiến nhiều người rùng mình. Bởi vì, việc Trường Sinh Dực tộc bị hủy diệt bởi hoàng tộc không phải là bí mật. Bọn họ vốn cho rằng Khương Phi Linh sẽ lộ vẻ thống hận, không ngờ nàng không hề để ý, nói, tiền bối, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi, ta không phải người của Nguyên Dực tộc, ta đến từ Tử Diệu Tinh, việc ta có được Thiểm Linh Thiên Dực cũng rất khó hiểu. Đây cũng là lời mà Lý Thiên Mệnh bảo nàng nói. Đến nước này, Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dựa vào Tử Diệu Tinh. Nếu không, hoàn toàn có thể đoán được, hôm nay hắn khó lòng rời khỏi nơi này. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, Ngần Trần nghe được một tin tức quan trọng. Đó là, Nguyên Dực hoàng tộc thường xuyên đào cánh xương của Trường Sinh Dực tộc để tăng phúc cho Vĩnh Dạ Thiên Dực, đạt được hiệu quả dung hợp tiến hóa tương tự như Nguyên Dực chưa chọn chủ. Vậy thì không cần phải nói, bọn họ chắc chắn sẽ bất lợi với Khương Phi Linh. Không nói đến những người khác, chỉ riêng Kỷ Linh Tiên kia, Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã thấy rõ, nàng đã để mắt đến Khương Phi Linh. Khi Khương Phi Linh nói nàng không phải người của Nguyên Dực tộc, tất cả mọi người đều cười. Ha ha. Bách Hoa phu nhân cười một hồi lâu, rồi lắc đầu nói, cô nương, ngươi thật biết đùa, ở đây có rất nhiều người, đều có mắt cả, ngươi có phải là người của Nguyên Dực tộc hay không, không phải chỉ cần nói là được, chúng ta đều có mắt để nhìn. Khương Phi Linh bó tay. Chuyện này căn bản không thể giải thích rõ ràng. Nàng muốn nói mình chỉ mới 11 tuổi, đối phương chắc cũng không tin. Vậy nên, các ngươi muốn gì? Khương Phi Linh dứt khoát hỏi. Hãy trở về với chúng ta, Thiểm Linh Trường Sinh, thiên phú của ngươi đã xưa nay hiếm có, chỉ có hoàng tộc chúng ta mới có thể bồi dưỡng ngươi thành kỳ tài bất thế. Đây cũng là trách nhiệm của hoàng tộc chúng ta. Bách Hoa phu nhân ôn nhu, từng bước dẫn dắt nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh bật cười, hắn nói, nghe thật dễ nghe, mang về móc xương cánh, dùng để bồi dưỡng con gái ngươi. Chuyện này các ngươi thường làm, ai cũng biết cả. Vấn đề là, dù có đem tất cả cánh xương chuyển dời đến thân con gái ngươi cũng không sánh được với nàng. Chuyện này quá rõ ràng. Nếu người đứng ra vì Khương Phi Linh không phải là Lý Thiên Mệnh, có lẽ đại đa số Nguyên Dực tộc còn sẽ đồng tình, vì nàng mà chống lại một chút. Bây giờ Lý Thiên Mệnh lên tiếng, rất nhiều Nguyên Dực tộc lại im lặng. Nói cho cùng, bọn họ cũng là một thị tộc thuận theo kẻ mạnh. Bọn họ trừng mắt nhìn cảnh tượng này, vận mệnh của Khương Phi Linh dường như đã bị định đoạt. Nguyên Dực hoàng tộc đã vây quanh nàng, nhưng đại đa số người ở đây vẫn còn nhìn nhau dò xét. Sau một hồi suy tư, bọn họ phát hiện chuyện này dường như không liên quan gì đến mình. Sau đó, bọn họ tiếp tục quan sát. Việc Lý Thiên Mệnh lên tiếng, vạch trần mục đích của bọn họ một cách khó nghe như vậy, dù không ai phản kháng, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Nguyên Dực hoàng tộc. Điều này khiến Bách Hoa phu nhân và Kỷ Linh Tiên có chút khó chịu. Ánh mắt Bách Hoa phu nhân ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Nàng lạnh lùng nói, dị tộc nhân, ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào chính mình, nói ra, sợ dọa ngươi đấy. Vốn tất cả mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, không có gì bất ngờ, bỗng nhiên tên tiểu tử này lại to gan lớn mật nói ra những lời này, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bách Hoa phu nhân cũng sững sờ. Ở sau lưng nàng, Kỷ Linh Tiên lãnh đạm cười một tiếng, hơi nhếch miệng, hỏi, vậy xin hỏi, ngươi là thần thánh phương nào? Lý Thiên Mệnh một tay ôm lấy vai Khương Phi Linh, kéo nàng vào lòng, hơi hất cầm lên, đôi mắt đen kim sắc đối diện trực tiếp với Bách Hoa phu nhân. Hắn hắng giọng một cái, rồi lớn tiếng nói, nghe cho kỹ, ta đến từ Tử Diệu Tinh, Tử Tiêu Đế Cung Lâm Phong, nghe qua chưa? Cái tên phổ thông này, mấy tháng trước đã gây chấn động Tử Diệu Tinh, đồng thời cũng lan đến gần Nguyên Nguyên Tinh Động. Dáng vẻ của Lý Thiên Mệnh, bên này cũng có truyền thuyết. Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là lực trùng kích của Cửu Kiếp Thức Thần. Cửu Kiếp Thức Thần, tất nhiên là Đế Tôn. Lâm Phong, Diệp Thần. Thế hệ mới của Tử Diệu Tinh, không thể nghi ngờ khiến Nguyên Dực tộc trong phạm vi bắn cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, không phải ai cũng để bụng. Tỷ như Bách Hoa phu nhân là một ví dụ. Nàng thậm chí nhất thời không nhớ ra, nên ánh mắt trực tiếp trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, một tay đã giơ lên, âm lãnh nói, ngươi đang đùa ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, lớn tiếng nói một câu, đến. Vừa rồi hắn tự giới thiệu, nói bốn chữ Tử Tiêu Đế Cung. Kỳ thật, điều này tương đương với việc hắn cho Tử Tiêu Đế Cung một câu trả lời. Trên thực tế, sau khi tình thế đưa đẩy đến gần Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh vẫn có ý định lắng động, điều tra một thời gian ngắn, rồi mới đến Tử Tiêu Đế Cung. Thậm chí, hắn còn giữ lại khả năng đến Thần Diệu Hoàng Triều. Nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, hắn không có không gian để suy tính. Tự xưng là đệ tử Tử Tiêu Đế Cung, tương đương với việc phá vỡ sự lo lắng của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh nói một tiếng đến, trong chốc lát, từng người tu luyện giả đến từ Tử Diệu Tinh từ trong đám người bước ra. Tử Tiêu Đế Cung chiếm cứ một nửa Tử Diệu Tinh, gần một nửa còn lại đều là thế lực phụ thuộc của hắn. Theo lý thuyết, tu luyện giả Tử Diệu Tinh ở Nguyên Tinh Động này cũng có một nửa là người của Tử Tiêu Đế Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn người tập hợp lại, toàn bộ đi đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt bọn họ nóng rực, vẻ mặt kích động nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong đó, một người khoác da hắc hùng, dáng vẻ cao lớn thô kệch khôi ngô, đầu trọc, đi thẳng đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, kích động nói, Lâm Phong, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ta là đệ tử của thần Quy Lão Tổ Cung Hùng, đến từ cung thị nhất tộc của Tử Tiêu Đế Cung, một nửa ngoại tộc ở Nguyên Tinh Động này do ta quản. Người này là một cường giả, ít nhất cũng mạnh hơn Bách Hoa Phu Nhân. Mấu chốt là, hắn vẫn là đệ tử của thần Quy Lão Tổ. Vậy thì là người quen rồi. Ngươi cùng Lâm Phong nhất chiến, ta may mắn được tận mắt chứng kiến, hắc hắc. Vừa rồi ta đã nghi ngờ là ngươi rồi, không ngờ, ngươi thật sự rời núi rồi. Cung Hùng cười toe toét. Hắn biết, chính Nguyên Dực Hoàng tộc đã khiến Lý Thiên Mệnh không thể không tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, trực tiếp cho Tử Tiêu Đế Cung cơ hội. Đây là một chuyện tốt lớn. Cho nên, hắn triệu tập nhân mã, kiên định đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Mà đối diện với hắn, cũng có người nói với Bách Hoa Phu Nhân về thân phận của Lý Thiên Mệnh. Có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt Bách Hoa Phu Nhân từ từ chìm xuống, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, trực tiếp biến đổi. Bách Hoa Phu Nhân hẳn là đã nghe qua Tử Diệu Tinh Tử Tinh bản thần phong chi chiến. Nàng chỉ là không hiểu rõ chi tiết. Hai vị tiểu hài tử này chưa đến 30 tuổi, thực lực của bọn hắn khiến Bách Hoa Phu Nhân rung động sâu sắc. Chính vì vậy, dạng người này xuất hiện tại Nguyên Tinh Động, hơn nữa còn liên quan đến Khôn Lan giới Thiểm Linh Thiên Dực, Trường Sinh Dực, nàng ý thức rõ ràng được sự phiền phức. Về phần Cung Hùng của cung thị nhất tộc, ngoại hiệu là Công Hùng, hắn là cường giả nhất mà Tử Tiêu Đế Cung phái đến Nguyên Tinh Động. Bách Hoa Phu Nhân đương nhiên biết hắn. Người này không chỉ có thực lực cường hãn, mà còn bá đạo, làm càn, làm việc dã man, cực kỳ khó chơi, nghe nói có quan hệ huyết thống sâu sắc với vị đế tôn của Tử Tiêu Đế Cung. Thuộc về nhân vật trọng yếu của cung thị nhất tộc Tử Tiêu Đế Cung, Nguyên Dực Hoàng tộc cơ bản không làm gì được hắn. Cung Hùng lúc này lộ diện, lại hữu hảo, tôn sùng Lý Thiên Mệnh như vậy, khiến Khương Phi Linh như thịt mỡ đến tay của Khương Phi Linh trực tiếp vụt mất. Trước đó, Bách Hoa Phu Nhân đều không nghĩ tới, tiểu cô nương này có thể đào thoát khỏi sự chưởng khống của các nàng. Mẫu thân, để hắn bày ra cửu kiếp thức thần, tự chứng minh thân phận, nói không chừng hắn cũng là người Cung Hùng an bài đến để hống người. Trong thời điểm này, Kỷ Linh Tiên ngược lại rất tỉnh táo. Nàng nhìn Khương Phi Linh được bảo vệ trong đám người, nhìn như mười phần mềm mại vài lần, đối với nàng đây chỉ là một con cừu nhỏ vô hại, trời sinh là con mồi của nàng. Vạn vạn không ngờ tới, lại có nhân vật Lâm Phong bảo hộ nàng như vậy. Lúc này, thân phận Lý Thiên Mệnh đã gây oanh động bên ngoài Khôn Lan giới, vô số Nguyên Dực tộc trừng to mắt, thần sắc kinh hãi, thảo luận về truyền ngôn liên quan đến Lâm Phong. Hắn mới hơn 20 tuổi, tại Huyễn Thiên chi cảnh cùng Diệp Thần bất phân thắng bại. Diệp Thần ở mức độ nào? Tất cả mọi người đều biết là bảo tàng của thần Diệu Hoàng Triều. Đây thật sự là Lâm Phong sao? Nghe nói hắn tại hiện thực thế giới, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn sắc mặt phấn khởi của Công Hùng là biết, lần này là vì hoàng tộc tạo áp lực, đem Lâm Phong đưa cho Tử Tiêu Đế Cung của bọn hắn. Ta nghe nói hai thế lực lớn trên Tử Diệu Tinh đều đang cạnh tranh hắn. Trên thực tế, Bách Hoa Phu Nhân cũng hoài nghi về thân phận thật sự của Lý Thiên Mệnh. Một người chưa từng lộ diện tại Tử Diệu Tinh, trên thực tế lại ở Nguyên Tinh Động. Không có chứng cứ, ai cũng có thể nói mình là Lâm Phong, hãy dùng cửu kiếp thức thần tự chứng minh thân phận đi. Câu nói này của Bách Hoa Phu Nhân được rất nhiều Nguyên Dực tộc đồng ý, đúng. Nói không chừng cũng là người Cung Hùng tùy tiện an bài, mục đích là dẫn thiên tài mới lên cấp của tộc Nguyên Dực chúng ta đi. Rất hiển nhiên, nếu không bày ra, âm mưu luận nào cũng sẽ có. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Cung Hùng dáng người khôi ngô, một mặt ác nhân tướng nói với hắn, hay là, ngươi bày ra một chút. Nói thật, chúng ta cũng đều không thể tận mắt nhìn thấy phong thái cửu kiếp thức thần trong hiện thực a, đây là nhất định, quá trình bình thường. Lý Thiên Mệnh đối diện với rất nhiều ánh mắt chất vấn đến từ Nguyên Dực tộc trong vạn chúng chú mục, trên đôi cánh tay, mặc kệ là hắc ám tí hay cánh tay phải, trên đó kiếp vòng đều đang nhấp nháy kiếm mang, trên thân hấp thu năm loại cấp 7 thần tai kiếm khí cũng đang lưu chuyển bên người. Nhìn kỹ. Lúc này không trang bức, chờ đến khi nào? Lý Thiên Mệnh mặt hướng về phía trước, ôm hai tay. Vạn chúng chú mục. Siêu siêu siêu. Chính chui trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm gần như cùng lúc xông ra từ trên cánh tay hắn, sau khi hấp thu đầy đủ thức thần chi lực, mỗi một chiếc đều biến đến cực kỳ to lớn, mỗi một thanh kỷ nguyên thần kiếm lập lòe lại hoàn toàn khác biệt, mỗi một thanh đều có ký hiệu bản chí tôn, mặc kệ là Đông Thần Thái Hạo kiếm uy nghiêm thiêu đốt hay Vô Lượng Giới Vương kiếm thần bí, cắt đứt, trong kiếm chi thức thần, xem ra đều rất cao thượng. Mấu chốt là, hết thảy chín kiếm, kiếm kiếm khác biệt. Hoa! Chính đại thức thần như vậy thì không thể gạt người. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm treo lơ lửng giữa trời, vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyển động, kiếm khí gào thét, kiếm sáng lóng lánh, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn thi triển thức thần đạo kiếp, cự kiếm biến thành 9000 thần niệm tiểu kiếm bay tán loạn chung quanh, vạn kiếm vần quanh, hắn xem ra như chí tôn trong kiếm, hiệu quả càng nổ tung. Không hề nghi ngờ, nguyên dịch tộc toàn trường kinh hô. Bọn họ tuy không phải tu luyện giả thức thần, nhưng biết rõ ý nghĩa trong đó. Cửu kiếp thức thần đều là kiếm, mấu chốt là mỗi một kiếm đều khác nhau, này thiên phú. So ba cặp trường sinh dịch thêm thiểm linh thiên dịch đều cao, dù sao trường sinh dịch chỉ có thể sống lâu, mà thuộc tính chiến đấu của thiểm linh thiên dịch cũng không lớn như vậy. Lúc trước cho rằng Khương Phi Linh tới gần Lý Thiên Mệnh, đó là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, cái này tốt, mọi người nguyên dịch tộc không biết làm sao phát hiện, coi như Khương Phi Linh là nguyên dịch tộc của bọn họ, giữa Lâm Phong vẫn có cảm giác ông trời tác hợp. Thậm chí, nghĩ đến Tử Tiêu Đế Cung cùng nguyên dịch tộc thông gia, dùng việc này cam đoan hòa bình trong phạm vi tầm bắn của nguyên nguyên tinh động tại Tử Diệu Tinh. Cửu kiếp không còn lo lắng về thân phận Lâm Phong nữa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên dịch tộc cũng nhịn không được kêu lên kinh ngạc. Nếu nói thiên phú bá kiếp thức thần chỉ có khả năng thành đế tôn, vậy thiên phú cửu kiếp thức thần chỉ cần có cơ hội trưởng thành, đó là 100% đế tôn, hơn nữa cực hạn sẽ vượt qua hai vị đế tôn hiện hữu của Tử Diệu Tinh. Với loại điều kiện tiên quyết này, trừ phi Tử Tiêu Đế Cung là kẻ ngu, nếu không con đường trưởng thành của Lý Thiên Mệnh căn bản sẽ không có vấn đề, tuyệt đối có vô số chuyên gia hộ giá hộ tống. Diệp Thần đã thanh danh vang dội tại vạn tinh bầu trời chiến trường, khiến Tử Diệu Tinh nổi tiếng trật tự tinh không, tin tưởng Lâm Phong này cũng không xa. Mọi người nguyên dịch tộc truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận. Bọn họ là thị tộc rất dễ chịu phục, cho nên khi cửu kiếp thức thần vừa xuất hiện, đại đa số nguyên dịch tộc đã không còn tham vọng với Khương Phi Linh. Bất quá, chung quy có người không cam lòng. Sau khi xem hết chín đại kỷ nguyên thần kiếm, Bách Hoa phu nhân nhịn không được thở dài, quay đầu nhìn nữ nhi, lắc đầu nói, cái này không được, Lâm Phong này chỉ sợ là người duy nhất có thể mang nàng đi. Thần hóa hắn như vậy sao? Nghe nói sau lần ngang tay đó, Diệp Thần nghênh đón một lần đại bạo phát, tiến bộ to lớn trong vài tháng ngắn ngủi, đánh ra chiến tích oanh động trật tự tinh không tại vạn tinh bầu trời chiến trường, nghe nói ngay cả thần Dương Vương cảnh cũng đánh tan không ít. Nếu không phải Lâm Phong này không thế nào tiến vào huyễn thiên chi cảnh trong khoảng thời gian này, Diệp Thần sớm đã cầm về vị trí đệ nhất tử tinh bảng. Lúc bọn họ quyết đấu, thực lực của hai người đều ở khoảng giai đoạn tinh tướng thần cảnh thập nhất. Khuôn mặt Kỷ Linh Tiên âm hàn, vẻ không cam tâm hoàn toàn viết trên mặt. Đại bạo phát. Vậy chứng tỏ vị kia tiềm lực hung mãnh hơn một chút, chiến tích cũng nhiều hơn. Bất quá dù vậy, có cung hùng che chở hắn như vậy, Lâm Phong này không phải người chúng ta có thể đối phó. Bách Hoa phu nhân nói. Mẫu thân, ngươi sai. Tử Diệu Tinh có hai thế lực lớn, vì cầu sinh tồn, chúng ta không cần thiết nịnh nọt cả hai bên, chỉ cần chọn một bên mạnh hơn để thần phục là được rồi. Coi như Tử Tiêu Đế Cung có can đảm đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng có thể đến Thần Diệu Hoàng Triều để kiếm sự cân bằng. Kỷ Linh Tiên cắn răng nói. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng trên thực tế, chúng ta không cần mạo hiểm, đắc tội bất kỳ bên nào. Mẫu thân, hiện tại cần phải mạo hiểm, ba cặp trường sinh dực, một đôi thiểm linh thiên dực, lại vô cớ làm lợi cho người khác. Hốc mắt Kỷ Linh Tiên đỏ thẫm. Mấu chốt là, chúng ta không nói được gì cả. Sao lại không có gì để nói? Cô gái này là người của nguyên dực tộc, thuộc về tài nguyên thiên tài của chúng ta, coi như hắn là Lâm Phong thì sao, người của Tử Tiêu Đế Cung, liền có thể cưỡng ép đến nguyên dực tộc chúng ta bắt người. Cũng đúng, được, mẹ ủng hộ con. Bách Hoa phu nhân nhịn không được nhìn nữ nhi mấy lần, từ trước đến nay đứa nhỏ này đều có giả tâm, đầu óc cũng đủ thanh tĩnh. Mấy vị hoàng tộc bên cạnh các nàng cũng có ý tưởng giống Kỷ Linh Tiên. Lúc này, cung hùng đã chuẩn bị mang Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh trở về Tử Diệu Tinh. Bách Hoa phu nhân nháy mắt, trong lúc nhất thời, đại lượng nguyên dịch tộc vây quanh mấy vạn người của bọn họ, đồng thời còn có hoàng tộc khác đang trợ giúp trên đường. Mọi tin tức ở đây đều truyền ra toàn bộ nguyên nguyên tinh động, nơi này là nơi cuối cùng của nguyên nguyên tinh động. Nguyên nguyên tinh động chỉ có một cửa ra, nếu bọn họ muốn toàn tộc ngăn cản, cho dù là cung hùng cũng không thể rời đi. Hành động của bọn họ chứng minh, Lý Thiên Mệnh ngoài việc bại lộ thân phận Lâm Phong và trực tiếp lựa chọn Tử Tiêu Đế Cung, không có biện pháp thoát hiểm khác. Bách Hoa phu nhân, người lại có ý gì? Muốn trở mặt với Tử Tiêu Đế Cung ta sao? Cung hùng sững sờ một chút, đừng nhìn hắn khách khí với Lý Thiên Mệnh, bây giờ sắc mặt âm trầm, giống như một con hắc hùng, hung quang trong mắt rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh bên cạnh hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tràn thô bạo. Ngươi hiểu lầm, nguyên dực tộc chúng ta tuyệt đối không có ý náo không vui với Tử Tiêu Đế Cung, hôm nay các ngươi muốn làm gì, chúng ta đều không can thiệp. Nhưng, vị cô nương này là tộc nhân nguyên dực tộc của chúng ta, là đồng bào của chúng ta, không quản các ngươi là ai, cũng không thể bắt đi thiên tài nguyên dực tộc của chúng ta. việc này cũng giống như chúng ta không thể bắt đi Lâm Phong của các ngươi, cùng một đạo lý. Bách Hoa phu nhân tức giận, ngôn ngữ rất cường ngạnh. Lời này vừa nói ra, không ít nguyên dực tộc tìm được điểm chống đỡ, cho nên bọn họ hào tăng thêm dũng khí cho Bách Hoa phu nhân, càng nhiều người hơn bao vây, mấy ức nguyên dực không ngừng múa, tạo áp lực cho nhóm người Tử Tiêu đế cung này. Ra thật đó à, cung hùng vui vẻ một chút. Trên thực tế, chỉ sợ ngay cả hắn đều cho rằng Khương Phi Linh là nguyên dực tộc. Mời ngươi tôn trọng sự thật, cô nương này là thiên tài Khôn Lan giới mà nguyên dực tộc ta bồi dưỡng. Bách Hoa phu nhân nói. Được thôi, vậy ta xin hỏi ngươi, nàng tên là gì? Cung hùng cười lạnh nói. Bách Hoa phu nhân trì trệ. Nàng không trả lời được. Ngươi trả lời không được không sao, vậy ta hỏi tất cả nguyên dực tộc ở đây, có ai biết nàng không? Nàng tên là gì? Nàng có phải không tên không họ? Các ngươi thuyết phục ta nghe, bắt người trở về, còn không phải móc cánh xương. Cung hùng tiếp tục cười lạnh. Việc này khiến nguyên dực tộc lại á khẩu không trả lời được. Còn có. Cung hùng chỉ Khương Phi Linh, nói, nàng là một người độc lập, nàng có quyền quyết định đi ở và sinh tử, các ngươi muốn cưỡng ép giữ nàng lại, còn tự mình rêu rao chính nghĩa, vậy sao không hỏi ý kiến của người trong cuộc? Nàng có nguyện ý ở lại chịu chết không? Những câu hỏi này, Bách Hoa phu nhân và toàn bộ nguyên dực tộc cũng không có cách nào trả lời. Ta không thuộc về nguyên dực tộc, ta đến từ Tử Diệu Tinh, từ nhỏ đều vậy. Ta và nơi này không có nửa phần quan hệ. Khương Phi Linh tự mình mở miệng, ngữ khí và thái độ của nàng kiên định, khiến âm mưu của nguyên dực hoàng tộc không còn chỗ che thân. Lần này đến lượt Bách Hoa phu nhân lúng túng. Bất quá, Kỷ Linh Tiên ngược lại chưa từ bỏ, nàng đứng dậy, cười lạnh hỏi, sao ta biết có phải các ngươi hiếp bách nàng, bức bách nàng làm lựa chọn không? Hơn nữa chuyện cánh xương chỉ là lời nói vô căn cứ, tương lai nàng trưởng thành thế nào, tự nguyên dực tộc chúng ta giám sát, không tới phiên các ngươi dị tộc khoa tay múa chân trên địa bàn chúng ta. Nói đúng. Không tới phiên bọn họ khoa tay múa chân. Đây là địa bàn của chúng ta. Kỷ Linh Tiên là cao thủ cầm quyền, nàng kích động tâm tình nguyên dực tộc, dùng dị tộc để kích thích phẫn nộ, một khi lâm vào đấu tranh ý thức hệ khác biệt thị tộc, đại đa số người không có quá nhiều lý trí để nói. Tử Tiêu đế cung, cút ra ngoài. Thậm chí mượn nhiều người, hô lên lời nói trong lòng không dám nói, dù sao không ai biết là mình nói. Một thị tộc dịu dàng ngoan ngoãn, cứ thế mà làm ra vẻ rất có cốt khí. Chơi kiểu này thì không có ý nghĩa gì, ta hôm nay nói rõ ở đây, để tôn nói, Lâm Phong là nhân vật số 2 của Tử Tiêu đế cung chúng ta, hắn muốn dẫn ai đi, chính là mệnh của Tử Tiêu đế cung chúng ta hôm nay còn thật muốn đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi ngăn cản thế nào, giết một người của Tử Tiêu đế cung ta, ngày khác đại quân ta buông xuống, sẽ đổi lấy 100 đầu mệnh của các ngươi. Chỉ bằng các ngươi sắp xuống mồ, nghĩ kỹ một chút, các ngươi chịu được không? Cung hùng có thể đặt chân ở nguyên nguyên tinh động này, không phải loại Kỷ Linh Tiên nhỏ bé có thể hù dọa. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp gọi mấy vạn người hướng lên phía trên nguyên nguyên tinh động mà đi. Các vị nghĩ rõ ràng, chủ tử các ngươi chỉ muốn lợi dụng các ngươi, cho nàng đào mấy cái cánh xương, muốn vì chuyện này, các ngươi thân tàn ma dại, có đáng giá hay không? Cung hùng hỏi những người cản đường phía trên. Sự thật, vốn dĩ là rõ ràng, đại đa số người đều có thể thấy rõ. Sau đó, không ít nguyên dực tộc do dự và mở đường. Đừng để bọn chúng đi. Nguyên dực tộc còn biết xấu hổ hay không? Kỷ Linh Tiên lạnh giọng hô. Lại có người xông lên. Cái này cũng đủ phiền. Này, hay là ngươi nói, ngoài việc chúng ta giết ra ngoài, làm sao ngươi mới chịu phục? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn còn tưởng, lấy thân phận ra, sẽ yên ổn rời đi đây. Kết quả đánh giá thấp tham niệm của người phụ nữ này. Kỷ Linh Tiên mắt lạnh nhìn hắn. Nàng linh cơ nhất động, nói, người không phải siêu cấp thiên tài của Tử Diệu Tinh sao? Có gan thì cùng ta phân cao thấp. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh cũng choáng, hắn hỏi, ý của ngươi là, dùng thắng bại của ngươi và ta, quyết định đi ở của nàng. Hắn hỏi Ngân Trần, Cung Hùng để biết thực lực và tuổi của Kỷ Linh Tiên, trong lòng có chút nắm chắc. Lâm Phong, không cần thiết vậy, chúng ta dắt ra ngoài là được, có ta ở đây. Bọn họ không động được các ngươi. Tin ta, nguyên dực tộc chỉ là một đám kém cỏi, hàng ngoài mạnh trong yếu. Cung Hùng nói. Vậy chắc chắn sẽ có thương vong, ta còn chưa làm gì cho Tử Tiêu đế cung, thì đã để huynh đệ vì ta chịu chết, cái này không đáng. Lý Thiên Mệnh nói. Chính câu nói này, khiến ánh mắt Cung Hùng nhìn hắn bỗng nhiên thay đổi. Ta đã thấy, ngươi và Diệp Thần, thật không phải cùng một loại người, có câu nói này của ngươi, mọi người vì ngươi bán mạng đều đáng giá. Cung Hùng trầm giọng nói. Thật không phải vậy. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, tiến đến bên tai hắn, nói, thật ra ta nghênh chiến vì, tổng hợp biểu hiện trước kia của nàng, ta một chiêu là có thể hạ được nàng. Cung Hùng ngơ ngẩn, Lý Thiên Mệnh đã đạt tới cảnh giới tinh tướng thần cảnh cấp 9. Trước kia, khi hắn còn ở tinh tướng thần cảnh cấp 7, đã dựa vào 5 loại thần tai kiếm khí cấp 7 cùng luân hồi tinh tướng, đánh bại Lý Thần Giám, kẻ có tu vi tinh tướng thần cảnh cấp 12. Trên đường lữ hành Cửu Long Đế Tán, hắn đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp 9, từ đó đến nay, vẫn chưa gặp được đối thủ xứng tầm. Thật lòng mà nói, tại Trật Tự Chi Địa, trong ba địa phương Tử Diệu Tinh, Nguyên Nguyên Tinh và Tinh Động, các đệ tử tiểu bối dưới 30 tuổi, ngoại trừ Diệp Thần ra, căn bản không ai có thể địch lại hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể tìm kiếm đối thủ trong vòng 100 tuổi, những người như Kỷ Linh Tiên. Mục tiêu sau này của hắn là đuổi kịp những trưởng bối tu luyện ngàn năm kia. Nghe hắn nói với lòng tin tràn đầy như vậy, Cung Hùng ngơ ngác một chút, ánh mắt lập tức sáng lên. Cũng được đấy, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc đuổi không kịp Diệp Thần, dù sao tiểu tử kia gần đây tại Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường đã gây ra phong ba quá lớn, hiện tại người Tử Diệu Tinh đều cho rằng ngươi không còn đuổi kịp hắn nữa. Cung Hùng nói, bọn họ mừng còn quá sớm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Trên thực tế, hắn cũng phải cảm tạ Diệp Thần. Chính vì sự tồn tại của Diệp Thần, khiến Tử Tiêu Đế Cung lâm vào khủng hoảng về tương lai, bọn họ mới cần Lâm Phong đến vậy. Thần Diệu Hoàng Triều nhất định sẽ bảo vệ Diệp Thần chu toàn, không cho Tử Tiêu Đế Cung bất kỳ cơ hội nào để động thủ. Cái cảm giác nhìn bảo tàng của đối phương từng bước trưởng thành, quả thực rất khó chịu. Đây chính là lý do hôm nay Cung Hùng liều mình muốn mang Lý Thiên Mệnh đi. Khi Lý Thiên Mệnh biểu lộ nguyện vọng nghênh chiến, tràng diện lập tức trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người nhìn Kỷ Linh Tiên. Thiếu nữ mặc váy dài hoa hồng đen, không nói một lời, trực tiếp vung vẫy vĩnh dạ thiên dực như biển cả tinh thần hắc ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hướng về hắn bay tới. Nàng vừa tới gần, vừa nói, vậy ta lấy danh dự của toàn bộ Nguyên Dực tộc mà ước định với ngươi, Lâm Phong, nếu ngươi thắng, ngươi có thể mang nàng đi, nếu ta thắng, nàng phải ở lại đây. Soạt. Vạn chúng xôn xao. Tuổi của Kỷ Linh Tiên tuy nhỏ, nhưng quyền thế trong Nguyên Dực hoàng tộc đã rất lớn. Được, không thành vấn đề. Mọi người càng không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh đáp ứng còn dứt khoát hơn. Rất tốt, tránh ra. Váy dài của Kỷ Linh Tiên bay múa trong hư không rực rỡ, tình quang lấp lánh trong đôi mắt đen của nàng, vĩnh dạ thiên dực sau lưng không ngừng sinh trưởng, tựa như màn đêm buông xuống. Thân thể nàng tuy nhỏ, nhưng khi vĩnh dạ thiên dực kéo dài ra, sải cánh cũng đạt tới hơn ngàn mét. Bởi vì là quang ảnh, nên sẽ không có sự mất cân đối so với bản thể. Hắc dạ tinh thần quang dực, tự nhiên vô cùng sáng lạn. Thậm chí có người phân loại Nguyên Dực tộc ngang hàng với Thức Thần Sư và Ngự Thú Sư, như một hệ thống tu luyện. Theo chỉ thị của nàng, Nguyên Dực tộc trước tiên đã tránh ra một không gian để nàng chiến đấu. Tiếp đó, chỉ cần Cung Hùng và những người khác lui về phía sau là đủ. Nguyên Dực tộc vốn tưởng rằng Cung Hùng sẽ phản đối, không ngờ hắn lại dứt khoát hơn, trực tiếp lùi lại, chỉ để Lý Thiên Mệnh ở lại chiến trường. Hành vi này chỉ có thể cho thấy sự tự tin cực độ của hắn đối với Lý Thiên Mệnh. Giả thần giả quỷ. Kỷ Linh Tiên nheo đôi mắt lóe hàn quang, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin. Nàng đã gặp quá nhiều đối thủ, phàm là những kẻ tự đại, tự luyến, tỏ ra lòng tin tràn đầy, kết cục đều thua thảm hại. Vậy bắt đầu chứ? Ta đang vội. Lý Thiên Mệnh nắm lấy Đông Hoàng kiếm rộng lớn bằng một tay, chỉ về phía Kỷ Linh Tiên, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ánh mắt khinh miệt này của hắn, triệt để chọc giận Kỷ Linh Tiên. Ngươi chắc chắn, ngươi hiểu ta. Kỷ Linh Tiên chưa bao giờ bị coi thường như vậy. Thì cái Nguyên Dực tộc vớ vẩn của ngươi, có gì đáng để hiểu, các ngươi nếu thật sự lợi hại, đã không có đầu rút cổ trong cái động cuộc này. Lý Thiên Mệnh nói. Tất cả biểu hiện của hắn, sinh động như thật về một hình tượng ngụy thiên tài kiêu ngạo tự mãn. Hừ. Kỷ Linh Tiên giận dữ, nhưng tâm lý lại cực kỳ tỉnh táo. Cơn giận này sẽ không khiến nàng phát huy thất thường, mà chỉ khiến nàng càng thêm hung hãn. Đinh. Một thanh trường kiếm màu đen rơi vào tay nàng. Thân kiếm ong ong chấn động, kiếm nhận như rắn, trật tự thần văn trên đó cực kỳ cao thâm, rõ ràng là trật tự thần binh cấp 7 trở lên. Điều bắt mắt nhất trên người nàng vẫn là vĩnh dạ thiên dực. Đây là căn bản của Nguyên Dực tộc. Khi vĩnh dạ thiên dực triển khai, nàng nhẹ nhàng vỗ cánh, bóng tối như bão táp đánh về phía Lý Thiên Mệnh, bầu trời đầy bóng mờ. Bóng tối này nuốt chửng tất cả người quan chiến xung quanh, phong tỏa Lý Thiên Mệnh trong một thế giới tĩnh mịch. Siêu siêu siêu. Phong bạo hắc ám cuồng bạo, như ngàn vạn đao nhận cuốn tới, khiến tóc dài và trường bào của Lý Thiên Mệnh bay múa. Bóng tối và tĩnh mịch mà vĩnh dạ thiên dực mang lại, có một cảm giác long trời lở đất. Trong bóng tối này, bóng dáng của nàng bành trướng vô hạn, dường như biến thành hắc thiên ma thần, ở trên cao nhìn xuống. Ít ngồi đáy giếng. Hừ lạnh một tiếng, kiếm chiêu giết ra. Ông ông ông. Bóng tối của vĩnh dạ thiên dực bao trùm, chiêu kiếm của nàng trở nên vô hình. Trong khoảnh khắc, bốn phía kiếm khí gào thét, sát cơ vô hạn. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thế giới hắc ám, đều là kiếm ảnh bay lượn, ngay cả bản thân Kỷ Linh Tiên ở đâu, cũng hoàn toàn không thấy. Siêu siêu siêu. Mơ hồ biết, nàng đánh tới từ một hướng khác. Nàng đã hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, Vĩnh Dạ Thiên Dực giúp tốc độ của nàng trở nên cực nhanh. Đêm tối sát thủ. Không thể không nói, rất có đặc điểm. Nhưng nàng lại gặp phải Lý Thiên Mệnh hiện tại. Hắn căn bản không nhìn Kỷ Linh Tiên ở đâu, trên người hắn xảy ra hai chuyện. Thứ nhất, chính đại kỷ nguyên thần kiếm lại lần nữa giết ra, hóa thành vô số thần niệm tiểu kiếm, hội tụ thành biển kiếm gào thét xoay tròn bên cạnh hắn. Thứ hai, hắn cầm Đông Hoàng kiếm cắt vỡ chuôi kiếm, nhỏ máu lên trường kiếm, kiếm hóa thành máu đen, hội tụ thành ma long tuôn về phía mũi kiếm. Ma long. Kiếm huyết phù sinh. Đây là kiếm thứ sáu của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, nhưng cũng có trình độ thần quyết lục cảnh, lực sát thương vô cùng hung mãnh. Xì xì xì. Đông Hoàng kiếm trong tay, chính đại kỷ nguyên thần kiếm bên cạnh. Nếu trên thân còn có thể dung hợp thần tai kiếm khí cấp 7 kiếm huyết phù sinh thích hợp, uy lực có thể lớn hơn. Nhưng bây giờ cũng đủ rồi. Siêu siêu siêu. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, trong trung tâm phong bạo hắc ám, một chiêu kiếm huyết phù sinh dứt ra. Kiếm khí hội tụ thành ma long màu đen, vô số thức thần tiểu kiếm trên trời như mưa lớn tản ra bốn phía, sự tấn công hoàn toàn không phân biệt này, căn bản không quan tâm đối thủ ở đâu. Phốc phốc phốc. Ma long ngút trời. Thần long gào thét cùng với thần niệm tiểu kiếm đã tìm được vị trí của Kỷ Linh Tiên ngay khi xông ra, sau đó chính đại kỷ nguyên thần kiếm bắn về phía phương hướng của nàng. Mỗi một kiếm đều có kiếm quyết tinh diệu, hóa thân thành ma long hắc ám, lại thêm Lý Thiên Mệnh phối hợp thức thần trường kiếm, chém thẳng từ giữa, trực tiếp ép về phía mặt Kỷ Linh Tiên. Nhanh, chuẩn, mạnh mẽ. Đương đương đương. Tiếng cọ sát chói tai bộc phát ra, có thể thấy Vĩnh Dạ Thiên Dực của Kỷ Linh Tiên tự như thuẫn bài, còn chính đại thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh là binh khí sắc bén nhất. Trong khoảnh khắc, tất cả thần niệm tiểu kiếm như mưa ma long trút xuống trên Vĩnh Dạ Thiên Dực. Thức thần cùng nguyên dực đối mặt đụng chạm không hề nghi ngờ, về phương diện công kích, chính đại thức thần trường kiếm viễn siêu Vĩnh Dạ Thiên Dực. Mà lại, tinh tướng thần cảnh cấp chính thức thần chi lực của Lý Thiên Mệnh, kỳ thật đều sắp xỉ tinh luôn nguyên lực của đối thủ. Bẻ gãy nghiền nát. Ầm ầm. Quá nhiều thần niệm tiểu kiếm xé mở Vĩnh Dạ Thiên Dực, dứt tiến vào vòng phòng ngự của Kỷ Linh Tiên. Lý Thiên Mệnh lóe lên, trước mắt hắn xuất hiện nữ tử Lãnh Diễm hơi kinh hoảng sau khi bị tiến công thô bạo. Như thế nào? Cút. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng kiếm hóa thành hắc long, trực tiếp bổ xuống. Ngàn vạn kiếm thế toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hướng về phía Kỷ Linh Tiên phủ đầu mà dứt. Ầm. Vĩnh Dạ Thiên Dực bị xung kích đến nứt toát. Nhát chém kinh thiên của Lý Thiên Mệnh, thần quang thiểm sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nghiền ép Kỷ Linh Tiên. Đương. Vĩnh Dạ Thiên Dực và kiếm trong tay nàng cũng đỡ không nổi một chiêu này của Lý Thiên Mệnh, bị bạo lực đánh tan, trực tiếp bay ra ngoài, đụng trở lại phía Bách Hoa phu nhân. Loãng xoảng. Thần niệm tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh đột phá Vĩnh Dạ Thiên Dực, không ít đâm trên thân nàng, kém chút nữa bắn nàng thành tổ ong vào vẻ. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tha cho nàng một mạng, cho nên bộ dáng của nàng xem ra thảm liệt, trên thực tế đều là vết thương da thịt, không đả thương đến căn bản. Chỉ khiến nàng trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực. Nguyên dịch tộc phương diện này cùng thức thần tương tự, nguyên dịch vỡ vụn và thức thần sụp đổ đều là một đạo lý, đều thuộc về thương tổn mà không phải chết. Cánh xương và kiếp vòng vỡ nát mới là diệt vong. Oanh. Kỷ Linh Tiên đụng trở lại, người đón nàng đều người ngã ngựa đổ. Dù sao rất nhiều trưởng bối hoàng tộc cũng chỉ là thần dương vương cảnh tứ ngũ giai. Lý Thiên Mệnh cách bọn họ đã không tính xa. Tiên nhi. Bách Hoa phu nhân đau lòng đến tích huyết, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo lại băng hàn. Nàng vội vàng tới, khi nàng tiếp nhận nàng, thần niệm tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh lúc này mới bay trở về, để lại cho nàng một nữ nhi máu thịt be bét. Xem ra rất thảm, kỳ thật không có trở ngại. Đương nhiên, đau là khẳng định. Hoa A Kỷ Linh Tiên thân thủ ôm lấy mẫu thân. Trong khoảnh khắc đó, nàng còn tưởng mình chết. Tử vong lướt qua trước mắt, toàn thân mồ hôi lạnh đều trộn lẫn vào trong máu. Hắn kém chút giết ngươi, tiên nhi, con yên tâm, mẹ tuyệt đối không để bọn chúng sống sót rời đi. Bách Hoa phu nhân ôm hận nói. Mẫu thân, hắn hạ thủ lưu tình, là con thua. Nếu hắn thật chỉ có hai mươi mấy tuổi, nói thật con chịu phục. Chỉ một chiêu. Kỷ Linh Tiên sắc mặt đau thương, ánh mắt sớm đã rung động. Đánh bại người không khó, làm người ta tâm phục khẩu phục mới là bản lĩnh. Với tầng thứ thiên phú hiện tại của Lý Thiên Mệnh, Kỷ Linh Tiên không có đối thủ ở nguyên dịch tộc, thật sự phục. Đây là quang minh chính đại chiến bại. cho nên khi Bách Hoa phu nhân muốn vì nàng lấy lại công đạo, nàng lại cảm thấy xấu hổ. Tiên nhi, còn chắc chắn chứ? Bách Hoa phu nhân khó chịu nói. Lúc trước không cam tâm, hiện tại cam tâm, phục, đối thủ như vậy, còn vẫn là bớt cho Nguyên Dực tộc chúng ta thêm vấn đề khó khăn đi. Nói trắng ra, có người này cản đường, Trường Sinh Dực không thuộc về con. Coi như nó chưa từng xuất hiện là tốt. Kỷ Linh Tiên ngậm máu trong miệng, dãy dụa nói. Tốt, tốt. Bách Hoa phu nhân cũng hiểu rõ đạo lý đó. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu, ở vị trí chiến trường kia, thiếu niên tóc trắng kia thu hồi binh khí. Hắn không nói chuyện, ngược lại lộ ra hào hoa phong nhã, ôn hòa hữu lễ. Đấu không lại, ai? Có điều hắn cùng Diệp Thần, ở Tinh Không Vạn Tộc, cũng là bậc thiên tài chí tôn cấp, không thể so sánh. Bách Hoa phu nhân cũng chịu phục. Nhận rõ hiện thực, phi thường trọng yếu. Các nàng đều chịu phục, chớ nói chi là Nguyên Dực tộc bốn phía. Bọn họ vốn không phải rất có cốt khí. Bây giờ thấy thiên tài đệ nhất trong tộc bị nghiền ép trong một chiêu, quan trọng là đối thủ còn chưa tới một nửa số tuổi, cảm giác thất bại trong lòng mọi người nhất thời hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Quá mạnh. Thật không hổ danh cùng Diệp Thần. Lấy cái gì mà đấu với người ta? Khỏi mất mặt xấu hổ. Tiểu hài tử hai mươi mấy tuổi của Nguyên Dực tộc chúng ta, cho dù là hoàng tộc, còn chưa đủ người ta một bàn tay. Mấy trăm triệu người Nguyên Dực tộc chứng kiến trận chiến này. Kết quả không ngoài sở liệu, bọn họ theo thông lệ chiến bại, mà lần này triệt để nhất. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, những người vừa vây trên không trung, từng người tự động lui về phía sau, để lại cho Lý Thiên Mệnh bọn họ một con đường rời đi. Thật thức thời. Cung Hùng nhún nhún vai, cười nở hoa. Hùng ca, Lâm Phong này thật không tệ, chúng ta nhặt được bảo. Thuộc hạ có người tán thán nói. Nào chỉ là bảo bối, hắn lần nữa chứng minh, hắn không hề kém Diệp Thần chút nào, Diệp Thần chỉ là chói sáng sớm thôi. Lần này chúng ta mang Lâm Phong trở về, trò vui mới bắt đầu, thần diệu hoàng triều, phách lối có hơi sớm. Cung Hùng cười lạnh. Để bọn chúng xem, thế nào là thức thần tu luyện giả. Tử Tiêu Đế Cung lấy thức thần làm chủ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói ngược lại mới mẻ. Nhưng rất nhiều người đều biết, bản lĩnh của hắn ở phương diện ngự thú sư không hề kém thức thần. Hắn mới thật sự là siêu cấp toàn năng. Cung Hùng bọn người nhìn hắn, ánh mắt vô cùng lóe sáng. Sau khi tụ hợp với Lý Thiên Mệnh, Cung Hùng vỗ tay tán thưởng một chút, ghé vào tai hắn nói, lát nữa chúng ta đề cử cậu tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, để cậu gia tăng danh khí. Không vội, cầm súng Diệp Thần cũng có thể đạt tới mục đích tương tự. Lý Thiên Mệnh nói. Mãnh liệt, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Cung Hùng giơ ngón tay cái lên nói. Quá khen. Đi Tử Diệu Tinh, đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Tử Tiêu Đế Cung là thế lực bá chủ của Tử Diệu Tinh, nó cùng thần diệu hoàng triều thế lực ngang nhau, không giống Hiên Viên Long Tông hoàn toàn không phải đối thủ của Trật Tự Thiên Tộc. Cho nên, Lý Thiên Mệnh muốn cường thế, bá đạo một chút. Đi sử dụng thiên phú của mình, vì mình tranh thủ quyền lợi và tư nguyên. Ta không cần khách khí, ta thật sự có thể trợ giúp Tử Tiêu Đế Cung, đã có thế lực thay đổi thứ nhất hàng tinh nguyên thế giới như Tử Tiêu Đế Cung nguyện ý ủng hộ ta, ta phải nắm lấy cơ hội, như cá gặp nước nỗ lực phấn đấu. Cho nên, đến đón lấy hắn sẽ cường thế, dứt khoát. Hiên Viên Long Tông bởi vì là thay đổi thứ hai của Trật Tự Chi Địa, trên đỉnh đầu có một thế lực bá chủ, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều cực hạn. Thậm chí ngay cả cấp 7 thần tai kiếm khí, Lý Thiên Mệnh đều phải đi trộm. Lúc này đã lựa chọn Tử Tiêu Đế Cung, với nguyên tắc làm người của hắn, hắn sẽ cùng Tử Tiêu Đế Cung theo như nhu cầu, toàn tâm toàn ý thuộc về bọn họ. Chỉ cần Tử Tiêu Đế Cung không phản bội hắn, hắn cũng không có khả năng phản bội. Nói cách khác, ta trời đưa đất đẩy sao mà đi vào Tử Diệu Tinh, bị ép thêm vào Tử Tiêu Đế Cung khi không hiểu rõ tình huống, chưa chắc sẽ không tốt, tối thiểu nhất tiết kiệm không ít thời gian cho ta. Trong Tinh Không lang thang tu hành, tốc độ sao hơn được đi Tử Tiêu Đế Cung. Đây chính là thế lực có thể so với Trật Tự Thiên Tộc. Đế Tôn Thiên Hồn tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp đều là bọn họ quyên tặng. Nói không chừng sơn môn thế giới hiện thực của bọn họ còn tốt hơn. Đến bước này, Lý Thiên Mệnh đối với mục tiêu tương lai và phong cách hành sự cá nhân đã phá lệ rõ ràng. Dù sao, leo lên trên, tranh thủ sớm ngày có thể trở về Trật Tự Chi Địa là được chỉ tiếc một chút, không biết Thái Nhất Tháp đến cùng ra sao. Hiện tại Khôn Lang giới đã đóng cửa, cũng không rõ tình hình thế nào. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lưu lại một chút thân thể ngân trần, tùy thời điều tra biến hóa. Vốn mục tiêu đầu tiên là nghiên cứu dị biến của Thái Nhất Tháp, kết quả tháp trực tiếp biến mất, thân phận lại còn bại lộ, khiến hắn mộng bức. May mắn thay, Khương Phi Linh có được Thiểm Linh Thiên Dực, đây chính là một đại thu hoạch. Điều này lại dẫn đến một chuyện quan trọng. Đó chính là Khương Phi Linh rất có thể không còn cần hắn bảo hộ. thậm chí còn có thể cung cấp phụ trợ lớn hơn. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Trong lúc Lý Thiên Mệnh suy nghĩ những điều này, Cung Hùng đã rất nghiêm túc, rất nể tình đi cáo biệt Bách Hoa phu nhân. Hai người ngược lại khách khí. Ý thức được sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, đám người Nguyên Dực tộc bên này hoàn toàn phục tùng, không hề có chút tưởng niệm nào. Việc này khiến Cung Hùng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn vẫn hiểu rõ đám người Nguyên Dực tộc này mà. Thật cẩu thả. Các vị bằng hữu, cáo từ, về sau nếu có duyên phận, Cung Mỗ còn sẽ trở lại gặp mọi người. Cung Hùng cười chắp tay. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đám người Nguyên Dực tộc ước gì hắn nhanh chóng rời đi. Kết quả là, Cung Hùng mang theo Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, một đường đi lên trên, toàn bộ Nguyên Nguyên Tinh Động không ai ngăn cản, vị trưởng thượng kia cũng không hề lộ diện, cứ như vậy tùy ý Cung Hùng đem Lý Thiên Mệnh mang ra khỏi phạm vi Nguyên Nguyên Tinh Động. Ông vừa ra khỏi Tinh Động, nhìn lại, đóa hoa tinh hà chói lọi kia vẫn đang nở rộ trong tinh không trật tự mênh mông, chậm rãi di động về phía trời xa Tử Diệu Tinh. Hai thế giới đã giao nhau, về sau sẽ ngày càng xa cách. Nguyên Nguyên Tinh Động, một thế giới không có chút béo bở nào, cũng khiến Tử Diệu Tinh cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bằng không hai thế lực lớn đã sớm khai chiến ở nơi này. Nghe nói đại đa số tụ biến kết giới cũng không bền bỉ bằng hành tinh nguyên bản thân, cho nên thế giới tinh động là bước tiếp theo của thế giới hành tinh nguyên, trừ phi hành tinh nguyên nửa đường bị đoạt đi. Nếu Tử Diệu Tinh chúng ta cũng đi đến bước này, vạn vạn ức sinh linh đều sẽ chết, tràng hạo kiếp kia, chỉ có cảnh giới đạp thiên mới miễn cưỡng có thể sống sót. Cung Hùng, một nam nhân tráng kiện như vậy, lúc này lại cảm khái. Tối thiểu phải bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Diệu Tinh, làm sao cũng phải 2-3 triệu năm nữa à, Cung Hùng nói. Ngươi cũng không sống đến lúc đó, quan tâm làm gì? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nói cũng đúng, ha ha. Cung Hùng không hề keo kiệt nụ cười, hắn cười rất thoải mái, một thân áo khoác da hắc hùng đều đang rung động. Đây là một nam nhân vô cùng có phong cách. Đúng rồi, ta còn có 3 người bằng hữu ở phụ cận, ta dẫn bọn hắn cùng nhau về Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Là Tiểu Phong và Lâm Tiêu à, đó cũng là 2 kỳ tích. Cung Hùng vô cùng cảm khái, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là hâm mộ sự trẻ trung của hắn. Đúng. Ngoài ra còn có một vị, là muội muội ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu không phải muội muội ngươi. Nhìn tên hẳn là vậy chứ. Cung Hùng hỏi. Không phải. Lý Thiên Mệnh nói. À, ta hiểu rồi, là tiểu thiếp, vị này là chính thê. Cung Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Đậu phộng. Đừng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh cảm giác phần eo truyền đến một loại cự lực trí mạng, vội ho khan nói với Cung Hùng. Hiểu, nam nhân mà, ai chả hiểu. Ta Cung Mỗ cũng là người chuyên tình, chúng ta là người cùng một đạo. Cung Hùng vui vẻ nói. Thông qua sự hiểu lầm về tính danh huynh muội Lâm Tiêu, Lâm Phong, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh quyết định một việc. Hắn đối với Cung Hùng nói, Hùng ca, kỳ thật tên thật của ta không phải Lâm Phong, đây chẳng qua là khi tiến vào huyễn thiên chi cảnh, ta nhàm chán nên lấy tên giả. Ồ, ta đã nói rồi, sao có thể tên vừa quê mùa mà người lại ngu bức thế? Trong lời nói của Cung Hùng đại khái cũng chỉ là Diệp Thần thôi. Lý Thiên Mệnh chính thức giới thiệu, nói, ta tên là Lý Thiên Mệnh, đây là người yêu của ta Khương Phi Linh, nàng không phải người Nguyên Dực tộc. Chỉ là do một loại biến hóa nào đó mà cải lão hoàn đồng. Ngoài ra Tiểu Phong tên đầy đủ là Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu thì là Lâm Tiêu Tiêu, còn có muội muội ta Lý Khinh Ngữ, tổng cộng 5 người, tiếp theo có lẽ sẽ có một đoạn thời gian rất dài, cần nhận được sự chiếu cố của Hùng ca và Tử Tiêu Đế Cung. Không có vấn đề, đều là huynh đệ. Cung Hùng vỗ mạnh một cái vào vai hắn, đã sớm cười nở hoa, hắn nói, nghe câu nói này của ngươi, ta thấy ngươi thật không phải một người cao ngạo đều là giả tạo, ngươi là người đầu óc rõ ràng, hành sự ổn trọng. Hôm nay gặp được ngươi cũng là vận may của ta, ta hợp ý với ngươi, nguyện ý làm huynh đệ với ngươi. Nói thật, Tử Tiêu Đế Cung rất lớn, đủ loại người đều có, cũng khó tránh khỏi có người mang lòng dạ quỷ, nhưng ta Công Hùng là người đơn giản dứt khoát thẳng thắn, sau này bất kể thế nào, dù sao thì hướng về duyên phận này, ai dám động đến ngươi, ta sẽ đánh hắn đến nỗi ngay cả thân mẹ cũng không nhận ra. Hùng ca đại khí. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn không muốn lập tức đưa ra lựa chọn gia nhập Tử Tiêu Đế Cung, cũng là muốn điều tra rõ nội tình Tử Tiêu Đế Cung. Hiện tại đã bị động tham gia, vậy xác thực chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng trước mắt xem ra, Cung Hùng đã được phân phối đến thế giới khác này, một mặt nói rõ năng lực của hắn mạnh, mặt khác cũng nói hắn không tính là hòa đồng. Thật ra loại người này thường đáng để kết giao. Chỉ là hắn đến cùng là diễn hào khí, hay là thật thà chất phác, còn cần thời gian phán đoán. Bất quá trên đại thể mà nói, trong tình huống đối diện có uy hiếp như Diệp Thần, Tử Tiêu Đế Cung không có khả năng không coi trọng hắn. Đương nhiên, sau đó hết thảy, chưa hẳn sẽ rất nhẹ nhàng. Hết thảy đều phải tùy cơ ứng biến. Dù nói thế nào, bố cục ở đây đều tốt hơn nhiều so với việc một mình xưng bá ở trật tự chi địa. Nói trắng ra là, toàn bộ mặt trời đều là lồng giam của Thái Dương Đế Tôn, không có Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh đều trốn không thoát. Chỉ là tất cả điều này khiến Lý Thiên Mệnh minh bạch một đạo lý. Diệp Thần còn, hắn có thể ở nếu Diệp Thần bị nghiền ép quá ác, hoặc là không còn ở đó, vậy Tử Tiêu Đế Cung chưa hẳn 100% cần đến mình. Đây hết thảy cũng chỉ là dự phán của Lý Thiên Mệnh về các loại hậu quả gì cũng tồn tại khả năng. Hết thảy đều phải dựa vào việc hắn chính thức đến Tử Tiêu Đế Cung, để kiến thức các loại bá đạo đỉnh cấp, mới có thể phán đoán sâu hơn. Thực sự không được, chỉ có thể tìm cơ hội, lần nữa dùng Cửu Long Đế Tán rút lui. Tối thiểu còn có đường lui. Dạ Lăng Phong ba người bọn họ, lúc trước còn ở trong Cửu Long Đế Tán, nhưng Lý Thiên Mệnh đã trước một bước để bọn họ chờ ở bên ngoài Nguyên Nguyên Tinh Động. Để đến Tử Diệu Tinh, coi như dùng chiến thuyền của Cung Hùng, cũng mất 3 tháng. Chuyến đi này không biết bao lâu, mà ở trong Cửu Long Đế Tán quá buồn tẻ, Lý Thiên Mệnh vẫn phải mang họ đi. Nói thẳng ra, hắn đối với Tử Tiêu Đế Cung bản thân, bởi vì có Thần Quy Lão Tổ đám người tồn tại, tối thiểu phải bảo trì thái độ lạc quan 80%. Cho dù có kẻ xấu, vậy cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Điều kiện tiên quyết của hợp tác là tín nhiệm. Quan trọng hơn là Lý Thiên Mệnh nắm giữ Ngân Trần. Sự tồn tại của nó mới là căn bản để Lý Thiên Mệnh tránh né nguy hiểm. Đến Tử Tiêu Đế Cung, mấy chục triệu con gián đại quân trải rộng đế cung. Vào những lúc không có ai, những kẻ có ý đồ với mình sẽ bộc lộ sự tà ác trong nội tâm. Tử Tiêu Đế Cung không hề nghi ngờ là một chiến trường mới. Lần này, những quân bài trong tay Lý Thiên Mệnh có thể so với khi hắn vừa đến trật tự chi địa, tham gia vô thiên chi chiến nhiều hơn rất nhiều. Ầm ầm. Leo lên tinh không chiến thuyền của Cung Hùng, bọn họ tiến về phía xa, một ngôi sao màu tím lớn nhất. Loại tinh không chiến thuyền này dĩ nhiên không phải tinh hải thần hạm. Nó vẫn dựa vào người điều khiển tinh luân nguyên lực khu động, chỉ có thể đi đường ngắn, sử dụng tốt nhất hiệu quả và lợi ích của tinh luân nguyên lực. Đến mức tu luyện thì đừng nghĩ. Cho nên 3 tháng này, Lý Thiên Mệnh cao lắm chỉ có thể tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Tinh tốt duy nhất là trong ánh mắt hài lòng của hắn, Khương Phi Linh từng điểm trưởng thành. Không tệ, đây mới thật sự là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Lý Thiên Mệnh nhìn như chỉ chạy một chuyến đến cửa vào Khôn Lan giới, trên thực tế đã dùng hơn 1 tháng thời gian. Khi bọn hắn lần nữa đoàn tụ, thương thế của Dạ Lăng Phong trên cơ bản đã hoàn toàn bình phục. Lý Thiên Mệnh dẫn bọn hắn gặp Cung Hùng và những người khác, Cung Hùng cùng thủ hạ của hắn không ngớt lời khen ngợi đám người trẻ tuổi này. Bọn họ rất khó nghi ngờ Lý Thiên Mệnh không phải người của Tử Diệu Tinh. Bởi vì người ở độ tuổi này rất khó nắm giữ tinh hải thần hạm, mà nếu không có tinh hải thần hạm thì không thể du hành trong vũ trụ. Nhưng rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần được giữ lại ở những địa phương khác nhau. Diệp Thần thân thế có thể nắm bắt, ngược lại Lý Thiên Mệnh càng thêm thần bí, không một chút thông tin. Bất quá Cung Hùng cũng không hỏi nhiều. Những đệ đệ muội muội này của ngươi cũng không tệ, rất khó tưởng tượng đám người các ngươi làm sao tụ tập lại với nhau. Ta đoán chừng Thần Diệu Hoàng Triều sẽ khóc thét, bọn họ chỉ có 1 người, chúng ta có 5. Cung Hùng cười nói. Hùng ca quá khen rồi, ngoại trừ ta ra, 4 người bọn họ còn phải học hỏi rất nhiều. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Được, được. Cung Hùng liên tục gật đầu. Trải qua tốc độ của Cửu Long Đế Tán, rồi đến thích ứng tốc độ của tinh không chiến thuyền này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tinh không chiến thuyền này chẳng khác gì ốc sên, chậm chạp bò trên tinh không trật tự này. May mắn không cần Lý Thiên Mệnh tự mình ra sức. Trong lúc rảnh rỗi, hắn để Ngân Trần trải rộng toàn bộ chiến thuyền. Trên chiến thuyền này có mấy vạn người, đều đi theo Cung Hùng tạm thời rút về Nguyên Nguyên Tinh Động. Trên thực tế bọn họ không cần phải trở về, nhưng Cung Hùng rút đi, bọn họ cũng lo lắng việc ở lại Nguyên Nguyên Tinh Động sẽ bị người của Thần Diệu Hệ chèn ép. Lần này theo trở về còn có thể thuận đường bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Khi hộ tống đến nơi an toàn, bọn họ có thể sẽ quay trở lại, nhưng đến lúc đó thống soái đoán chừng không phải Cung Hùng. Cung Hùng mang Lý Thiên Mệnh trở về, lập đại công, theo lý thuyết không cần bị xung quân biên cương. Với tốc độ của chiến thuyền, từ Nguyên Nguyên Tinh Động đến Tử Diệu Tinh tối thiểu cũng mất 3 tháng. 3 tháng này chỉ có thể tu hành ở thần tháp Tử Diệu Tinh trong huyễn thiên chi cảnh. Sau khi tu hành, Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần giám sát đối thoại của mấy vạn người này. Trong suốt 3 tháng, hắn nghe được vô số tin tức, đồng thời có nhận thức nhất định về toàn bộ Tử Diệu Tinh. Bao gồm cả cách làm người của Cung Hùng, sự tích của hắn, phong cách hành sự của Tử Tiêu Đế Cung, Lý Thiên Mệnh đều hiểu biết một chút. Theo những tin tức này để phán đoán, Cung Hùng đúng là một người tính khí nóng nảy, dễ dàng đắc tội người, có điều hắn làm việc trượng nghĩa, đối đãi tốt với mọi người, cũng nhận được không ít sự kính trọng, rất nhiều người ở đây đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn đến đây. theo thảo luận riêng của những người bên cạnh hắn, để quen thuộc người này, như vậy lại càng chính xác. 3 tháng nhìn như rất ngắn, nhưng nếu mấy vạn người top 5 top 3 đối thoại mỗi thời mỗi khắc, đủ để biến Lý Thiên Mệnh thành một vạn sự thông của Tử Diệu Tinh. Khi đã có đủ thông tin dự trữ, hắn biến hóa, trực tiếp thành thổ dân Tử Diệu Tinh. Kể từ đó, cho dù có người nghi ngờ hắn không phải thổ dân Tử Diệu Tinh, cũng không tìm ra được sơ hở. Đây cũng là chỗ cường đại của Ngân Trần. Hiểu càng nhiều, Lý Thiên Mệnh càng yên tâm. Bất quá, bên trong Tử Tiêu Đế Cung cũng có rất nhiều thị tộc, phe phái đấu đá. Như vậy, Tử Tiêu Đế Cung có chút giống Thái Cổ Thần Tông của Viêm Hoàng Đại Lục. Các thị tộc đỉnh cấp trong đế cung có đến 5-6 cái. Về cơ bản ai sinh ra đế tôn thì người đó làm vương, tất cả quyền thế trên thực tế vẫn do các thị tộc nắm giữ. Loại kết cấu này chắc chắn không vững chắc bằng thần diệu tộc của thần diệu Hoàng Triều. Nội đấu giữa các bên rất nhiều. Mặc dù bây giờ là cung thị nhất tộc nắm quyền, nhưng bên trong vẫn rất phức tạp, điều này cần Lý Thiên Mệnh cẩn thận một chút. 3 tháng, thoáng chốc đã đến. Đứng trên bong tàu chiến thuyền, tuy ngăn cách một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn thấy Tử Diệu Tinh. Đó là hành tinh nguyên to lớn thứ 2 hắn từng gặp. Lần đầu nhìn thấy, 5 người Lý Thiên Mệnh đã bị vẻ đẹp và sự rực rỡ của Tử Diệu Tinh thu hút. Khác với mặt trời thiêu đốt, Tử Diệu Tinh là một hành tinh nguyên màu tím nhạt. Màu tím không hề thiêu đốt, mà toát lên vẻ cao quý, thần bí, trang nhã, trông an tĩnh và quý phái. Bên cạnh nó còn cuốn vô số tinh thần lấp lánh, đó đều là trạm gác, đều là nguyệt tinh nguyên. Ngôi sao này giống như một viên trân châu tĩnh mịch màu tím trong tinh không. Thật đẹp. Bất kể là ai lần đầu nhìn thấy toàn cảnh Tử Diệu Tinh, đều sẽ bị vẻ ưu nhã, rực rỡ của nó thu hút. Có chút giống một nguyệt chi thần cảnh phiên bản phóng đại. Lý Thiên Mệnh nói vậy, mọi người đều nghĩ đến, bởi vì nguyệt chi thần cảnh cũng là một thế giới mỹ diệu, mỹ lệ. Ánh trăng mờ ảo, thành trì ưu nhã, đến bây giờ vẫn còn in đậm trong ký ức. Tử Diệu Tinh và nguyệt chi thần cảnh có cùng phong cách, chỉ là nó cao quý và thần bí hơn, tinh quang xung quanh càng thêm sáng chói. Nói cách khác, là một thế giới hằng tinh nguyên, nó cao cấp hơn, so với nguyệt chi thần cảnh thì nội tình càng thâm hậu hơn. Ông ông ông. Tinh không chiến thuyền một đường đi xuống, đến vị trí mây hồng giống như trật tự chi địa, bởi vì hằng tinh nguyên phun trào, phía trên Tử Diệu Tinh cũng có mây hồng, nhưng hình dáng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh và những người khác là một biển mây màu tím, phía trên biển mây tinh quang rực rỡ, vô số sương mù ngôi sao lượn lờ trong đó. Tầng mây này gọi là Tử Tinh Vân, sự tồn tại của nó tựa như mộng cảnh. Khi chiến thuyền tiến vào tinh thần hải dương này, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy cái nóng rực như mây hồng mặt trời. Điều này cho thấy lực lượng hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh càng thêm ôn hòa, toàn diện hơn, không giống như mặt trời chủ yếu dựa vào thuộc tính hỏa. Không những không thiêu đốt, Lý Thiên Mệnh ngược lại có một cảm giác cực kỳ thoải mái, giống như tắm trong hải dương linh khí đẳng cấp cao. Hắn thậm chí thấy rất nhiều người bay lên Tử Tinh Vân để tu hành. Vượt qua biển mây tinh thần, mỗi bước đi đều như ngao du trong mộng cảnh, điểm sao màu tím và sương mù ngôi sao vần quanh xung quanh, toàn thân lỗ chân lông phát ra, đều đang phun trào vũ khí màu tím. Ông! Chiến thuyền đâm vào biển mây. Oa! Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được khẽ thở một tiếng. Thế giới dưới chân này quá đẹp. Nó không chỉ là một phiên bản phóng đại của Nguyệt Chi Thần Cảnh, nó còn có nhiều màu sắc hơn Nguyệt Chi Thần Cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, giang hải non sông phía dưới đều bao phủ trong mê vụ màu tím sáng chói, sông núi cây cối đều đang nháy sáng, điểm sao lấp lánh như bảo thạch trong bầu trời đêm, bày khắp lục địa có thể thấy bằng mắt thường, mà đại dương kia trong suốt sáng long lanh, như rượu ngon màu xanh lam, đang khuấy động trong ánh sáng nhấp nháy. Đây chính là Tử Diệu Tinh. Đây chính là tạo hóa của thiên địa vũ trụ, Minh Châu trong tinh không. Nếu nói mặt trời thô bạo, thiêu đốt là một gã hán tử cục cằn, thì Tử Diệu Tinh giống như một nữ thần. Nó khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến thần dụ công chúa. Quả nhiên chỉ có thế giới như vậy mới có thể sinh ra thần nữ có khí chất đó. Xuất phát, đi vạn dặm tinh thành. Chiến thuyền dường như đang đi trong mộng cảnh, tiến về trung tâm của Tử Tiêu Đế Cung. Vạn dặm tinh thành. Thành trì tinh thần khắp nơi, kiến tạo một vạn dặm. Một vạn dặm này đều là sơn môn của Tử Tiêu Đế Cung hết chương 1571. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.